như là Thi Nhu tận lực điều chỉnh đến kiến trúc ở mép một số vị trí là có thể đem liền nhau một dãy nhà bao phủ bên trong. Vì thuận tiện tại Trần Phi rời đi về sau cường hóa kế hoạch, Trần Phi trực tiếp đem cái kia tòa nhà nội bộ đổi thành lầu ký túc xá bố cục, từng chương giường ngủ chịu rất dày đặc, để xác định mộng cảnh không gian ảnh hưởng phạm vi có thể đem tất cả mọi người bao quát bên trong. Thông qua liên tục 3 ngày thí nghiệm chứng minh, tiến vào mộng cảnh không gian về sau, lại trở về hiện thực, thân thể cũng có thể đạt tới ngủ nghỉ ngơi tác dụng. Đại não tại người tiến vào mộng cảnh không gian về sau, thì là hội lấy một loại vô cùng hao phí thấp phương thức đến vận hành, dùng nhỏ nhất tiêu hao đến giảm xuống đại não áp lực. Bất quá có một loại vấn đề là không cách nào xem nhẹ. Bình thường mộng cảnh, khắp nơi tại mọi người tỉnh lại về sau, liền sẽ lần lượt quên mất vượt qua 80% trong mộng cảnh đã phát sinh tình huống, chỉ có số rất ít mộng cảnh sẽ có sâu sắc trí nhớ điểm. Mà sử dụng mộng cảnh không gian năng lực, mọi người khi tỉnh lại mộng cảnh không gian bên trong trí nhớ tựa như là lên men mì vắt, tại đại não trí nhớ trong kho từng cái hiện hiện, sẽ cho người tạm thời xuất hiện lẫn lộn mộng cảnh cùng hiện thực không gian ảo giác. Cho nên cái này liền yêu cầu, tại mộng cảnh không gian lúc tận khả năng giảm thiểu mọi người tại mộng cảnh không gian bên trong lượng tin tức. Thứ một ngày thời điểm, Trần Phi cho mọi người 3 ngày dùng riêng thời gian hoạt động, trong 3 ngày qua, tất cả mọi người là dựa theo chính mình chủ quan ý thức tại hành động, làm sự tình nhiều, di động khu vực rộng lớn, thì dẫn đến trí nhớ lượng tin tức gia tăng. Cho nên lần thứ nhất trở về hiện thực lúc, giống như thủy triều ký ức mạnh vỡ, để rất nhiều người đều là tinh thần hoảng hốt một ngày mới dần dần khôi phục. Chỗ lần thứ 2 tiến vào mộng cảnh không gian về sau, Trần Phi chỉ làm cho mọi người làm một việc, cũng là luyện tập. Theo cơ sở kỹ xảo cận chiến, súng ống chi thức, 16 thức đao pháp, tận khả năng tiến hành duy nhất huấn luyện, dạng này lặp lại trí nhớ hội bị che kín, hội ở một mức độ rất lớn giảm thiểu ký ức mảnh vỡ lượng tin tức. Sau đó cũng là Trần Phi chỗ mong đợi nhất, trí nhớ dung hợp phải chăng có thể đem mộng cảnh không gian lấy được kinh nghiệm mang về hiện thực. Sự thật chứng minh, hắn tư tưởng hoàn toàn có thể thực hiện. Chỉ bất quá căn cứ cá nhân tình huống cùng hấp thu tốc độ, là cần thời gian nhất định để tiêu hóa hấp thu những kinh nghiệm này. Cứ như vậy cũng sẽ không thể để mọi người mỗi lúc trời tối đều tiến vào mộng cảnh không gian bên trong tu luyện, cần cho mọi người nhất định nghỉ ngơi khôi phục thời gian của đạo. Dù là như thế, mộng cảnh không gian bên trong thời gian cũng là thật sự để mọi người thêm ra ngoài định mức thời gian tu luyện, dùng để đền bù một số không cách nào bận tâm tu luyện kỹ xảo cận chiến trống không. Sử dụng mấy ngày nay, Trần Phi trước đem hắn dung hợp thương đấu kỹ cao võ hệ thống cùng tiến hóa năng lượng tu luyện chi pháp, truyền thụ cho Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh bọn họ 6 người. Không cần các nàng có thể thời gian ngắn thì có ngoài định mức tăng lên, chỉ cần làm cho các nàng có thể nhập môn đồng thời đánh xuống cơ sở, theo lâu dài dự định đến xem, cái này cũng đã đầy đủ. Lấy Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu các nàng 3 cái năng lực lĩnh ngộ, muốn đến lĩnh ngộ thực hành Trần Phi chỗ chia sẻ cho các nàng lý luận tri thức cũng không có gì khó khăn, mà đợi đến các nàng sơ bộ nắm giữ về sau, lại có thể một đối một đi chỉ đạo Lý Hân Nhiên, Vương Viên Viên cùng Khổng Tuyết. Đáng nhắc tới là, tại Trần Phi muốn rời khỏi trước một ngày, thông qua mỗi đêm tăng giờ làm việc nỗ lực, Khổng Tuyết tại nàng dần dần có chút hề vài lúc, rốt cục được đến cái kia thanh trở thành tiến hóa giả chìa khóa. Kinh lịch cùng Vương Viên Viên đồng dạng tương đối không thế nào mệt nhọc nửa ngày thời gian về sau, Khổng Tuyết trở thành nàng chờ mong đã lâu tiến hóa giả. Chỉ bất quá năng lực cũng không phải là Khổng Tuyết chỗ chờ mong một loại nào đó cường đại năng lực. Thân thuộc: Khổng Tuyết. Đẳng cấp: Level 1. Giới tính: Nữ. Lực lượng thuộc tính: 0.5. Thể chất thuộc tính: 0.6. Nhanh nhẹn thuộc tính: 0.6. Tinh thần thuộc tính: 10. Tiến hóa đẳng cấp: 1. Năng lực: Thần thánh vân sáng, tinh thần hệ chúc phúc loại thiên phú. Còn thừa điểm thuộc tính: 1. Không gian trữ vật: chưa mở ra. Khổng Tuyết ban đầu nhân vật thuộc tính giá trị còn tính là trung quy trung cụ. Cái này cũng phải nhờ có một đoạn thời gian rất dài huấn luyện, cùng với bình thường trung quy thêm đồ ăn tiến hóa thú huyết nhục đối thân thể một số cường hóa hiệu quả. Đến mức năng lực, thần thánh vân sáng, tuy nhiên nghe tựa hồ rất cao lớn còn, nhưng căn cứ đằng sau ghi chú bên trong, tinh thần hệ chúc phúc loại cái này 6 cái chữ. Khó nhìn ra, cái này thực chỉ là một cái hệ phụ trợ năng lực. Khổng Tuyết tại nghe đến Trần Phi đối nàng năng lực sau khi giới thiệu, trong lòng là nhiều ít cảm giác được có chút hề bại. Nhưng ở Vương Viên Viên cùng Lý Hân Nhiên các nàng khuyên bảo dưới, Khổng Tuyết rất nhanh liền theo loại tâm tình này loại khôi phục lại. Bởi vì nàng đã trở thành tiến hóa giả, đây là không thể tranh biện sự thật. Có đại khái nỗ lực phương hướng, trải qua nhiều lần nếm thử về sau, Khổng Tuyết thành công phát động thuộc về nàng năng lực. Thần thánh vân sáng. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1141, lại hồi Trung Nam. Sử dụng năng lực lúc, Khổng Tuyết trên thân lại phát ra thánh khiết quang huy, sau lưng còn có mơ hồ có lấy một đạo cao đến 3 mét nữ tử hư ảnh. Nữ tử xem ra rất có Hy Lạp cổ loại kia trong thần thoại nữ thần cảm giác, như là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, bề ngoài cùng Khổng Tuyết chí ít có 8-9 phần tương tự, quả thực thì là cùng một người, một dạng thường thường không có gì lạ. Vì thuận tiện làm ra phán đoán, Khổng Tuyết thi triển năng lực mục tiêu là Trần Phi. Tại một trận hồng quang lập lòe về sau, Trần Phi có thể cảm giác được chính mình thân thể bị một loại kỳ lạ năng lượng ba động khóa chặt, xung quanh thân thể xuất hiện một vòng từ một loại nào đó cổ lão phù văn văn tự xây dựng phù văn vòng. Phù văn đang ngưng tụ về sau, một chút xíu thu nhỏ cuối cùng là không có vào Trần Phi thể nội. Trần Phi thông qua cường đại não vực cùng tinh thần lực giao phó hắn cảm giác, bắt được một loại cùng loại với lực lượng vòng tay cảm giác. Sau đó làm chút thí nghiệm về sau, Trần Phi cơ bản có thể xác định, Khổng Tuyết cái thứ nhất thần thánh vầng sáng là lực lượng cường hóa hình, có thể cho tạo nên người cung cấp nhất định lực lượng tăng phúc hiệu quả. Cụ thể là cố định tăng lên, vẫn là dựa vào mục tiêu tự thân gia tăng lực lượng, điểm ấy cần càng nhiều người cùng nhau đến nghiệm chứng mới có thể có đến đáp án. Mà thông qua tại Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Vương Viên Viên trên người các nàng làm thí nghiệm sau, trên cơ bản có thể xác định, cái này lực lượng cường hóa hình thần thánh vầng sáng có thể làm mục tiêu tăng lên đại khái 100 cân khí lực. Đây đối với người bình thường tới nói là vô cùng nghịch thiên vầng sáng hiệu quả, nhưng đối với Trần Phi tới nói chỉ là hạt cát trong sa mạc, cho nên hắn mới không cách nào cho ra quá phán đoán chính xác. Cái này thần thánh vầng sáng hiệu quả, thông qua thí nghiệm sơ bộ là duy trì 1 giờ thời gian. Hiệu quả sau khi kết thúc không biết đối tạo nên mục tiêu thân thể tạo thành cái gì quá lớn tiêu hao, nhiều lắm thì có một loại 100m xông vào sau dừng lại nghỉ ngơi cảm giác. Trần Phi sẽ không nhỏ nhìn bất kỳ một cái nào năng lực, cho nên tại hắn dẫn đạo dưới, Khổng Tuyết bắt đầu lớn mật nếm thử, đi chủ quan tưởng tượng nào đó một hạng thuộc tính tăng lên. Sau đó cái thứ hai nhanh nhẹn vầng sáng thì sinh ra như thế. Trần Phi đánh ra tính một chút, nhanh nhẹn vầng sáng hiệu quả, đại khái tương đương với 0.3 đến 0.5 cái nhanh nhẹn điểm thuộc tính tăng lên, đồng dạng đối với hắn siêu phàm chi thể ý nghĩa không lớn, nhưng là đối Nam Cung Cẩn cùng các binh sĩ hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Mà Khổng Tuyết cái này thần thánh vầng sáng năng lực hiệu quả, để Trần Phi khen lớn một chút. Là khác biệt vầng sáng ở giữa đồng thời không sẽ có hiệu quả gì xung đột. Hoàn toàn có thể cho ra chỉ lực lượng vầng sáng người lại 2 cộng thêm cầm một cái nhanh nhẹn vầng sáng. Mà đây vẫn chỉ là 2 cái thần thánh vầng sáng. Nếu là có thể lấy tại cùng một mục tiêu trên thân tạo nên 4-5 cái vầng sáng, dù là duy nhất vầng sáng hiệu quả không cường đại, tại điệp ra đến cùng một chỗ về sau, trong lúc này ý nghĩa nhưng là rõ ràng không giống nhau. Trần Phi còn cố ý quan sát qua thi triển cái này thần thánh vầng sáng, Khổng Tuyết hội có trình độ gì tiêu hao. Kết quả chính là, Khổng Tuyết liên tiếp đối 30 mấy người tạo nên xong thần thánh vầng sáng, cũng bất quá là vừa có một ít cảm giác mệt mỏi cảm giác, bởi vậy biết được năng lực này tiêu hao thực cũng không lớn. Cân nhắc đến tiếp sau tiến hóa đẳng cấp sau khi tăng lên, vầng sáng hiệu quả muốn tăng cường, Trần Phi đối Khổng Tuyết áp dụng cùng Thi Nhu một dạng gần đây nhân vật điểm thuộc tính phân phối phương thức, lấy bảo đảm các nàng có thể tự nhiên sử dụng năng lực mà sẽ không nhận cái gì hạn chế. Rời đi doanh địa trước đó, Trần Phi còn ý tưởng đột phát làm một cái thí nghiệm. Thân thuộc không gian chữ vật, bản thân là từ Trần Phi đến trường khống, là Trần Phi đem chính mình không gian chữ vật phân chia ra một bộ phận. Trước đó Trần Phi chỉ là phân chia ra một cái cũng đủ lớn không gian về sau, hoàn toàn liền từ Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh các nàng đi tự nguyện hướng trong chữ vật không gian lưu giữ thả các nàng cảm thấy so sánh trọng yếu đồ vật. Mà ở cho Khổng Tuyết phân chia thân thuộc không gian chữ vật lúc, Trần Phi trong lúc vô tình phát hiện hắn thực là có thể tự do xem xét Nam Cung Cẩn, cùng Mục Mỹ Tỉnh các nàng không gian chữ vật. Mà tại thí nghiệm qua về sau, hắn còn kinh hỉ phát hiện, hắn mặc dù không cách nào trực tiếp theo Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tỉnh các nàng bên trong không gian chữ vật cầm trong không gian đồ vật, lại là có thể thông qua thân thuộc không gian chữ vật cùng hắn không gian chữ vật liên quan, tiến hành đồ vật chuyển di. Có thể hướng thân thuộc trong chữ vật không gian chuyển di đồ vật, cũng có thể lựa chọn đem thân thuộc bên trong không gian chữ vật đồ vật chuyển di tới. Cái này tiểu phát hiện để Trần Phi sắp đi xa lại ít một chút lo lắng. Vô luận là Lưu Cùng Long, Lý Vân Phi bọn họ, vẫn là Đô Bưu, Quách Văn Vũ cùng với mới tới các binh sĩ, đều cần hệ thống bảy bạ cung cấp các loại dược tề đến tăng thực lực lên, có thể không biết sao bởi vì tiến hóa kết tinh gần đây đại lượng tiêu hao, để Trần Phi không cách nào làm đến sớm chuẩn bị ra đủ nhiều tiến hóa kết tinh, đến đổi lấy ra tương ứng dược tề lưu lại dự bị. Nhưng cái này phát hiện mới, hoàn mỹ vì Trần Phi giải quyết cái này nỗi lo về sau. Dù cho rời xa doanh địa, Trần Phi cũng có thể đem đối ứng dược tề đổi lấy sau khi ra ngoài, thông qua không gian chữa vật cùng thân thuộc không gian chữa vật liên quan, tiến hành đồ vật chuyển di. Nam Cung Cẩn cũng có thể thông qua đem Cùng Long tiểu đội, Vân Chi đội cùng với Bản Sơn tiểu đội, Phùng Đức Long bọn họ thu hoạch đến tiến hóa kết tinh, cất giữ trong thân thuộc không gian chữ vật, để Trần Phi đi chuyển gì, sau đó đổi lấy thành tương ứng dược tề. Trước đó không có thích hợp trị liệu khôi phục dược tề, Trần Phi bọn họ đều là xa xỉ dùng tiến hóa dược tề đến thay thế, dạng này mặc dù có nhất định hiệu quả, nhưng là so sánh lãng phí hành động. Mà tại Trần Phi được đến những cái kia kiến chúa chết trứng về sau, hắn mở khóa một loại có hiệu quả trị liệu khôi phục dược tề. Thông qua tăng lên sinh mệnh lực, tăng lên tế bào hoạt tính, đến gia tốc thương thế sửa chữa phục hồi, đồng thời cũng có rất xuất chúng khôi phục thể lực hiệu quả. Bởi vì kiến chúa trứng có rất nhiều, Trần Phi duy nhất một lần chế tạo mấy trăm chi loại thuốc này, những thứ này dược tề đối Đỗ Bưu cùng hắn các huynh đệ, đối các binh sĩ là hoàn toàn mở ra. Đây là vì tăng lên chúa tể doanh địa sức chiến đấu, cái kia đầu nhập Trần Phi không có chút nào sẽ đau lòng. Mà đối với Lưu Cùng Long bọn họ những thứ này tiến hóa giả tiểu đội tới nói, vẫn như cũng là muốn thông qua đổi lấy đến thu hoạch được, cái này đã trải qua sơ bộ hình thành quy tắc hình thức, Trần Phi không thể đi đánh vỡ. Cũng chỉ có dạng này mới có thể khích lệ Lưu Cùng Long bọn họ những thứ này tiến hóa giả ra ngoài không ngừng chiến đấu. Lý Chấn Bắc tại thu đến gen cường hóa dược tề, trọng điểm bồi dưỡng các binh sĩ 3 ngày sau, chủ động cùng Trần Phi bắt được liên lạc, đối gen cường hóa dược tề là khen không dứt miệng. Cái này khiến lão Lý một khuôn mặt cười, tất cả đều là từng cái nếp vốn, nói định về sau định kỳ phái người mang theo tiến hóa kết tinh đi cùng hắn đổi lấy gen cường hóa dược tề, là muốn đem chọn nhánh quân đội mỗi tên lính đều chế tạo thành cường hóa chiến sĩ. Khi lấy được những thứ này, dược tề nhìn đến mới hy vọng trước đó, Lý Chấn Bắc chỉ là nghĩ lưu lại một bộ phận binh lính, bọn họ thể sống chết thủ hộ tiểu Tang Sơn an toàn khu. Nhưng ở có gen cường hóa dược tề, biết cả hạ tinh người bí ẩn về sau, Lý Chấn Bắc có kế hoạch mới. Đem nội khu người đều hộ tống đến kinh đô an toàn khu về sau, Lý Chấn Bắc triệu hồi hắn có thể triệu hồi mỗi một cái binh sĩ, bắt đầu từng bước một áp dụng hắn cường đại quân đội kế hoạch. Một bên khác đối với Lý Chấn Bắc những lựa chọn này, lưu thủ địa phương khu vực an toàn quân đội, kinh đô xử phạt mặc dù không có cái gì thực chất tính, nhưng là hung hăng tức Lý Chấn Bắc bọn họ những người dẫn đầu này quân hàm cùng quân công. Đối với cái này Lý Chấn Bắc còn thật không có nhiều sao để ý. Không cách nào cải biến hiện trạng thân phận địa vị cùng với đã từng những cái kia vinh dự, so sánh trước mắt cùng tương lai muốn đối mặt buồn ngủ đâu, mới là Lý Chấn Bắc cần phải đi cân nhắc. Rời đi chúa tể doanh địa cái thứ nhất mục đích, Trần Phi lựa chọn trung nam thành phố, có phi hành khí đến thay đi bộ, cái này có thể mức độ lớn nhất cắt giảm tại lộ trình phía trên chỗ tiêu hao thời gian. Chuyến này Trần Phi có hai cái mục đích, một là đi xem một chút cái kia có biến thân năng lực Trương Hách Hiên cùng bốn mắt những người kia, lên một lần đi đón thôn bên trong thôn dân, bởi vì là thời gian vội vàng không có có máy sẽ đi tìm bọn hắn. Lần này Trần Phi là chuyên dự định đi qua một chuyến. Trương Hách Hiên ma vương chi lực, Trần Phi là ký ức vẫn còn mới mẻ, đây cũng là một cái tương đương cân đối năng lực, có thể mức độ lớn nhất tăng lên tiến hóa giả chiến đấu lực. Trên cơ bản chỉ cần không có gặp được cường đại biến dị tăng thi, Trương Hách Hiên cùng hắn các đội viên có thể còn sống đến bây giờ xác suất muốn vượt qua 8 thành. Đến mức Trần Phi một cái khác mục đích là tiến hóa chi thành. Vì cầu sinh tiểu đội bên trong những cái kia còn không có tiến hóa người, Trần Phi dự định lần thứ 2 chui vào tiến hóa chi thành, tìm kiếm mấy cái năng lực đáng tin ra hỏa, cướp bóc bọn họ năng lực. Kéo đến thời gian quá lâu, cầu sinh tiểu đội viên ở giữa thực lực sai biệt khoảng cách cũng lại càng lớn. Đây không phải Trần Phi muốn xem đến, cho nên đã không gặp được đuôi mù tiến hóa giả, quả quyết chủ động xuất kích là sáng suốt nhất lựa chọn. Thích hợp nhất khai đao đối tượng, dĩ nhiên chính là đã kết xuống cửu ván tiến hóa chi thành. Có không gian xuyên toa năng lực, muốn chui vào tiến hóa chi thành đối Trần Phi tới nói là dễ như trở bàn tay, dù cho bị phát hiện lấy hắn thực lực bây giờ, độc lai độc vãng hắn có thể không hề cố kỵ, còn thật không có ai có thể ngăn được hắn. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1142, tiến hóa. Biến dị. Trải qua trong khoảng thời gian này các nơi khu vực an toàn di chuyển kinh đô, mỗi cái địa phương tang thi cũng đều hướng về ba đại khu vực an toàn phương hướng tụ tập. Nguyên bản hung hiểm nhất thành thị, hiện tại ngược lại là thành tương đối càng thêm an toàn địa phương. Một cái 1 triệu nhân khẩu thành thị, Trần Phi sử dụng tang thi ra đa cẩn thận cảm ứng, có khả năng phát hiện tang thi cũng bất quá tại vạn con hai bên. Nhưng bởi vì hoang phế cùng phá hư, hiện tại thành thị đã không thích hợp nhân loại ở lại, có thể sử dụng thiết bị đều hủy hoại không sai biệt lắm, trên đường phố cỏ dại thì có cao hơn nửa người. Vật tư phần lớn đã bị vơ vét không còn gì, không có thực vật không có sạch sẽ nguồn nước, cũng không phải là một cái tốt đẹp sinh tồn hoàn cảnh. Tuyệt đại bộ phận cao ốc đều đã xuất hiện muốn nghiêng đổ dấu hiệu, đứng tại dạng này trên đường phố, Trần Phi không khỏi là cảm giác được một trận buồn từ đó đến, dù là tòa thành thị này không phải hắn gia hương Trung Nam thành phố. Trần Phi chậm rãi đi tại trên đường phố, bộ dáng kia quái dị như là con rơi đồng dạng phi hành khí, tựa như là một đầu ưa thích kề cận chủ nhân chó sủ, sau lưng Trần Phi dập khuôn từng bước theo. Hô hô hô. Hô tiếng gió vun vút, xuyên qua cao ốc, lướt nhẹ qua đường phố, thổi đến bốn chỗ một mảnh thảo sóng cuộn cuộn, cực giống sắp có giao long ra biển sóng dữ. Trần Phi lại là từ loại này xa tiếng vang bên trong chuẩn xác bắt được một số hắn thanh âm rất nhỏ. Tang Thi ra đa giọng nói nhắc nhở cùng khóa chặt mục tiêu nhắc nhở, vừa mới liền bị Trần Phi cho đóng lại, hắn cũng sợ chính mình quá mức ỷ lại tại Tang Thi ra đa, cứ như vậy một khi Tang Thi ra đa có một ngày mất đi công hiệu, hắn cũng không đến mức bị đánh một trở tay không kịp. Tại Trần Phi cảm ứng bên trong, trong bụi cỏ có một đạo không kém khí tức, mục tiêu chí ít tại cấp 3, tuy nhiên hắn đã rất cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, coi là một cái vô cùng trầm ổn kẻ săn mồi, nhưng là nó tựa hồ là chọn sai săn mồi con mồi. Nó chỗ khóa chặt là một cái cắn một cái không chỉ có hội vỡ nát hàm răng, sẽ còn mất đi tính mạng con mồi. Tùy thời mà động, vận sức chờ phát động, ngang nhiên xuất kích. Trải qua 3 cái giai đoạn về sau, trong bụi cỏ kẻ săn mồi cho rằng nó đã đợi đến thời cơ tốt nhất. Tại Trần Phi khoảng cách còn có không đến 3 mét lúc, nó theo trong bụi cỏ bổ nhào đi ra, hắc ảnh chợt lóe lên liền đến Trần Phi trước mặt. Mà cơ hồ là tại đối phương đập ra cỏ dại trong nháy mắt đó, Trần Phi thì thấy rõ bóng đen này cụ thể là cái gì. Đây là một cái to lớn họ mèo biến dị tang thi, nói đúng ra hẳn là một con hổ biến dị tang thi. Chỉ bất quá cùng đồng dạng biến dị tang thi so sánh nó hình thể là tương đối tiểu một loại kia, nhưng động tác nhanh nhẹn hung mãnh. Cong. Thủy ngân sắc trường đao chợt lóe lên. Lưỡi đao sắc bén cắt chém không khí, chuyến ra một trận duệ khiếu chi thanh. Hẹp dài thủy ngân sắc trường đao, lấy một cái tinh chuẩn góc độ, tại con cọp này biến dị tang thi mở ra miệng thú chúng một đao chém qua, chém ngang đem cái này đẳng cấp có cấp 2 thú loại biến dị tang thi một đao cắt thành hai đoạn. Thanh hôi màu nâu đen máu tươi vậy mực đồng dạng huy sái. Trần Phi vậy vây hợp kim trường đao phía trên vết máu, dùng mũi đao tại lão hổ tiến hóa thú thi thể bên trong chuẩn xác lấy ra một quả phát ra ánh sáng màu đỏ tinh thể, chính là biến dị tang thi hạch tâm, tiến hóa kết tinh. Đem tiến hóa kết tinh thu hồi, Trần Phi còn không quên đem cái này biến dị tang thi thể thu nhập bên trong không gian trữ vật. Không có cách nào. Doanh địa cái kia đạo xà đằng phòng tuyến liền giống với là một đám gào khóc đòi ăn sói con, muốn để chúng nó trưởng thành đến có thể đi ra thai họa người trình độ, nhất định phải cho bọn họ đủ nhiều thực vật, để chúng nó có thể ra tốc trưởng thành. Đem biến dị tang thi thể thu lại về sau, Trần Phi thì rơi vào trầm tư hình, hắn đã đầy đủ thu liễm chính mình tiến hóa giả khí tức, thế nhưng là siêu phàm chi thể cường hãn khí huyết cái này không cách nào bị ẩn tàng. Tâm niệm nhất động, một cái bộ dáng quái dị chiếc nhẫn xuất hiện tại Trần Phi trong tay. Mô phỏng chiếc nhẫn. Đây là Trần Phi theo vừa bắt đầu buông xuống địa cầu hai cái gạ tinh con cóc người trên thân thu được chiến lợi phẩm, hiệu quả cũng là mô phỏng tang thi khí tức. Trần Phi đối với cái này không có gì cần, nghĩ đến đem giới chỉ đưa cho Mục Mỹ tỉnh các nàng phòng thân, nhưng bởi vì thứ này đeo phía trên mô phỏng loại kia tang thi số vị quá khó ngửi, là bị chúng nữ nhất trí cự tuyệt. Mặt khác thứ này cũng chỉ có thể lừa một chút phổ thông tang thi cùng nao tử không thế nào dễ dùng hạ cấp biến dị tang thi. Đối cấp 2 trở lên biến dị tang thi thì không có cái gì quá mức hiệu quả rõ ràng. Như là không nhìn thấy con tốt, một khi bị nhìn đến xác nhận qua ánh mắt về sau, bọn họ liền có thể biết đeo mô phỏng chiếc nhẫn người cũng không phải là tang thi. Cho nên đến sau cùng cái này hai cái chiếc nhẫn vẫn là trở lại Trần Phi trong tay. Muốn. Trần Phi đeo lên một cái mô phỏng chiếc nhẫn, tuy nhiên cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là tại đeo tốt chiếc nhẫn trong nháy mắt đó, quanh người hắn xác thực đều bị một loại tang thi số vị cùng mùi hôi thối chỗ bao vây quanh. Trần Phi quay người đem phi hành khí thu hồi, sau đó tiếp tục đi bộ tại cỏ dại rậm rạp đường đi. Hướng về vừa mới tang thi ra đa kiểm chắc có tang thi tụ tập phương hướng chậm rãi bước đi đến. Lấy tang thi ra đa hiện tại phạm vi cùng toàn địa hình công năng, vô luận là trên mặt đất tang thi vẫn là lòng đất tang thi, hoặc là bị vây ở một số bịt kín gian phòng bên trong tang thi, đều sẽ có một cái sáng tỏ biểu hiện, không chỗ ẩn trốn. Người sống sót không? Đây là một cái đầy đủ nói rõ tận thế hiện tại tình thế một con số. Đơn độc hoặc là nói là tiểu đoàn thể người sống sót, cơ bản đã không tồn tại. Lấy hiện tại bình thường tang thi tiếp cận một nửa cấp 1 biến dị tang thi thực lực, không có chí ít cấp 2 lấy phía trên tiến hóa người đi đầu, phổ thông người sống sót vô luận tiếp cận bao nhiêu người đều là không làm nên chuyện gì. Bởi vì nếu là so số lượng, tăng thi là có nghiền ép ưu thế tuyệt đối, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Trần Phi tại cỏ dại từ đó chậm rãi bước đi xuyên, nhìn lấy trung quanh cao ngất rách nát nhà lầu. Tại trong doanh địa ở lâu để hắn đối tận thế có một chút mơ hồ. Lúc này Trần Phi đối tận thế trí nhớ lại bị một lần nữa làm sâu sắc. Những thứ này tình huống hiện thật, Trần Phi sẽ tận lực đem bọn hắn trở lại như cũ đến mộng cảnh không gian âm diện bên trong. Về sau hắn hội thử nghiệm làm một cái thí nghiệm xem hắn mộng cảnh không gian đối tiến hóa giả ảnh hưởng đến cơ sở có thể đến mức nào, cùng với tại mộng cảnh không gian bên trong bị giết chết người, bản thể lại sẽ xuất hiện cái dạng gì biến hóa. Mà cái kia tiến hóa chi thành cũng là một cái rất không tệ thí nghiệm địa điểm. Tại cỏ dại rậm rạp rách nát rừng sắt thép bên trong, Trần Phi đi mười mấy phút, trong lúc đó hắn gặp tang thi, đối với hắn đi qua là biểu hiện thờ ơ. Hống hống hống. Hai khẽ nhúc nhích, Trần Phi thính lực bắt được từng tiếng quỷ dị giống lên một tiếng, căn cứ thanh âm truyền vào trong thai lớn nhỏ cùng hồi âm, Trần Phi có thể tinh chuẩn khóa chặt phương hướng, đồng thời tính toán ra một cái tương đương chuẩn xác khoảng cách. Điều chỉnh một chút phương hướng đi tới, Trần Phi hướng về truyền ra thanh âm phương hướng đi đến. Gặp phải tang thi càng ngày càng nhiều, mỗi khi Trần Phi đi qua những thứ này tang thi lúc, những thứ này tang thi chỉ là sẽ làm ra hấp khí dùng lực người động tác, mà nghe thấy được Trần Phi trên thân vị đạo về sau, bọn họ lại hội quay đầu rời đi. Hành tẩu bên trong Trần Phi đột nhiên dừng bước. Tại trước mặt nó, một cái màu nâu xám da thịt tang thi ngăn trở nó. Cùng nó phổ thông tang thi khác biệt, cái này tang thi da thịt cùng biến dị tang thi da thịt một dạng, tràn đầy có giãn, thế mà nó lại không phải biến dị tang thi. Trần Phi nhìn về phía cái này tang thi hai mắt, chỉ thấy cái này tang thi hai mắt bảy biện ra màu nâu đậm, mặc dù không có ánh sáng màu đỏ cùng gắn đầy tơ máu, nhưng là cho người một loại phá miệng thủy tinh thể cảm giác. Đối mặt trong nháy mắt, Trần Phi trong lòng thì cho ra một cái sáng tỏ phán đoán, đây là một cái linh trí không thấp tang thi. Tại Trần Phi dò xét cái này tang thi lúc, cái này tang thi cũng tại nhìn từ trên xuống dưới Trần Phi. Sau đó vây quanh Trần Phi xung quanh, đi ngửi trên thân vị đạo. Trần Phi trên thân phát ra là đồng loại vị đạo không thể nghi ngờ, nhưng Trần Phi mặc lấy chiến đấu phục mang theo đầu khôi hình tượng, để cái này linh trí không thấp tang thi đem lòng sinh nghi. Trọn vẹn nửa phút thời gian về sau, cái này màu nâu xám da thịt tang thi mới bán tín bán nghi rời đi Trần Phi bên người thả Trần Phi rời đi. Tại quay người lúc Trần Phi chú ý tới, cái này tang thi phía sau lưng lưng có một thanh rượu chữa cháy, đã có sử dụng vũ khí ý thức. Trần Phi mày nhíu lại nhăn, tuy nhiên tang thi dần dần khôi phục năng lực suy tính là sớm liền có thể dự kiến tương lai, nhưng làm một ngày này một chút xíu tới gần về sau, Trần Phi không khỏi lo lắng. Nhân loại cùng tang thi thứ nhất bản chất khác nhau, không phải bệnh độc cảm nhiễm, không ở chỗ thân thể khác biệt tại cùng tang thi là như là dã thú, mà nhân loại có năng lực suy tính, có tình cảm. Nhưng làm tang thi cũng bắt đầu có năng lực suy tính, có tình cảm lúc, bọn họ cũng liền không còn là tang thi, sợ là muốn phân loại vì dị chủng nhân loại. Tê lạc. Nhượng tớ lạc tiệp bao trang bị xé mở thanh âm, đem Trần Phi ánh mắt hấp dẫn tới. Chương 1143, bất lợi tình thế. Theo thanh âm nhìn lại, Trần Phi nhìn đến là một cái dáng người tương đối thấp bé gầy yếu tang thi. Nó da thịt đồng dạng là màu xám màu nâu, có giãn, so nhân loại bình thường da thịt còn muốn lộng lẫy, da thịt tinh tế tỉ mỉ, phía trên không có một quặng tóc gáy. Không có tóc, không có lông tơ, tựa như là bóc vỏ trứng gà. Muốn đến cái này cùng tang thi không thích ánh sáng mặt trời khá liên quan. Theo hình thể đến xem, cái này tang thi tại chưa cảm nhiễm trước hẳn là một cái 14-15 tuổi nữ hài. Lúc này nó ngay tại cuối đầu, hai tay khéo léo xé cái gì đồ vật. Bởi vì cho bụi bùn bẩn nguyên nhân, Trần Phi không nhìn thấy chữ viết, nhưng là từ cái kia xé mở bao trang lỗ hổng bên trong, là có thể nhìn đến bên trong màu vàng nóng khoai tây chiên. Giang giác, giang giác. Dáng người nhỏ gầy tang thi tại xé mở khoai tây chiên túi bọc về sau, nắm khoai tây chiên nhét vào trong miệng, miệng lớn nhai nuốt lấy. Tại chú ý tới Trần Phi nhìn hướng bên này lúc, cặp kiếp như là phá miệng thủy tinh đồng dạng đồng tử có chút né tránh. Trần Phi vô ý thức nhíu nhíu mày, tang thi biết dùng vũ khí, còn biết mở ra bao trang ăn bên trong thực vật. Những thứ này đều có thể nói rõ, tang thi đã một chút xíu khôi phục năng lực suy tính. Giống. Chú ý tới Trần Phi một mực nhìn hướng bên này, nữ hải tang thi đối với Trần Phi thị uy xì xì răng, tựa hồ là lo lắng cho mình vừa mới tìm tới thực vật bị cướp. Theo cái kia hé miệng bên trong, Trần Phi nhìn đến bọn họ hàm răng muốn so nhân loại bình thường hàm răng sắc nhọn rất nhiều, đây là vì càng thuận tiện cắn xé huyết nhục cùng cốt cách. Cặp kia tinh tế khéo léo bàn tay móng tay bảy biện ra bóng loáng màu đen. Mà nghe nó phát ra thanh âm khàn khàn, tựa hồ là dây thanh chịu đến tổn thương nghiêm trọng. Mặt khác Trần Phi còn chú ý tới, tại thiếu nữ tang thi thị uy phát lực thời điểm, màu nâu xám dưới làn da sẽ có từng cái màu đen mạch máu dữ tợn nô lên. Đủ loại hết thể đều thuyết minh, dù là chúng nó có thể khôi phục năng lực suy tính, bọn họ cũng đã không còn là nhân loại. Chỉ có thể coi là một loại khác hình thức nhân loại, nên vì bệnh độc mà biến dị song cùng bệnh độc cộng sinh nhân loại. Trần Phi không để ý đến thiếu nữ tang thi, thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng về chỗ càng sâu chậm rãi bước đi đến. Đem chỗ chứng kiến tang thi tiến hành một cái phân loại sau Trần Phi phát hiện, loại này da thịt màu nâu xám tang thi, chiếm so đã vượt qua một nửa. Những thứ này tang thi rõ ràng thuộc về thích ứng hoàn cảnh về sau, được đến tăng lên hoàn toàn mới tang thi. Là tại bệnh độc trên cơ sở, kết hợp sinh vật bản thân gen thân thể đặc thù, kết hợp cảnh vật chung quanh nhân tố, được đến cuối cùng sản phẩm. Cho người cảm giác tựa như là xen vào nhân loại cùng tang thi ở giữa hoàn toàn mới giống loài, hoặc là có thể hiểu thành dung hợp nhân loại cùng tang thi đặc điểm hoàn toàn mới giống loài, càng cường đại giống loài. Về sau Trần Phi gặp được những cái kia hoàn toàn mới tang thi, chỗ biểu hiện đủ loại được vì chứng minh. Bọn họ ngay tại một lần nữa nhặt lên trước kia một số thưởng thức cùng nhận biết. Nghiên cứu không biết ở nơi đó nhặt được súng ống, thay đổi một số không biết từ nơi nào nhặt được y phục, thậm chí còn có sưu tập một ít gì đó, đem một khối địa phương chiếm làm của riêng ý nghĩ. Trần Phi cảm thấy nói theo một ý nghĩa nào đó, trừ tiến hóa giả, là thuộc tang thi thích ứng cái này tận thế hoàn cảnh, lại thích ứng tốt nhất. Phổ thông người sống sót phổ thông, cũng là đại biểu cho sắp bị tận thế bối cảnh hoàn cảnh đào thái. Xì xì xì. Một trận kim loại nặng vật thể bị kéo được thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Một cái hình thể cao lớn có hơn 3 mét làn da màu đỏ tang thi đang dùng lực tướng một cỗ lật nghiêng SUV hướng về đường cái hai bên đẩy mạnh, xem bộ dáng là tại thanh lý chướng ngại vật. Nó so trước đó Trần Phi gặp được những cái kia da thịt màu nâu xám tang thi, có càng mạnh năng lực nhận biết, tại Trần Phi đi đến khoảng cách nó mười mấy mét khoảng cách lúc, nó mãnh nhân quay đầu nhìn về phía Trần Phi bên này. Ho ho ho. Hiện ra ánh sáng màu đỏ ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lỗ mũi vụ vụ thở hổn hển. Coi như Trần Phi trên thân tản ra thuộc về tang thi khí tức, nhưng là hình tượng và bất luận một loại nào tang thi đều không tương xứng, điểm ấy linh trí càng mạnh biến dị tang thi vẫn là có thể phân biệt ra được. Người, thân hình cao lớn biến dị tang thi theo trong cổ họng phun ra khàn giọng thanh âm, muốn bắt đầu khôi phục lời nói năng lực, đồng học là bọn họ linh trí mở ra tốt nhất chứng minh. Sau đó Trần Phi thì nhìn đến, cái này cao lớn trên thân tràn đầy cứng rắn cơ bắp biến dị tang thi, trực tiếp đem một cánh cửa xe cho sinh sinh kéo xuống đến, chộp vào đại thủ bên trong, xem như là vũ khí. Nếu là đặt ở trước đó biến dị tang thi, cái này hội đã sớm không khỏi giải thích trực tiếp nào lên. Giống. Khan giọng tiếng gầm gừ, tựa như là thổi lên tập kết triệu hoán cái lệnh, nghe đến cái thanh âm này về sau, xung quanh trong bụi cỏ bắt đầu có tang thi hướng về bên này di chuyển nhanh chóng. Tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, trên trăm con tang thi liền đem Trần Phi vây quanh ở bên trong. Xung quanh tang thi vô luận là loại kia đã có năng lực suy tính ra thịt màu nâu xám tiểu mới tang thi, vẫn là những cái kia gầy cùng da bọc xương một dạng, quần áo tả tơi tản ra hôi thối tang thi. Bọn họ đều không có tại trước tiên phát động công kích, điểm này thì cùng trước kia có rất lớn khác biệt. Phổ thông tang thi là rất khó ngăn chặn thú tính bản năng, bọn họ sẽ bị ăn dục vọng chỗ điều động, không sai mà bọn hắn bây giờ lại là nghe lời cũng không có trực tiếp phát động công kích, tựa hồ cũng đang đợi cái tay kia lấy xe cửa biến dị tang thi chỉ lệnh công kích. Hiện tại tang thi đã không còn là năm bè bảy mảng, bọn họ bắt đầu có đoàn thể ý thức, đây là một cái vô cùng nguy hiểm tín hiệu. 4 tháng, Trần Phi tính ra những cái kia biến thành tang thi kẻ truyền nhiễm, bởi vì đủ loại nhân tố, chí ít đã tổn thất một nửa, thậm chí là càng nhiều. Có thể dù là như thế, bọn họ số lượng vẫn là gấp đôi tại nhân loại người sống sót. Lấy tiến hóa giả không ngừng gia tăng tốc độ, chỉ cần lại khiến nhân loại một đoạn thời gian, tang thi uy hiếp là có rất lớn tỷ lệ được giải quyết. Hiện giai đoạn thông qua nghiên cứu tiến hóa thú huyết dịch, cùng tiến hóa giả huyết dịch, chống cự zombie SV rút huyết thanh cũng tại một chút xíu hoàn thiện. Tiêm vào qua huyết thanh người sống sót, chí ít không lại bởi vì trong không khí hoặc là nguồn nước bên trong zombie SV rút từ đó cảm nhiễm, chỉ có bị tang thi công kích tới chết loại tình huống này, mới có thể để bọn hắn cảm nhiễm trở thành tang thi. Cho nên đem tang thi giết sạch tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng tương đương với kết thúc cái này tận thế. Nhân loại cùng hắn tinh cầu sinh vật so sánh tuy nhiên thể chất nhỏ yếu, nhưng là trong gen cường đại thích ứng tính, tuyệt đối là kể đến hàng đầu. Bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh, đều có thể vượt qua, gen cũng biết một chút xíu đi căn cứ hoàn cảnh tiến hành cải biến. Thế mà ngay lúc này, những cái kia phổ thông tang thi cũng bắt đầu thích ứng hoàn cảnh đến xuất hiện tiến hóa, đương nhiên cũng có thể dùng biến dị để hình dung, cái này bên trong nguyên nhân không khó giải thích. Tang thi vốn là cảm nhiễm bệnh độc nhân loại, trên bản chất là lấy nhân loại thân thể làm cơ sở, cho nên có thể đầy đủ nhân loại thừa kế đối hoàn cảnh đối các loại ảnh hưởng cường đại thích ứng năng lực, đây cũng là hợp tình hợp lý thậm chí có thể nói là chuyện đương nhiên tình huống. Mà một khi tang thi có năng lực suy tính, thể phách lại bắt đầu tiến hóa, đồng dạng có năng lực suy tính. Thân thể tố chất gấp đôi tại phổ thông người sống sót, cộng thêm không sợ đau đớn, không bể đầu liền sẽ không tử vong đặc tính. Chứ không biết phát minh cùng sáng tạo, tang thi cái quần thể này đã siêu thoát nhân loại. Có thể nói tại về sau trong chiến tranh, phổ thông người sống sót không cách nào phát huy bất cứ tác dụng gì, bọn họ thậm chí ngay cả làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Trần Phi đối mặt một vòng tang thi vây quanh, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, cái này là thực lực tuyệt đối tự tin. Mắt thấy đám tang thi dục dịch tùy thời chuẩn bị phát động công kích lúc, một tiếng gào thét theo càng xa xôi vang lên. Thanh âm to lớn, lộ ra không cách nào phản kháng uy áp. Đây là tòa này vứt bỏ thành thị bên trong mạnh nhất biến dị tang thi, là nơi này vương. Nhưng đối với Trần Phi tới nói, một cái cấp 4 biến dị tang thi, bất quá chỉ là một khối hành tẩu cấp 4 tiến hóa kết tinh. Họ 4. Ngay tại cái kia âm thanh gào thét sau khi kết thúc, một tiếng càng thêm to lớn trầm thấp gọi tiếng vang lên. Nghe tựa hồ là một đầu hình thể không nhỏ trâu. Đại khái chờ một phút đồng hồ, thành thị chỗ sâu có một đạo cao lớn cái bóng, dẫm lên nặng nề tiếng bước chân hướng về bên này di động. Đó là một đầu hình thể cao lớn cường tráng biến dị tang thi châu, theo như để đến vai độ cao, Trần Phi liếc mắt chí ít tại 3m 5 đến 4m ở giữa. Phát tán khí tức là cấp 3. Mà tại đầu này tang thi châu phần gãy phía trên, ngồi đấy một bóng người. Cái này nhân thể hình cùng dáng người đều cùng bình thường 1m 8 nam nhân không hề khác gì nhau, xem ra không đáng chú ý, nhưng là nó trên thân cấp 4 biến dị tang thi khí tức cho thấy nó cường đại. Bằng không cũng không có khả năng thuần phục, một đầu cấp 3 tang thi châu đến cho nó làm thú cưỡi. Đi theo tại đầu này tang thi thân bò về sau, là trong tòa thành này còn không có rời đi nó tang thi. Mặc dù không có đến quân đội chỉnh tề như vậy đồng dạng trình độ, lại nhiều ít có thể nhìn ra một số trận hình dáng tới. Chương 1144, thi lỗi. Trần Phi cẩn thận cảm ứng xuống cơi tại tang thi châu phần gãy phần lưng cái này cấp 4 biến dị tang thi. Theo nó cái kia hung bạo bên trong liễm khí tức đến phân tích, con hàng này tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài yếu như vậy. Thực lực sợ là đã đến cấp 4 hậu kỳ, thậm chí đã là đến gần vô hạn cấp 5, bất quá hệ thống bảy bạ cũng không có cho ra đến gần vô hạn cấp 5 nhắc nhở. Có chút ý tứ a. Trần Phi hơi nhếch mép môi lên. Hắn theo cái này chỉ biến dị tang thi lấp lóe hai mắt bên trong linh động, có thể xác định nó linh trí tuyệt đối là rất cao. Cho dù là cùng âm dương so sánh cũng sẽ không cách biệt quá xa. Cứ như vậy, âm dương khống chế tang thi năng lực cũng liền không phải cái gì quá mức cường đại năng lực. Rốt cuộc tại tang thi đều một lần nữa khôi phục linh trí sau đó, là có thể tiếp thu chấp hành chính mình chỗ đi theo vương mệnh lệnh. Đương nhiên tại thi hành lực phía trên khả năng không có trực tiếp khống chế đến thuận tiện. Hình người biến dị tang thi cùng biến dị tang thi châu tại khoảng cách Trần Phi 700m vị trí dừng lại. Vương. Hình thể cao lớn cường tráng biến dị tang thi cầm trong tay cửa xe ném lên mặt đất, trái tay vịn ở ngực hướng về phía trước không người gật đầu, trong miệng phát ra khàn giọng nhưng rất rõ ràng thanh âm. "Ừm, ngươi làm rất tốt." Ngồi tại Tang Thi Châu trên lưng biến dị Tang Thi, thanh âm trầm thấp, rõ ràng đọc nhấn rõ từng chữ để Trần Phi cảm giác được có chút ngoài ý muốn, nhưng tất cả những thứ này là lại hợp tình hợp lý. Tang Thi Châu trên lưng biến dị Tang Thi phất phất tay, những cái kia vây quanh Trần Phi Tang Thi cấp tốc tản ra, dung nhập Tang Thi thân bò sau Tang Thi trong đại quân. Cái kia thân hình cao lớn hệ sức mạnh biến dị Tang Thi thì là trực tiếp đứng tại Tang Thi thân bò chết, tựa như là một tên đi theo chủ soái xuất chinh tướng sĩ. Tang Thi Châu trên lưng biến dị Tang Thi, một bàn tay tại cự ngưu biến dị Tang Thi trên cổ đập 3 lần, sau đó Trần Phi thì nhìn đến cái này hình thể to lớn Tang Thi Châu, hai đầu như là xi măng trụ tử đồng dạng tráng kiện hai chân uốn lượn, cứ như vậy quỳ trên mặt đất, đầu lâu buông xuống mãi cho đến trên mặt đất. Tang Thi Châu trên lưng biến dị Tang Thi thuận thế mà xuống, chân rơi xuống mặt đất. Nhân loại, tiến hóa giả. Biến dị Tang Thi đi về phía trước 2 bước. Tuy nhiên Trần Phi trên thân có một cỗ nồng đậm Tang Thi mùi hôi thối, nhưng lấy cái này biến dị Tang Thi cấp bậc là có thể cảm ứng ra Trần Phi cường đại. Mặt khác Trần Phi người mặc chiến đấu phục, đầu đội kim loại chiến thuật đầu khôi bộ dáng, làm sao nhìn cũng không giống là Tang Thi. Mà Trần Phi sợ kinh ngạc là, trước mắt biến dị Tang Thi có thể một miệng nói ra tiến hóa giả. Bất quá nghĩ lại, Trần Phi cũng là không dứt kỳ quái. Cái này biến dị Tang Thi khẳng định là không chỉ một lần gặp qua tiến hóa giả tiểu đội đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, còn có thể tự tay đánh chết qua, thậm chí là đem tiến hóa giả làm thành qua đồ ăn. Trần Phi không có trả lời, thì an tĩnh như vậy đứng đấy. Hắn chỗ lấy còn không có đi lên một đạo trạm cái này biến dị Tang Thi, là bởi vì trước mắt biến dị Tang Thi cũng không có lộ ra sắc ý. Mà Trần Phi lại trùng hợp cảm giác có chút hiếu kỳ, muốn giải càng nhiều. Tiến hóa giả? Không muốn. Không cần lo lắng. Ta cũng không có cùng ngươi là địch ý nghĩ, chỉ là thật lâu không có gặp phải tiến hóa giả cùng nhân loại, muốn cùng ngươi giải một chút. Tình huống bây giờ là dạng gì? Cầu thông năng lực thông thuận, gặp phải một số tìm từ lúc còn cần suy nghĩ một chút. Trần Phi căn cứ trước mắt biến dị Tang Thi trạng thái, ở trong lòng làm ra một cái phán đoán. A, đúng, ta có danh tự. Ta gọi Thi Lỗi. Lỗi? Hẳn là ta trước kia tên. Tên là Thi Lỗi cấp 4 biến dị Tang Thi, từ báo danh xong chữ về sau, đối Trần Phi lộ ra coi như thiện ý nụ cười. Thân thủ không đánh người mặt tươi cười, huống chi trước mắt biến dị Tang Thi, là muốn so tuyệt đại đa số người còn mạnh hơn nhiều. Ta gọi Trần Phi. Không có ý tứ tiếp tục trầm mặc đi xuống, Trần Phi cũng tự báo tính danh. A, tốt, ta có thể xưng hô ngươi là Trần sao? Trần. Trần Phi gật gật đầu, dùng một chữ độc nhất tên, mặc dù nặng tên xác suất tăng lên trên diện rộng, nhưng là tương đương tinh giản thuận tiện. Trần, ta đã thật lâu không có gặp phải người sống sót cùng ngươi dạng này tiến hóa giả tạo thành đội ngũ. Có phải hay không? Xảy ra tình huống gì? Thi Lỗi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đặt câu hỏi, không cần làm cái gì làm nền, cũng không cần nhăn nhăn nhó nhó. Tòa thành thị này, hiện tại là các ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng rõ ràng, nơi này đã không có cái gì vật tư có thể sưu tập. Người sống sót có thể trốn tất cả đều trốn, trốn không phải cũng sớm đã chết, thành cho các ngươi một viên, hoặc là thành cho các ngươi thực vật. Trần Phi cũng không ngại Thi Lỗi thân là biến dị Tang Thi thân phận, bởi vì theo Trần Phi, chỉ cần là trí tuệ sinh vật thì cũng có thể câu thông, không có cái gì thầm cựu đại hoán nghiệm, cũng không cần gặp mặt thì ngươi chết ta sống phân ra cái sinh tử tới. Nói ngay thẳng một chút, Tang Thi cũng tốt, nhân loại cũng tốt, đều là vì sinh tồn. Huống hồ Tang Thi bản chất cũng là cảm nhiễm zombie SV rút nhân loại, là lấy nhân loại làm cơ sở một loại sinh mạng khác hình thức, hoặc là có thể là hiểu thành mặt khác một cái giống loài. Tang Thi khủng bố là nguồn gốc từ tại bọn họ số lượng cùng một số đặc tính. Nhưng có một chút là cần người suy nghĩ sâu xa, Tang Thi ăn người là bởi vì thân thể bản năng, bọn họ cần ăn, khát vọng máu tươi. Tựa như là nhân loại, đứng tại chỗ cầu cái này chuỗi thực vật đỉnh cao nhất về sau, chuỗi thực vật chi phía dưới hết thảy sinh vật đều không có cái gì là không thể ăn. Cho dù là cá nóc loại này mang theo kịch độc sinh vật, nhân loại đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi đem bọn nó làm thành mỹ vị. Mà Tang Thi xuất hiện, trên lý luận tới nói, bọn họ cái này to lớn quần thể đã thay thế nhân loại, thành làm thực vật liền đỉnh cao nhất. Nhân loại thành làm thực vật liền bên trong nhất hoàn, cũng không có gì không đúng. Sự thật này khả năng rất nhiều người đều vô pháp tiếp nhận, nhưng Trần Phi lại có thể nhìn so sánh minh bạch. Tang Thi là hướng tới thân thể bản năng đến săn mồi đi săn, mà tại xã hội văn minh lúc, rất nhiều người vì chính mình lợi ích hội không từ thủ đoạn, không cần biết ngươi là cái gì, chỉ hái người thân bạn bè, tay chân huynh đệ, chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu, cũng có thể không nhìn. Đây cũng là vì cái gì Trần Phi sẽ cảm thấy, ăn người Tang Thi, trên bản chất đồng thời có đáng sợ như vậy chỗ căn bản. Những người may mắn còn sống sót nhìn đến Tang Thi, hội có một cái chủ quan ý thức. Tang Thi ăn người, bọn họ hội ăn ta. Đánh qua người hội quyết tử đấu tranh một phen, mà đánh không lại người thì sẽ lựa chọn liều mạng chạy trốn, đây là ngay từ đầu thì bày ở ngoài sáng lẫn nhau quan hệ. Mà có ít người hắn hội mặt ngoài thân cận ngươi, ngụy trang không chê vào đâu được, không đến hắn sau cùng đâm ngươi một đao, lộ ra răng nanh thời điểm, ngươi cũng không biết hắn thực từ đầu đến cuối đều là muốn ăn hết ngươi người kia. Thi Lỗi nghe Trần Phi lời nói sau, làm ra suy nghĩ biểu lộ. Thời gian cũng bất quá chỉ là mấy giây nhàn rỗi, nó mặt mỉm cười nhìn lấy Trần Phi gật đầu, lấy nó linh trí là không khó suy nghĩ ra những thứ này. Trần, chúng ta Tang Thi vốn là nhân loại cảm nhiễm sau mới giống loài. Có lẽ chúng ta có thể cộng sinh đâu. Chỉ là hiện tại mọi người còn tìm không thấy một cái cộng sinh điểm, không phải sao? Thi Lỗi lời nói này, theo Trần Phi là rất có chiều sâu. Tại tương lai Thi Lỗi hội có rất lớn tỷ lệ trưởng thành là Tang Thi bên trong nhất phương bá chủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trần Phi hiện tại không mổ gà lấy trứng một đao chạm nó lấy ra tiến hóa kết tinh. Đã đối phương biểu hiện ra người lương thiện tốt giao lưu thái độ, Trần Phi cũng không để ý nhiều nói vài lời. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Trần Phi cũng nói ra chính mình cái nhìn, có lẽ cũng có thể nói là sự thật. Cộng sinh, trên lý luận là có thể, chỉ bất quá bây giờ các ngươi Tang Thi là thực lực cường đại một phương. cái này cộng sinh cân bằng quá nghiêng về sau, cộng sinh cũng là không tồn tại. Ngươi chỉ có thể đại biểu chính ngươi, ngươi đại biểu không chỉnh cái tang thi quần thể, mà ta chỉ có thể đại biểu chính ta, hoặc là bên cạnh ta người, cũng đại biểu không toàn bộ người sống sót. Trần Phi nói xong lời nói này, trước mặt Thi Lỗi túi đầu lại lâm vào trong trầm tư, nó ngay tại phòng đoán Trần Phi đoạn này thâm ý trong lời nói. Lần này Thi Lỗi suy nghĩ thật lâu, khoảng chừng 3-4 phút thời gian. Trong lúc đó sau lưng nó tang thi đại quần, tuy nhiên thỉnh thoảng liền sẽ có tang thi phát ra điểm thanh âm, hoặc là va chạm, nhưng lại một mực duy trì lấy đội hình không tăng ra. Thi Lỗi lần nữa lúc ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trần Phi, mang trên mặt tên là cảm tạ tâm tình. Trần, cảm ơn ngươi. Nếu như ta có thể trở thành tất cả tang thi vương, như vậy ta liền có thể quyết định đây hết thảy. Ta trở thành tang thi vương, ngươi thành vị nhân loại vương. Vậy chúng ta liền có thể định ra cộng sinh. Ước định. Có phải như vậy hay không? Trần Phi kinh ngạc nhìn lấy Thi Lỗi, tâm đạo cái này biến dị tang thi lý giải năng lực còn thực là không tồi. Nhưng muốn đạt thành cái này cộng sinh tiền đề, thật rất khó. Hắn có thể không có cái gì muốn trở thành nhân loại vương dự định. Chương 1145, cấp 4 tiến hóa giả. Chỉ là một cái chúa tể doanh địa, gần ngàn người quy mô, Trần Phi đã cảm thấy mỗi ngày đều bể bộn nhiều việc. Nếu là thật trở thành cái gì toàn nhân loại vương, vậy hắn cái này suốt ngày cái gì đều không cần làm, cả nhà đều muốn trở thành tầng quản lý, suy nghĩ một chút thì đau đầu. Trần Phi không có đả kích Thi Lỗi tính tích cực, cười khan một tiếng nói ra. Ha ha, lý luận là đúng là có thể. Bất quá ngươi muốn thống nhất tang thi, thành vì tất cả tang thi vương, khả năng có chút độ khó khăn. Đối với cái này Thi Lỗi tựa hồ cũng có chỗ giác ngộ, gật gật đầu ngữ khí nghiêm túc nói. Chỉ cần có mục tiêu là được rồi. Chúng ta tang thi. Tế bào. Phải gọi tế bào đi. Chịu đến bệnh độc ảnh hưởng là không có cái gọi là già yếu cùng phòng bệnh. Nói cách khác chúng ta tang thi là có thể trên lý luận vĩnh sinh. Cho nên chỉ cần có mục tiêu, ta thì có cơ hội. Vĩnh sinh. Trần Phi khỏe miệng rút rút, hắn luôn cảm giác, Thi Lỗi đây là tại cùng hắn khoe khoang chính mình mệnh tương đối dài. Nói trở lại, đều đã có thể vĩnh sinh, còn muốn quặng lông cầu cộng sinh. Cũng là cái tốn hao lấy, bọn họ cũng có thể hao tổn thành trên địa cầu duy nhất giống loài. Trong lòng như thế hoán thầm, mặt ngoài Trần Phi vẫn lễ phép tính cổ vũ một phen Thi Lỗi. Không khó coi ra, cái này biến dị tang thi tựa hồ vẫn là tương đối lý tưởng hóa một cái tang thi dị loại. Những thứ này tang thi rất có ý tứ, Trần Phi cũng muốn nhìn một chút tại không lâu tương lai, những thứ này tang thi có thể phát triển tới trình độ nào, là mở rộng bọn họ tang thi quân đoàn, vẫn là bị hắn biến tang thi quân đoàn chiếm đoạt, hoặc là bị tiến hóa giả cùng quân đội nhóm đoàn diệt. Trước khi đi Trần Phi cho Thi Lỗi một cái lời khuyên, để nó tốt nhất trước không nên cùng nhân loại tiếp xúc, không muốn thử nghiệm hướng ba đại khu vực an toàn phương hướng di chuyển. Đối với đề nghị này, theo Thi Lỗi phản ứng đến xem, Trần Phi cảm thấy nó hẳn là vui vẻ tiếp nhận. Để báo đáp lại, Thi Lỗi để lộ cho Trần Phi một cái tin. Phía đông phương hướng có một cái rất cường đại tiến hóa thú. Đây là những cái kia đám người tiến hóa xưng hô. Ta cùng cái kia tiến hóa thú qua tay, nó rất cường đại, hiện tại cần phải đang tại đột phá quan trọng giai đoạn. Nó không có cái gì năng lực suy tính, 10 phần tàn bạo, một lòng chỉ muốn đem chúng ta biến thành nó thực vật. Trần, nếu như không có gì cần, ta kiến nghị ngươi không muốn đi bên kia, rất nguy hiểm. Những thứ này là Thi Lỗi lúc đó nguyên thoại. Đối mặt cái này tang thi bằng hữu hảo ý, Trần Phi không có ngay tại chỗ phá, còn gật gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Nhưng ở Trần Phi rời đi thành thị trung tâm khu vực về sau, hắn là không chút do dự thì lái phi hành khí hướng về phía đông phương hướng bay đi. Nói đùa, cấp 5 tiến hóa kết tinh, không cần thì phí đi. Như là cái này tiến hóa thú hình thể tại lớn một chút, đây chính là toàn thân là bà bối. Tiến hóa kết tinh từ không cần nhiều lời, nó huyết nhục đó cũng là chân quý đồ tốt, tinh huyết dùng đến tinh luyện cao cấp gen cường hóa dược thể, bắp thịt cốt cách có thể dùng đến dùng ăn, cũng có thể dùng đến bồi dưỡng xà đằng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này tiến hóa thú dài đến không buồn nôn, như là thuộc về loại kia buồn nôn loại sinh vật, Trần Phi là muốn đem dùng ăn tuyển hạng cho rơi. Có gã tinh chiến sĩ cường đại phi hành khí thay đi bộ, Trần Phi một đường hướng đông phi hành, rất nhanh tại tang thi ra đa kiểm tra phạm vi bên trong thì có cảm ứng. Hệ thống, kiểm tra đến tiến hóa thú ba động, đẳng cấp đến gần vô hạn cấp 5, mục tiêu khóa chặt thành công. Đến gần vô hạn cấp 5. Trần Phi hai mắt tỏa sáng, điều này nói rõ Thi Lỗi vẫn là rất bên trên nói, không có lừa gạt hắn. Dựa theo tang thi ra đa biểu hiện, cái này biến dị tang thi cùng Trần Phi hiện tại thẳng tắp khoảng cách có còn có hơn 20 cây số. Lấy một ngựa chính là tốc độ bay luôn ngựa trong nghề, không nói là chớp mắt là đến, cũng tại rất ngắn thời gian bên trong liền có thể đến mục đích. Bay thật nhanh ra đại khái 10 km về sau, Trần Phi lại là chậm rãi giảm xuống tốc độ phi hành, dừng lại tiến lên. Đến gần vô hạn cấp 5, đây cũng chính là nói trong khoảng thời gian ngắn, cái này cấp 4 tiến hóa thú liền có thể đột phá đến cấp 5. Mà đến gần vô hạn cấp 4, cho dù là đến gần vô hạn, nhưng bản chất nó cũng là cấp 4 tiến hóa thú. Huyết nục cấp 4, tiến hóa kết tinh cũng là cấp 4. Chỉ khi nào nó thành công tấn cấp đến cấp 5, như vậy cho dù là yếu nhất không ổn định cấp 5 thực lực, nó tiến hóa kết tinh, nó huyết nục cũng là đối ứng cấp 5 mà không phải cấp 4. Trần Phi bản thân cũng không phải vội vã không nhịn nổi vô cùng cần thiết, cho nên chỉ là chờ khoảng đợi một chút, liền có thể để ích lợi tăng lên, dạng này lấy hay bỏ là không cần quá nhiều đi cân nhắc thứ gì. Đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết là, cái này tiến hóa thú cấp bậc là cấp 4 đột phá đến cấp 5, mà không phải cấp 5 đột phá đến cấp 6. Trần Phi hiện tại chiến đấu lực cũng chỉ là trên lý luận cấp 6 chiến đấu lực, trên bản chất hắn hiện tại cũng bất quá là đến gần vô hạn cấp 4 cấp 3 tiến hóa giả. Nghĩ đến chính mình tiến hóa đẳng cấp, Trần Phi đập đi miệng, bởi vì thực lực tăng vọt nguyên nhân, hắn một mực đang khắc chế không đi tiêm vào tiến hóa dược thể, không đi đột phá sau cùng tầng kia giấy cửa sổ. Mở ra trong thân thể mỗi cái khiếu huyệt về sau, nhiều ít cũng đưa đến nhất định trì hoãn tiến hóa đẳng cấp đột phá hiệu quả. Nhưng theo Trần Phi đối hoàn toàn mới hệ thống tu luyện nghiên cứu cùng ra vào con đường, dù là không tiêm vào tiến hóa dược thể, công pháp từ vận chuyển để Trần Phi đang không ngừng hấp thu chung quanh thân thể đến rời rạc năng lượng, đến chuyển biến thành tiến hóa năng lượng. Tính toán, ta thực lực đã rất vững chắc, cũng nên tăng lên. Muốn là xuất hiện cơ sở đánh qua tại đâm thật tình huống, dẫn đến tiếp sau đột phá độ khó khăn tăng lên, vậy coi như chơi thoát. Tâm niệm đến tận đây, Trần Phi triệt để buông lỏng đối tiến hóa đẳng cấp đột phá áp chế, theo hắn trong đan điền tiến hóa năng lượng ra tốc xoay tròn bạo phát, tinh thuần tiến hóa năng lượng ở trong kinh mạch tuôn trào không ngừng. Tại thể nội như là vỏ trứng gà phá nát giòn vang tiếng vang lên về sau, Trần Phi là nước chảy thành sông đột phá ràng buộc, thành công tăng lên tiến hóa đẳng cấp. Chịu đến sau khi đột phá ảnh hưởng, Trần Phi bắp thịt cốt cách phát sinh biến hóa. Hắn bắp thịt như cùng sống đồng dạng nhúc nhích bành trướng, để vốn là đã dáng người có chút cường tráng hắn, trực tiếp biến thành một cái bánh mì bắp thịt người. Ta, đây là cái gì quỷ? Trần Phi trong lòng không còn gì để nói, hắn cũng không muốn làm một cái bánh mì thú. Cái kia một chút mị cảm đều không có. Làm bắp thịt nhúc nhích nở lớn đến cực hạn về sau, những cái kia nhô lên bắp thịt lại bắt đầu gia tăng tốc độ co vào, lấy ra tăng độ dẻo cùng tính dẻo dai phương thức, lại đem bắp thịt ổn định đến hoàn mỹ nhất trạng thái, gồm cả bạo phát lực cùng bắp thịt mỹ học. Hệ thống, ký chủ tiến hóa đẳng cấp tăng lên đến cấp 4, phát động chúa tể huyết mạch bị động tăng phúc hiệu quả, ngoài định mức gia tăng 4 điểm có thể phân phối nhân vật điểm thuộc tính. Hệ thống, ký chủ có thể vào bảng thuộc tính nhân vật công năng giao diện xem xét. Trần Phi chậm rãi thở ra một hơi, tâm niệm nhất động trước mắt thì thở ra bảng thuộc tính nhân vật. Ký chủ Trần Phi. Lực lượng 12 3, cụ thể thể hiện, đổi ước tương đương 2050 kg, một cánh tay. Thể chất 11 3, cụ thể thể hiện, phòng ngự lực cấp 3 trung kỳ, sức chịu đựng cấp 5 hậu kỳ, thân thể tính cân đối cấp 5 hậu kỳ, sức khôi phục cấp 4 trung kỳ. Này so sánh không cách nào sinh ra đổi phần trăm, căn cứ ký chủ tiến hóa đẳng cấp cao thấp, có cự trên diện rộng khác biệt. Tinh thần 10 1, cụ thể thể hiện, não vực khai phát 35%, cường độ tinh thần lực 460 chính là. Nhanh nhẹn 13 7, cụ thể thể hiện, lớn nhất tốc độ chạy 307 m/s, cấp 5 đỉnh phòng. Phản ứng tốc độ phán định cấp 6 đỉnh phong, lớn nhất công kích tần suất, tham khảo cơ sở vùng đao đánh chém động tác, 197 đao mỗi giây. Tiến hóa đẳng cấp, 4 cấp. Còn thừa điểm thuộc tính, 4. Trước mắt điểm kinh nghiệm 0%. Đánh giết cấp 5 sinh vật 30 con, không bao hàm tiến hóa giả. Lấy Trần Phi 11 điểm thể chất cơ sở cùng siêu phàm chi thể cường đại đặc tính, là có thể cho phép nó 3 điều thuộc tính giá trị tăng lên tới 15 điểm, mà không ảnh hưởng trạng thái thân thể. Nhưng ở hơi chút suy nghĩ về sau, Trần Phi không có lựa chọn tăng thêm một bước nhanh nhẹn thuộc tính, mở rộng duy nhất thuộc tính ưu thế, mà chính là đem 4 điểm thuộc tính lấy một so hai một phương thức phân phối đến lực lượng, thể chất cùng tinh thần thuộc tính phía trên. Thêm điểm sau 4 đầu thuộc tính trị giá là: lực lượng 13 3, thể chất 13 3, tinh thần 11 1, nhanh nhẹn 13 7. Lực lượng, thể chất cùng nhanh nhẹn cái này 3 điều thuộc tính đạt tới một cái cơ hồ giống nhau điểm thăng bằng. Đến mức tinh thần thuộc tính, trừ thẳng tiếp chịu ảnh hưởng tinh thần lực trị số, não vực khai phát trình độ đã rất lớn biên độ siêu ra thân thể các hạng thuộc tính cơ số. Loại kia cảm giác cũng là một đài giá trị 5000 khối máy tính thiết bị, trực tiếp phối một cái giá trị 10000 bộ xử lý. Dù là bộ xử lý cường đại, nhưng là máy tính hệ thống thiết bị là không đủ sức cầm cự nó đem tính năng sử dụng tốt nhất. Mà vẹn vẹn thì Trần Phi hiện tại cường độ tinh thần lực, phóng tầm mắt nhìn toàn vũ trụ 4 cấp 5 cấp thậm chí cấp 6 sinh mệnh thể, trừ tương tự linh huyễn tinh loại kia có tinh thần lực thiên phú chủng tộc, Trần Phi đã là phát đạt tồn tại. Cái này bên trong nguyên nhân chủ yếu vẫn là tinh thần lực tăng lên độ khó khăn. Chương 1146, 7 màu xe kéo đường. Lấy siêu phàm chi thể cường đại, 4 điểm nhân vật điểm thuộc tính tăng lên, cơ hồ là tại lặng yên không một tiếng động ở giữa thì hoàn thành tăng lên. Đương nhiên não vực lại một lần khai phát nương theo là Trần Phi loại kia cái chán gân xanh trực tiếp nhạy cảm giác đau đớn. Lần này thêm điểm về sau, đại não trực tiếp phản hồi Trần Phi một cái sáng tỏ tin tức. Tại nó 3 điều nhân vật thuộc tính điểm thuộc tính đều vượt qua 15 điểm trước đó, hắn không thể lại đối tinh thần thuộc tính tiến hành thêm điểm tăng lên. Tại thân thể lột xác thành siêu phàm chi thể về sau, Trần Phi mỗi lần thêm chút đi trừ trông thấy trực tiếp cường hóa tăng lên, còn có một số hắn nhìn không thấy thuộc về siêu phàm chi thể bản thân cường hóa tăng phúc. Lấy thể chất thuộc tính làm thí dụ, Trần Phi tăng lên trước đó thể chất thuộc tính là 11 3. Cụ thể thể hiện vì phòng ngự lực cấp 3 trung kỳ, sức chịu đựng cấp 5 hậu kỳ, thân thể tính cân đối cấp 5 hậu kỳ, sức khôi phục cấp 4 trung kỳ. Trước đó Trần Phi còn không thể nào hiểu được, ghi chú dấu móc bên trong, không cách nào sinh ra cố định đổi phần trăm, căn cứ ký chủ tiến hóa đẳng cấp cao thấp, có cự trên diện rộng khác biệt. Nhưng đang gia tăng 2 điểm thuộc tính, thể chất biến thành 13 3 về sau, Trần Phi các hạng thân thể số liệu, đúng là được đến trên diện rộng vượt qua 2 điểm nhân vật điểm thuộc tính tăng lên. Cụ thể thể hiện vì phòng ngự lực cấp 4 trung kỳ, sức chịu đựng cấp 6 sơ kỳ, thân thể tính cân đối cấp 6 sơ kỳ, sức khôi phục cấp 5 sơ kỳ. Thì phòng ngự lực cùng khôi phục năng lực hai điểm này tương đương với trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Cái này khiến Trần Phi ý thức được, đột phá đến siêu phàm chi thể về sau, mỗi một lần tiến hóa đẳng cấp tăng lên, siêu phàm chi thể đều sẽ một lần nữa chỉnh lý nhân vật điểm thuộc tính đối cường hóa thân thể hiệu quả. Tinh thần thuộc tính tại chỉ có 10. Một điểm thời điểm, đổi vị cường độ tinh thần lực đơn vị là 470 chính là. Bình quân xuống tới một điểm nhân vật điểm thuộc tính tương đương với 47 chính là. Mà ở tiến hóa đẳng cấp tăng lên tới cấp 4 về sau, chỉ là tăng thêm một điểm nhân vật điểm thuộc tính, 11. Một tinh thần chỉ số, cho đối ứng cường độ tinh thần lực lại là đạt tới 580 chính là. Trọn vẹn tăng lên 110 chính là. Cái này cũng không thể hiểu thành tiến hóa đẳng cấp cấp 4 về sau, mỗi một điểm nhân vật điểm thuộc tính có thể gia tăng 110 chính là cường độ tinh thần lực. Mà chính là muốn lấy 580 chính là cái này tinh thần lực chỉ số chia cho đối ứng 11 điểm nhân vật điểm thuộc tính. Đến ra kết quả là, tiến hóa đẳng cấp tăng lên tới cấp 4 về sau, tinh thần chỉ số mỗi một điểm nhân vật điểm thuộc tính đều có thể tăng lên ước tương đương 53 chính là tinh thần lực. Nhìn như vậy đến hết thảy tăng lên một cách tự nhiên cũng là biến đến hợp lý hóa. Trần Phi dùng lực nắm tay, khớp xương ma sát tiếng nổ vang cùng bắp thịt kéo căng lực lượng cảm giác mãnh liệt mà đến. Hắn một cánh tay khí lực trọn vẹn gia tăng 500 kg. Dạng này tăng lên không hề nghi ngờ là to lớn. Nhưng nếu là cùng tinh thần lực như vậy đổi, cụ thể đến một chút thuộc tính giá trị tăng phúc hiệu quả, thực tăng lên biên độ cũng không có quá mức khoa trương, đều tại hợp tình hợp lý phạm vi bên trong. Lui ra bảng thuộc tính nhân vật về sau, Trần Phi nhìn một chút phía dưới cùng quá phận cố chấp điểm kinh nghiệm. 0%. Lần này tăng lên yêu cầu rất rõ ràng, là muốn đánh giết cấp 5, lại chỉ có cấp 5 sinh mệnh thể mới có thể tăng lên điểm kinh nghiệm. May ra là hệ thống bảy bạn nối lòng điều kiện, chỉ rõ trừ tiến hóa giả, còn lại cấp 5 sinh mệnh thể toàn đều có thể thu hoạch được đối ứng điểm kinh nghiệm. Nhưng là lấy hiện tại biến dị tăng thi cùng tiến hóa thú đẳng cấp tốc độ tăng lên, Trần Phi muốn tăng lên hệ thống đẳng cấp, trong thời gian ngắn không cách nào được như nguyện, ít nhất cũng phải một tháng thời gian. Bất quá tại trong lúc này, hắn còn có thể ỷ vào tiến hóa đẳng cấp tăng lên đến tăng thêm một bước thực lực. Trừ cái đó ra tiến một bước khai phát năng lực vận dụng, tu luyện thương long thất tham thức thứ hai, những thứ này đều có tăng thực lực lên tác dụng. Tính toán, vẫn là vô béo lại dễ đi. Thực lực khắp nơi cùng tự tin là thành có quan hệ trực tiếp, mà bây giờ lấy Trần Phi thực lực, là cho phép hắn đem tiến hóa thú hoặc là biến dị tăng thi, làm thành trong chuồng heo lợn thịt đến tự dưỡng. Đợi đến bọn họ tăng đủ phân lượng, sảng khoái đến đâu một đao cắt. Mặt mặt có thể hay không cho cái này tiến hóa thú sinh ra một cái tiêu ký, để cho ta dù cho khoảng cách rất xa cũng có thể cảm ứng được nó động tĩnh. Trần Phi suy nghĩ một chút đối mặt mặt đặt câu hỏi, theo hệ thống nhân vật đẳng cấp đề cao, Trần Phi mở khóa quyền hạn cũng là càng ngày càng nhiều. Thì tình huống bây giờ đến xem, trừ cao võ hệ thống bảy bạ là tương đối kiến thức nửa vời, tại sinh vật tiến hóa hệ thống cùng khoa học kỹ thuật hệ thống bảy bạ cũng là toàn trí toàn năng thần một dạng tồn tại. Thậm chí tại Trần Phi nhìn đến, hệ thống bảy bạ sinh ra thì là sinh vật tiến hóa hệ thống cùng khoa học kỹ thuật hệ thống hoàn mỹ dung hợp trung cực sản phẩm. Hệ thống kiểm tra đến trước mắt ký chủ đẳng cấp thỏa mãn quyền hạn yêu cầu, có thể kích hoạt truy tung tiêu ký sơ cấp. Truy tung tiêu ký sơ cấp. Thông qua tiếp xúc đối mục tiêu sinh ra tinh chuẩn định vị tiêu ký, mục tiêu thế nhưng là lấy sinh vật, cũng có thể là đồ vật, tiêu ký sinh ra sau tồn tại 18 ngày, 18 ngày sau tự động biến mất. Ghi chú, mục tiêu tử vong hoặc hư hao, tiêu ký đem lập tức mất đi hiệu lực. Sơ cấp tiêu ký lớn nhất phạm vi cảm ứng không thể vượt qua tiêu ký mục tiêu chỗ tinh cầu, tiến vào vũ trụ sau tiêu ký tự nhiên mất đi hiệu lực. Nghe xong mạt mạt giới thiệu, Trần Phi khỏe miệng không tự giác biết lên. Nếu không tại sao nói là hệ thống bảy bạ đây, sơ cấp tiêu ký thì mạnh như vậy, cao cấp như vậy tiêu ký còn không phải toàn vũ trụ truy tung, đuổi tới chân trời góc biển, đuổi tới sông cạn đá mòn, đuổi tới tận cùng vũ trụ. Bất quá đối với cần thông qua tiếp xúc tiêu ký mục tiêu mới có thể có hiệu lực tiêu ký điểm này. Trần Phi cảm thấy đây là hệ thống bảy bạ cố ý giảm xuống hắn mức cách, lấy lúc đó gã tình con cóc người buông xuống địa cầu là sinh ra tiêu ký, cái này cho thấy cho dù là khoảng cách rất xa, hệ thống bảy bạ cũng có thể trực tiếp sinh thành tiêu ký. Nhưng có thể có cái này sơ cấp tiêu ký sử dụng, Trần Phi rõ ràng chính mình là cần phải nên biết đủ, cần thiết thời điểm hắn vẫn là cần làm một cái hệ thống bảy bạ nhi tử ngốc. Có cái toàn trí toàn năng bảy bạ, dù là ngươi nhiều sao khôn khéo thông tuệ, ở trong mắt bảy bạ vẫn như cũng là cái vô tri nhi tử ngốc, cho nên thích hợp giả ngu sung lăng bán cái manh, bảy bạ mới có thể đau. Tiếng gió rít gào. Trần Phi điều khiển phi hành khí đột nhiên gia tốc. Lấy một ngựa chính là tốc độ cấp tốc tầng trời thấp bay lượn. Một phút đồng hồ liền có thể phi hành gần 19 cây số. Làm cái kia phẩm cấp đến gần vô hạn cấp 5, đang sắp đột phá tiến hóa thú cảm ứng được Trần Phi khí tức lúc. Trần Phi đã giống như quỷ mị dẫm lên rơi lớn đồng dạng phi hành khí, đứng lặng tại khoảng cách nó không đến 50m địa phương. Trần Phi khỏe miệng co giật nhìn lấy hắn chỗ chờ mong cái mục tiêu kia, bắt đầu trong lòng bên trong dao động cái kia muốn vô béo một đao cắt mỹ hảo nguyện vọng. Cái đồ chơi này, có thể mẹ nó vô béo sao? Làm sao gần nhất tiến hóa thu tiến hóa phương hướng đột nhiên thì biến thành giới cái bộ dáng? Tại Trần Phi trước mắt, nói đúng ra là tại tang thi ra đa sinh ra tiến hóa thú tiêu ký phía dưới, là lấy một đầu thể chỉ dài có 30cm 7 màu tiểu xà, rất như là thăng cấp bản, hoặc là nói là tẩy cắt tôi, ý nói hở cơ tờ. Sở mát bản ngân hoàn xà. Ngân hoàn xà là loại kia trên người có hai màu trắng đen hình cái vòng hoa văn, mà trước mắt đầu này tiểu he, nó trên thân có 7 màu như là giống như cầu vồng 7 màu vòng đường vân. Xích tranh hồng lục thanh lam tử. Xích tranh hồng lục thanh lam tử. Nó đầu lâu bằng thẳng, là nho nhỏ mũi tên đồng dạng hình tam giác, đôi mắt nhỏ tản ra nguy hiểm ánh sáng màu đỏ. Tuy nhiên con hàng này là thuộc về có thể ăn một loại tiến hóa thú, có thể nha cái này hình thể rõ ràng 7 cái mâm nhỏ đều không đủ. Muốn không? Vẫn là làm thịt đi. Vạn vừa đột phá cấp 5 sau hình thể lại rút lại làm sao bây giờ? Trần Phi liếc mắt cách đó không xa như là mạ chỉ Oscar đồng dạng ba tấm da rắn, khỏe miệng không ngừng run rẩy, cảm giác giống như là muốn trúng gió. Rõ ràng, trước mắt tiểu xà tiến hóa thú, nó tiến hóa chi lộ cũng là một đầu rút lại con đường. Theo lớn nhất đỉnh cao như là cự mãng đồng dạng hình thể, một chút xíu rút lại thành hiện tại dài 30cm bộ dáng. Ấn cứ như vậy tiến hóa xu thế, ai biết tại tiến hóa đến cấp 5 lúc, nó có thể hay không biến thành một đầu 7 màu xe kéo đường. Hố, hoa thức hô lớn. T, T, T. Bị nó sinh vật xâm lấn lãnh địa, đầu này 7 màu xe kéo rắn, triển lộ ra đầy đủ hung tính, TTT phun lấy đỏ tươi lưỡi rắn. Trần Phi lo lắng không phải không có lý, bất quá trước mắt đầu này 7 màu xe kéo thân rắn hình, vừa vặn là vừa mới lột xác về sau, nói cách khác đây chính là nó trở thành cấp 5 tiến hóa thú hình thể. Nhưng tất cả những thứ này Trần Phi là không rõ ràng, cho nên hắn do dự. Tự hỏi có phải hay không muốn tại đầu này 7 màu xe kéo rắn, lột xác thành 7 màu xe kéo đường trước đó. Một đao chẳng đó. Trần Phi bên này là do dự, nhưng bị xâm lấn lãnh địa 7 màu xe kéo rắn, lại là một cái chính công tính nôn nóng. Tại hí lên một tiếng sau thân thể nó liền như là mũi tên đồng dạng cấp tốc hướng về Trần Phi bay vụt mà đến. Không sai cũng là bay vụt, mà không phải bình thường trên ý nghĩa bắn ra. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1147, cướp bóc kế hoạch. Ta dựa vào. Như thế quá phận sao? Cái này nói rõ là một đầu bảy màu mũi tên rắn, hoặc là nói là bảy màu phi xạ a. Bảy màu cao su rắn tại bắn lên về sau, thân thể hai bên sẽ xuất hiện như là vây cá đồng dạng cánh nhỏ. Đừng nhìn nó chỉ là một tầng màng mỏng, nhưng lại để bảy màu xe kéo rắn nắm giữ ngắn ngủi chạy không, lấy được không trung quyền khống chế năng lực. Thật nhanh a. Tốc độ xa không phải bình thường cấp 5 tiến hóa thú cùng biến dị tang thi có thể đạt tới. Trần Phi căn cứ cùng gã tinh con cóc người chiến đấu, làm ra một hợp lý suy luận, rốt cuộc hắn bây giờ còn chưa có chân chính ý nghĩa phía trên cùng cấp 5 tiến hóa thú chiến đấu qua. Đổi lại nó cấp 4 tiến hóa giả đứng ở chỗ này, trừ Vương Hy Vũ loại này có lôi điện thuần di tiến hóa giả, hoặc là đặc thù loại năng lực tiến hóa giả, cũng chỉ có thể thành thật thật làm trước mắt đầu này bảy màu tiểu xà mục tiêu. Nhưng ở phản ứng tốc độ cấp 6 Trần Phi trong mắt, đầu này bảy màu cao su rắn tốc độ phi hành, quả thực cũng là động tác chậm bay tới, chậm đến Trần Phi có thể chuẩn xác dự phán nó công kích quy tích. Dưới tình huống bình thường, Trần Phi chỉ cần một đao chạm xuống, vậy con này tiểu gia hỏa liền sẽ bị cắt chém thành hai đoạn tại chỗ tử vong. Trên thực tế Trần Phi cũng nghĩ muốn làm như thế, chỉ là tại ra đến đao trước, hắn lại đột nhiên cải biến ý nghĩ. Con rồi lại nhỏ, đó cũng là thì ta. Đi trừ tiến hóa kết tinh, nó thi thể làm sao cũng có thể sưu tập một số tinh huyết đi ra, góp gió thành bảo a. Mặt khác hệ thống bảy bạ đã sáng tỏ cho thấy, hệ thống tăng lên tới cấp 7 cần thiết điểm kinh nghiệm, chỉ có thể thông qua đánh giết cấp 5 sinh mệnh thể thu hoạch được. Chém giết một đầu đến gần vô hạn cấp 5 7 màu cao su SHE, cũng là muốn phân loại tại 4 cấp, là một chút kinh nghiệm giá trị đều không có. Cho nên, vẫn là vô béo lại giết đi. Tâm niệm đến tận đây Trần Phi từ bỏ thân thủ đi mò trôi đao động tác, luồn người xuống tránh thoát cái này bay vụt mà đến 7 màu cao su rắn công kích. Khoát tay. Trần Phi trực tiếp dùng bàn tay bắt lấy đầu này 7 màu cao su đôi rắn ba. Tiêu ký. Trần Phi ở trong lòng yên lặng cho ra tiêu ký chỉ lệnh, tại đầu này 7 màu cao su rắn quay đầu cắn hắn trước đó, Trần Phi nắm lấy đôi rắn bàn tay một trận điên cuồng huy động. Dùng xoay tròn cường đại lực đạo, thêm quán tính, thêm lực ly tâm, để đầu này 7 màu cao su thân rắn thể bị gỡ thẳng tắp. Muốn hay không dùng viên viên năng lực khống chế nó? Trần Phi tự tin, lấy hắn cường đại tinh thần lực, khống chế một đầu 7 màu cao su rắn vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhưng ở nếm thử sau mới phát hiện, đây là một đầu bởi vì hình thể thu nhỏ, não tử cũng rút lại 7 màu cao su rắn. Một bộ cự tuyệt câu thông cách luyến trạng thái. Trần Phi có thể lựa chọn lấy cường đại tinh thần lực phá hủy nó, để nó trở thành một đầu để tuyến tượng gỗ. Nhưng bởi như vậy nó thì triệt để biến thành một đầu không có truy cầu cá ướp muối công cụ 7 màu cao su rắn, tấn thăng cấp 5 tốc độ có thể muốn trên diện rộng kéo dài thời hạn. Mặt khác lấy Trần Phi chiến đấu lực, một đầu cấp 5 7 màu cao su rắn, với hắn mà nói thật sự là dâu ria tác dụng, ngược lại là có thể nhường cho Vương Viên Viên. Nhưng lấy Vương Viên Viên tiến hóa đẳng cấp cùng cường độ tinh thần lực, tạm thời còn không thể hoàn mỹ trưởng khống một đầu đến gần vô hạn cấp 5 tiến hóa thú, cho nên vẫn là muốn vô béo về sau, lại đào nhất đào. Hô hô hô hô. Trần Phi cái kia nắm lấy 7 màu cao su xà thủ cánh tay, hô hô hô luân động, thì cùng phong hỏa luân đồng dạng, nhanh đến thấy không rõ cánh tay tan ảnh. Tình huống như vậy, coi như cái này 7 màu cao su rắn có chút linh trí, nào tử sợ cũng là muốn bị ném thành một bãi hồ rán. Đi ngươi. Tại lại một vòng xoay tròn cánh tay sắp lên dương lúc, Trần Phi bung ra bàn tay hắn. Siêu. Phá phong sắc trong tiếng gào. Một đạo 7 màu cái bóng, như là tuyệt thế cường giả đánh ra ám khí, hướng về càng cao càng bầu trời xa xa bay đi. Trần Phi tay trái bảy một cái dựng tròi hóng mát động tác, nhíu mày nhìn lên bầu trời bên trong qua trong giây lát co lại thành một chút cái mục tiêu kia. Này, có thể hay không quá phận một số? Không qua. Nó biết bay. Cao một chút hẳn là cũng căng không chết ta. Trần Phi không xác định nhỏ giọng nói một mình. Tại vừa mới tiếp xúc hết cho ra tiêu ký chỉ lệnh về sau, nguyên bản đại biểu tiến hóa thú màu cam tiêu ký phát sinh biến hóa. Tiêu ký đại vượt qua đầu kia 7 màu cao su rắn bản thể không nói, tiểu chữ vẫn là 7 màu sắc. Cái này tại Trần Phi trong tầm mắt đó là dị thường bắt mắt. Có cái này tiêu ký tại, coi như đầu này 7 màu cao su rắn tránh đến sâu trong lòng đất đi, Trần Phi cũng có thể đào sâu 3 thước đưa nó cho bắt tới, không đột phá còn tốt, chỉ cần nó đột phá cấp 5, Trần Phi tùy thời có thể đi thu hoạch cái này sóng điểm kinh nghiệm cùng tiến hóa kết tinh. Tâm niệm nhất động, Trần Phi làm ra cái nào đó chỉ lệnh, tại bên hông hắn một cái kim loại thuốc trích lớn nhỏ kim loại trong ống, hai cái chừng hạt gạo màu đen con kiến nhỏ cấp tốc leo ra, dọc theo hắn thân thể bò sát một mực leo đến Trần Phi bàn tay mới dừng lại. Đây chính là Trần Phi sau cùng không có đánh giết cái kia ba cái cấp 3 con kiến tiến hóa thú. Bên trong một cái cho Vương Viên Viên xem như là nàng một lá bài tẩy, còn lại hai cái thì là bị Trần Phi tùy thân mang lấy. Đừng nhìn đẳng cấp chỉ có cấp 3, nhưng là theo Trần Phi cái này hai con kiến nhỏ mức độ nguy hiểm căn bản không so cái kia 7 màu cao su rắn thấp, riêng là khó lòng phòng bị đặc tính. Bởi vì hình thể có chút ít không hợp thói thường nguyên nhân, loại này con kiến tiến hóa thú cũng không có tiến hóa kết tinh, mà cũng chính bởi vì không có tiến hóa kết tinh, bọn họ trên thân là không cảm giác được cái gì tiến hóa thú khí tức ba động. Cho nên dùng đến đánh lén hoàn toàn cũng là hai cái vô thanh vô tức giết người ở vô hình đỉnh cấp sát thủ. Thử nghĩ một hồi, lúc có người phát hiện một con kiến leo đến trên thân lúc, sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng? Tại nhân loại trong ý thức, con kiến là vô cùng yếu tiểu côn trùng, bởi vì to lớn hình thể kinh ngạc, nhân loại có thể tùy tiện quyết định bọn họ sinh tử, chỉ dùng một ngón tay. Cho nên làm con kiến leo đến trên thân, là tất nhiên sẽ tiện tay đập đi lên. Kết quả chính là tại bàn tay cùng cái này con kiến nhỏ tiếp xúc trong nháy mắt đó, xem ra không chút nào thu hút con kiến nhỏ, lại có thể trực tiếp chui rách ra chui vào người trong lòng bàn tay. Tại trong máu thịt cấp tốc khai quật xâm nhập, tiến vào bên trong bẩn, thậm chí là tiến vào trong đại não đi phá hư. Trừ phi mục tiêu là mạnh đại nguyên tố hình năng lực giả có thể thân thể nguyên tố hóa, bằng không đối mặt trực tiếp tác dụng ở bên trong bẩn bên trong thương tổn, kết cục cũng chỉ có một chữ chết. Trần Phi dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm một con kiến tiến hóa thú, dù là hắn vận dụng gần nửa lực đạo, lại vẫn là không cách nào làm đến tùy tiện bóp nát cái này con kiến tiến hóa thú. Đây là cấp 3 phòng ngự năng lực cùng đặc thù kết cấu thân thể dung hợp chỗ sinh ra biến hóa, nó có thể mức độ lớn nhất đi cắt giảm tác dụng ở trên người lực đạo cùng vật khác ý hình lực phá hoại. Một hồi, thử một chút hai người hòa hợp. Tâm niệm nhất động, hai con kiến nhỏ lại nhanh chóng dọc theo Trần Phi thân thể leo đến bên hông kim loại trong ống, đang hoàng chờ đợi Trần Phi lần tiếp theo muốn phát ra chỉ lệnh. Thả người nhảy lên, Trần Phi nhẹ nhàng nhảy lên một mực gấp theo sau lưng phi hành khí phía trên, theo ý niệm khu động công chế, phi hành khí hướng về trung nam thành phố phương hướng phi hành. Đương nhiên lần này phi hành lộ tuyến vẫn như cũ không phải đi thẳng về thẳng, Trần Phi cố ý quy hoạch nhiều cái mục tiêu địa điểm, muốn tới chỗ nào nhìn xem có hay không chính mình cần đặc thù tài liệu. Tinh cầu chi thuẫn công năng mở ra sắp đến, cho dù là cấp thấp nhất phối trí, cần thiết vệ tinh số lượng đối với Trần Phi tới nói cũng là một cái đầy đủ khủng bố con số, muốn sưu tập đến đủ nhiều đối ứng tài liệu, đây tuyệt đối là một kiện phí thần phí lực sự tình. Đáng được ăn mừng là, vệ tinh phát xạ trung tâm vị trí cụ thể tiêu ký, Trần Phi cũng tại Lý Chấn bắt cho hắn trên bản đồ thấy qua. Chứ phổ biến làm người biết rõ 5 cái trong nước vệ tinh phát xạ khu vực, Trần Phi còn tìm đến 3 cái vũ trụ hàng không trung tâm nghiên cứu. Lấy hiện tại cục thế, Trần Phi cũng không có gửi hy vọng ở những địa phương này đối với hắn đều là hoàn toàn mở ra trạng thái. Bởi vì hắn thấy, chỉ cần năng lực cho phép, kinh đô an toàn khu phương diện, nhất định sẽ nghĩ biện pháp lại lần nữa thu hồi 1-2 cái căn cứ quyền khống chế, muốn nắm giữ ở bên trong vật tư cùng trang bị, nghiên cứu khoa học thiết bị. Sự thật cũng như Trần Phi đoán trước đồng dạng. Kinh đô an toàn khu đã hoàn thành một cái vệ tinh phát xạ khu vực cùng một cái trung tâm nghiên cứu đại thanh tẩy, một lần nữa thu hồi quyền khống chế, đồng thời thiết lập hỏa lực nặng quân đội đến nghiêm phòng tử thủ. So với kinh đô an toàn khu không vận cũng tốt, xe tải nặng đội xe vận chuyển cũng được, Trần Phi quét hình công năng, căn bản chính là thương, súng, vật tư đoạt tư nguyên mạnh nhất hắc. Kế hoạch là, trước hết nghĩ đem trong nước có thể sưu tập vật tư sưu tập một đợt, lấy kinh đô an toàn khu hiện tại tiến hóa giả thực lực phối trí, muốn quét sạch những bí mật kia khu vực, hoặc là quân sự sở nghiên cứu phòng thí nghiệm, là rất nhẹ nhàng. Chế một số sợ rất nhiều trọng yếu đồ vật đều muốn bị kinh đô an toàn khu cùng mặt khác hai đại khu vực an toàn cho siêu tập chuyển di. Cho đến trước mắt Trần Phi còn không muốn nội quyền, trực tiếp cùng ba đại khu vực an toàn công nhân cướp đoạt tư nguyên, chí ít tạm thời còn không cần. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1148 vô sĩ sát thần. Tại đem trong nước tư nguyên đều chỉnh hợp siêu tập không còn về sau, Trần Phi mục tiêu kế tiếp là nước láng giềng có chiến đấu dân tộc danh xưng La Tư Quốc. La Tư Quốc là địa cầu sớm nhất liên quan đến vũ trụ lĩnh vực quốc gia, tài nguyên khoáng sản phong phú. Cùng ở trong nước cần giữ lại sau cùng một chương ra mặt khác biệt, Trần Phi qua bên kia hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả đi vơ vét vật tư, đến mức có thể hay không dẫn phát cái gì kịch liệt chống cự vấn đề, cái này không tại Trần Phi cân nhắc phạm vi bên trong. Huống hồ xây dựng cái này tinh cầu chi thuẫn, hoàn toàn không phải cái gì nâng toàn quốc chi lực liền có thể hoàn thành, cho dù là sơ cấp nhất phối trí cũng là muốn nâng toàn cầu chi lực mới có thể hoàn thành sơ bộ xây dựng. Cho nên La Tư Quốc không phải một cái duy nhất Trần Phi muốn ra tay mục tiêu, ở điểm này hắn tuyệt đối sẽ cùng hưởng ân huệ, một cái đều không buông tha. Lấy một ngựa chính là tốc độ, cho dù là lượn quanh xa, Trần Phi cũng có thể tại trong vòng 2-3 tiếng đến trung nam thành phố, đây chính là cường đại phi hành khí ưu điểm. Như là còn thả tại trước đó lái xe xuất hành tình huống, Trần Phi sẽ có 2/3 thời gian đều chỉ hoãn trên đường. Mặt khác nghĩ muốn đi nước ngoài cũng không phải một chuyện dễ dàng, lãnh thổ giáp giới quốc gia còn tốt, đi xa tại bên kia bờ đại dương quốc gia, độ khó khăn quả thực có chút khoa trương, lại càng thêm lãng phí thời gian. Vương huấn luyện viên rất tuân theo ước định, tại Trần Phi trước khi đi một ngày hắn liền đi đến Trần Phi chúa tể doanh địa, phụ trách vận chuyển hắn, là hắn đắc ý học viên Từ Sán. Từ Sán không có thân nhân tại chúa tể doanh địa, không có cái gì ngoài định mức lo lắng. Lại nàng ở độ tuổi này chính là cố chấp sẽ có một mảnh tấm lòng son tuổi tác, tại đi qua kinh đô an toàn khu về sau, nàng tin tưởng vững chắc kinh đô an toàn khu mới là quốc dân những người may mắn còn sống sót hy vọng cuối cùng. Mặt khác so sánh dưới, nàng cảm thấy bên kia muốn càng cần phải bay viên, cho nên tại đem Vương huấn luyện viên đưa tới về sau, nàng thì một khắc không ngừng lái máy bay trực thăng bay hướng kinh đô an toàn khu. Dựa theo tình huống bình thường, lấy Đô Bưu cùng Bách Văn Vũ những binh lính kia, mỗi ngày điên cuồng huấn luyện vẫn còn chê ít thời gian, lại rút chút thời gian học điều khiển máy bay là có chút không thực tế. Nhưng thi nhu mộng cảnh không gian năng lực lại là hoàn mỹ thì giải quyết vấn đề này, để cái này chương trình học có thể trở thành mộng cảnh không gian bên trong một môn môn chính. Từ Vương huấn luyện viên tự thân chọn lựa ra, cô có trở thành phi công tiềm lực người, về sau tại mộng cảnh không gian bên trong tiến hành phi hành chỉ đạo, thuận tiện khu vực an toàn đồng thời còn rất cạn dầu. Thậm chí còn có thể thông qua tinh thần lực cụ hiện hóa, mô phỏng ra một số máy bay tao ngộ đột phát sự kiện cùng đặc thù trục trặc lúc cán lệ. Trực tiếp biểu thị như thế nào ứng đối giải quyết chi pháp, vẹn vẹn là điểm ấy sẽ phải so hiện thực dạy học cường đại quá nhiều, là Vương huấn luyện viên cũng lớn nhất hài lòng địa phương. Trần Phi điều khiển phi hành khí cấp tốc bay lượn, chỉ có tại Tang Thi ra đa sớm cảm giác được số lượng đông đảo zombie S của lúc, hắn mới có thể giảm xuống tốc độ, một cái khác nhiệm vụ trọng yếu Trần Phi cũng là một mực nhớ cho kỹ. Hắn cần đại lượng tiến hóa kết tinh, cần muốn biến dị Tang Thi huyết đủ. Mà phía sau chỗ tao ngộ Tang Thi, tuy nhiên cũng biểu hiện ra năng lực suy tính, nhưng Trần Phi bản thân không phải muốn cùng Tang Thi kết giao bằng hữu, trên cơ bản chỉ cần gặp phải liền không ai có thể trốn qua Trần Phi đồ đao. Hàng vạn con Tang Thi đại quy mô thi quần, tại đồng ruộng ở giữa trùng trùng điệp điệp tiến lên. Thấy bọn nó phương hướng đi tới, lớn xác suất là muốn hướng về kinh đô phương hướng di chuyển. Đi đầu khoảng chừng 3 cái cấp 4 biến dị tăng thi, cấp 3 biến dị tăng thi cũng có cái mười mấy cái, đến mức cấp 2 cùng cấp 1 biến dị tăng thi, bây giờ thật sự là cỏ đầu đường tồn tại. Tăng thi đại quân hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng về kinh đô phương hướng thẳng tiến, một đường phá hủy bọn họ gặp phải hết thể sống sinh vật, một số du đang tiến hóa giả tiểu đội, gặp phải cũng là chủ động né tránh, vì tăng thi đại quân nhường đường. Mà ở một đoạn thời khắc, một tôn lái quỷ dị phi hành khí sát thần đột nhiên đến thăm. Một phút đồng hồ tiếp cận 19 cây số tốc độ phi hành, khắp nơi là làm tang thi ra đa kiểm chắc đến tang thi đại quân lúc, Trần Phi liền đã có thể nhìn đến tang thi đại quân. Thêm chút không chú ý, thậm chí còn có thể xuất hiện xông qua đầu tình huống. Qua trạm không có xuống xe sát thần, không có tính toán buông tha cái này một nhóm lớn được đi tiến hóa kết tinh, cho nên tại vài giây đồng hồ sau hắn lại lái hắn cái kia quỷ dị phi hành khí vòng trở lại. Một người một đao, đối diện hơn 10.000 tang thi đại quân. Mục tiêu chủ yếu tất cả đều là biến dị tang thi, đối với phổ thông tang thi, cũng bất quá là vừa đi thoáng qua một cái ở giữa muốn thuận tiện được giải quyết giá rẻ tác phẩm. Vô luận là cấp 1 cấp 2 biến dị tang thi, vẫn là cấp 3 cấp 4 biến dị tang thi, không thể thừa nhận Trần Phi một đao cắt, đều là không thay đổi sự thật. Trừ phi là gặp phải có đặc thù năng lực tang thi, Trần Phi mới có thể vì quan sát mà nhiều để nó tồn tại cái mấy chục giây thời gian, sau đó lại ban thưởng hắn một cái hoa lệ một đao cắt. Một phen huyết tinh giết hại về sau, thây ngang đồng nội. Một cái quy mô to lớn đầy đủ là địa mới khu vực an toàn tạo thành một trận uy hiếp trùng kích tang thi đại quân, bị một người nam nhân cùng một cây đao chạm phân mảnh. Tiến hóa tang thi toàn diện, không một may mắn thoát khỏi. Cái kia nam nhân phát rồ không chỉ là mổ gà lấy trứng thu thập những cái kia tản ra quang mang tiến hóa kết tinh. Hắn liền đám tang thi thể cũng không có buông tha, so cái kia khiến người ta nghe mà biến sắc châu chấu tai họa, còn muốn quá phận phía trên ba phần. Siêu siêu cái kia nam nhân lái phi hành khí chạy nhanh đến. Chính như hắn lại siêu siêu lái phi hành khí mau chóng đuổi theo. Hắn vung vung lên trường đao, để lại đầy mặt đất thi thể. Không có biến dị tang thi chỉ huy, người sống sót mấy ngàn con zombie S quần thi không đầu, thật vất vả hình thành đoàn thể kết cấu, trong nháy mắt sụp đổ, mỗi người gào thét mở nó ra nhóm lưu lạc chân trời. Trần Phi không có tranh thủ thời gian giết tuyệt, dù là mục tiêu là một đám chỉ biết là ngao ngao gầm loạn tang thi. Đương nhiên trọng yếu nhất là, Trần Phi cảm thấy khả năng những thứ này tang thi tại cố gắng như vậy ném một cái ném, bọn họ thì có rất lớn cơ hội trưởng thành là từng viên phát sáng tiến hóa kết tinh. Đột nhiên có khoảnh khắc như thế, Trần Phi đột nhiên ý thức được, hắn tung bay. Là, không sai, hắn bành trướng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn đã rất quá đáng rất vô sỉ đem tang thi cũng làm thành một loại vật tư chiến lược. Ở trong mắt Trần Phi, tang thi không còn là tang thi, mà chính là từng cái không quá hữu hảo, không thế nào dạng lễ phép tiểu khả ái. Mở ra bọn họ, liền có thể thu hoạch từng viên tản ra quang mang hòn đá nhỏ. Không chỉ là người sống sót, chết một cái thiếu một cái, tang thi đó cũng là giết một chỉ thì thiếu một cái. Từng đao chém tới, một ngày nào đó hội giết sạch. Như vậy thì tính là pháp quá phận, nhưng là có thể không chém tận giết tuyệt, Trần Phi vẫn là hội nguyện ý lưu lại một số đám tang thi tiếp tục thả rông. Rất có thể lần tiếp theo gặp phải lúc, cái kia lại chính là một mảnh hoàn toàn mới. Xanh biết, chờ đợi hắn xách đao thu hoạch giao hệ địa. Là bởi vì thu hoạch di chuyển tang thi, mà có chút đắc ý vong hình Trần Phi tiến vào trung nam thành phố phạm vi lúc. Đã là sau 7 tiếng sự tình, theo ban ngày bay đến ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy nhỏ đỏ ánh trăng ban đêm. Thu hoạch rất tốt ta, lấy tới không ít tài liệu. Trần Phi đoạn đường này vốn lượn lộ tuyến, tựa như là thu danh sơn năm phát liên tục chỗ cua, tận lực quanh co quanh co. Trọng điểm chiếu cố một chút Lý Chấn Bắc cho hắn phần kia bí mật trên bản đồ bí mật căn cứ quân sự cùng phòng thí nghiệm, bên trong còn bao gồm một cái vệ tinh phát xạ trung tâm. Trong căn cứ quân sự tuyệt đại bộ phận đồ vật đều bị rời đi, riêng là súng đạn những thứ này chiến đấu vật nhất định phải có, bất quá chung quy là không có quét sạch quá sạch sẽ. Mà so với thành phẩm, đối Trần Phi tới nói tài liệu mới là trọng yếu nhất. Như là người bình thường tiến vào cái này bí mật căn cứ quân sự, chỉ có thể là vơ vét một số ăn cơm thừa rượu cạn, nhưng Trần Phi khác biệt, hắn có tang thi ra đa toàn địa hình quét hình, có thể tinh chuẩn tìm tới ở vào căn cứ quân sự chỗ càng sâu bí ẩn. So với đơn độc tìm một chỗ làm hy hữu tài liệu cùng vật tư chiến lược nhà kho, không có cái gì so giấu ở căn cứ quân sự phía dưới muốn càng thêm an toàn. Cho nên cái này bí ẩn nhà kho rất lớn, cho dù là vũ khí trang bị rời đi, nó tài liệu vật tư, đối Trần Phi tới nói đó cũng là thu hoạch khổng lồ. Chỉ là mấy cái ánh mắt quét hình, Trần Phi thì nhẹ nhõm hoàn thành trống rỗng. Toàn bộ trong kho hàng liền sợi lông đều không có còn lại, sạch sẽ khiến người ta nhìn sau nhất định sẽ không ngừng rủi mắt. Những vật này nếu là muốn chuyển rời đến kinh đô an toàn khu bên trong, ít nhất phải dùng 10 ngày nửa tháng mới có thể hoàn thành chuyển di. Mà Trần Phi trước sau chỉ không cần đến 10 giây đồng hồ. Trần Phi cường điệu kiểm lại một chút vệ tinh phát xạ trung tâm thu hoạch, biểu hiện trên mặt nhất thời thì biến không thế nào mỹ lệ. Bởi vì hắn thấy rất phong phú tài liệu, có thể tại tiến vào tinh cầu chi thuẫn công năng sau mới phát hiện, chỉ có thể thỏa mãn mấy cái vệ tinh chế tác, đối với Vạn Lý Trường Trinh tới nói, chỉ là phóng ra bước đầu tiên. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái. Một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1149, Lê Minh Đảo. Lê Minh Đảo là tại Hoa Quốc vùng biển phạm vi bên trong, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm tòa nào đó không có ghi chép vô danh hòn đảo. Đây là một tòa quy mô trung đẳng hòn đảo, bây giờ đã tại mỗi ngày khua chuông gõ mỏ kiến thiết bên trong, dần dần có một tòa trên biển chi thành cái bóng. Lê Minh Đảo tư tưởng là dự định xem như nhân loại hy vọng cuối cùng đến thành lập. Tuy nhiên vị tại trong biển rộng, cần phải đối mặt vật tư thiếu thốn rất nhiều, tìm kiếm vật tư không tiện lợi, nhưng cùng lúc đối mặt tang thi uy hiếp cũng muốn nhỏ rất nhiều. Bởi vì thì trước mắt đã biết tin tức đến phân tích, đám tang thi là không am hiểu bơi lội, bọn họ sẽ chỉ ở trong nước dây rủa lấy mù hoạt động hoặc là nước chảy bèo trôi chơi trôi nổi. Đây cũng là vì cái gì Lê Minh Đảo muốn lựa chọn một chỗ chung quanh khoảng cách bất luận cái gì lục địa đều tương đối khá xa nguyên nhân chỗ, chính là muốn cùng lục địa ngăn cách. Tại mọi người đến cái này, Lê Minh Đảo tuần tự trong hơn 10 ngày, gặp phải tang thi thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bọn họ đều là theo trên mặt biển nước chảy bèo trôi bị sóng biển xung lại, còn nhiều đều không phải là Hoa Quốc tang thi. Cái này khiến chuyển rời đến nơi này người sống sót bắt đầu một chút xíu đi ra tang thi mang cho bọn hắn khủng bố chi nhớ, đi ra trong lòng mình bóng mờ. Bất quá cho dù là tương đối an toàn rất nhiều, nhưng là tất phải để phòng biện pháp vẫn là muốn làm. Kiến thiết một đoạn không cần như thế nào cao ngất, lại là muốn tương đối kiên cố tường vây, vòng quanh hòn đảo một vòng. Cứ như vậy tại tang thi đổ bộ trước, thì cho Lê Minh Đảo trên người đủ nhiều phản ứng công kích thời gian. Chịu đến địa lý vị trí hạn chế, Lê Minh đảo tường vây không cách nào áp dụng xi măng cốt thép kết cấu. Thiếu hụt tài liệu toàn bộ dựa vào không vận, cái kia chính là quy mô lớn đến khủng bố đại công trình. Tốn thời gian phí sức chỗ có thể tạo được ích lợi còn chưa chắc đến cỡ nào cao, sau đó cái này liền cần ngay tại chỗ lấy tài liệu tiến hành kiến trúc kế hoạch một lần nữa thiết kế. Trực tiếp lấy trên hải đảo là phổ biến nhất đá ngầm nham thạch vì tài liệu đến kiến tạo tường vây. Dùng hơn 10 ngày ở trên vạn những người may mắn còn sống sót cùng nhau nỗ lực dưới, một đạo độ cao hơn 3 mét thạch xây tường vây sơ bộ hoàn thành. Thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có một tòa cao 10 mét tháp canh, thời khắc quan sát chúng quanh vùng biển động tĩnh, một khi phát hiện cái gì không đúng địa phương liền có thể sớm báo động trước đồng thời làm ra tướng đối chiến đấu bố trí. Nhìn quanh cái này Lê Minh đảo một tuần, trừ tại bờ tây có như vậy một đoạn ngắn bãi cát, nó vị trí tất cả đều là từng khối bất quy tắc cứng rắn đáng ẩm. Tại dạng này một hòn đảo phía trên kiến tạo tường vây là vô cùng dùng ít sức sự tình, căn bản cũng không có cái gì nền vững chắc cơ sở quá trình, cũng không cần. Phía nam bởi vì vùng nước sâu hơn, đá ngầm đều tại sâu hơn trong nước biển, thỏa mãn một số tàu thuyền bỏ neo nhu cầu, chỗ bên kia được kiến tạo thành một cái cảng cầu. Đại đa số cũng có thể dung nạp rất nhiều container cướp phí thuyền, nhưng bên trong cũng có du thuyền, thậm chí còn có một chiếc tàu chiến. Lê Minh đảo bên này, cân nhắc đến tiền kỳ nhân lực vật lực vấn đề, nhóm đầu tiên kiến trúc toàn bộ đều là từ container cải tiến phòng ốc. Chỉ cần máy bay trực thăng treo container đến quy hoạch tốt vuông vức vị trí đem container để xuống. Chi sau tiến hành đơn giản gia cố, sau đó cũng là tại container phía trên cắt chém ra cửa sổ cùng cửa, cùng với tại cho phép phạm vi bên trong 2-3 tầng gấp lại, cái này trong khoảng thời gian ngắn liền có thể giải quyết một nhóm lớn cái gọi là nhân loại tinh anh nhóm ở lại vấn đề. Vừa bắt đầu Lê Minh đảo kế hoạch, đúng là nắm lấy muốn vì nhân loại lưu lại tinh anh hỏa chủng sơ tâm. Nhưng bởi vì tầng tầng trùng điệp mạng lưới quan hệ nguyên nhân, Lê Minh đảo hậu kỳ đã hoàn toàn thoát ly thành lập sơ tâm. Nó biến thành mỗi cái địa phương khu vực an toàn nội khu người sống sót chuyên trúc chỗ tị nạn, cái gọi là tinh anh, cũng tất cả đều là nhân viên quản lý người nhà, hoặc là những cái được gọi là đặc thù hình nhân tài người nhà. Dựa theo bọn họ truyền thống ý nghĩ, đều rất một cách tự nhiên cho rằng hòn đảo là an toàn nhất khu, đại hải cũng là địa phương tang thi một đạo kiên cố nhất phòng tuyến. Dựa theo nguyên bản Lê Minh đảo kế hoạch, trên hải đảo hậu kỳ là muốn có đại lượng binh lính tiến vào. Nhưng tại kinh đô bên kia phát hiện, Lê Minh đảo thiết lập ý nghĩa đã cải biến, theo tinh anh trại tập trung biến thành dưỡng lao trung tâm, sau đó liền rất quả quyết liền từ bỏ cái này Lê Minh đảo kế hoạch. Đương nhiên đây chỉ là một số nhỏ kinh đô cao tầng mới biết được sự tình. Mặt khác tại một số lúc trước phản đối cái này Lê Minh đảo kế hoạch người đến phân tích, hải đảo cũng không giống mặt ngoài như vậy an toàn. Ai ai cũng biết, địa cầu được xưng là thủy lam tinh cầu, là bởi vì hải dương diện tích muốn vượt xa khỏi lục địa diện tích, mà tại cái này rộng lớn vô biên các đại trong vùng biển. Nếu bàn về chủng loại và số lượng, tự nhiên cũng là trong biển rộng sinh vật biển muốn càng nhiều. Lần này zombie SV rút huyết tán tác động đến phạm vi là toàn cầu tính, trên đường sinh vật vô luận là động vật vẫn là côn trùng, thậm chí ngay cả cùng một chút thực vật đều chịu đến khác biệt trình độ ảnh hưởng. Trong hải dương sinh vật chuyện đương nhiên cũng không nên may mắn thoát khỏi. Nhưng trừ một số sinh hoạt trong hai lĩnh vực loại sinh vật, lục địa sinh vật cùng sinh vật biển phân giới, cũng là đường ven biển. Chỉ riêng Lê Minh đảo kế hoạch chuyển di người sống sót những thứ này tàu chở hàng, du thuyền toàn đều có thể bình thường chạy, không có gặp phải đột phát tình huống điểm này, tạm thời đến nói mọi người còn không có nhìn thẳng vào qua trong hải dương sinh vật biến hóa. Thậm chí có người cảm thấy khả năng trong hải dương biển sâu sinh vật, bởi vì vị trí tại biển sâu nguyên nhân, bệnh độc thẩm thấu không đúng chỗ, cho nên cơ bản đều có thể trốn qua zombie SV rút cảm nhiễm. Ào ào ào. Xoay tròn bọt nước dùng lực đập tại gầy trơ xương trên đá ngầm, sau đó nổ tung, biến thành văng tứ phía giọt nước. Bên hai đều là đại hải tiếng sóng biển, trong mũi người được cũng đều là nước biển tanh vị mặn. Nơi này rời xa tang thi mùi hôi, rời xa tang thi nổ hống, rời xa cái kia cả ngày 24 giờ đều sẽ nhớ tới tiếng súng. Lê Minh đảo. Nào đó đoạn bờ biển đá ngầm tường vây chỗ. Bảy đạo nhân ảnh theo thứ tự leo tường nhảy ra, lật qua cái kia cao hơn 3 mét tường vây, đi đến đường ven biển khu vực. Bảy người này tất cả đều mặc lấy màu xanh lam thống nhất phục trang, phía sau lưng có súng tự động. Đương nhiên bọn họ cũng không phải là cái này Lê Minh đảo phía trên binh lính, mà chính là Lê Minh đảo đội tuần tra thành viên. Tại binh lính về số lượng, kinh đô an toàn khu các đại lão, tùy tiện mấy câu, mấy cái lý do, liền trực tiếp phủ quyết nguyên bản 20.000 tên lính trọng binh chấn giữ kế hoạch phương án. Trước sau phái tới binh lính thêm lên cũng bất quá chỉ có ngàn người, cái này hay là bởi vì tại Lê Minh đảo phía trên có mấy cái quân bộ trung tầng người nhà nguyên nhân. Bằng không cũng là cái này hơn ngàn tên lính cũng không phải có thể thành công thông qua xét duyệt. 1.000 tên lính, so với Lê Minh đảo phía trên gần 200.000 người sống sót tới nói, dạng này vũ trang lực lượng, mạo xưng cũng là một cái cảnh giới đứng gác tác dụng, thật gặp phải tình huống không cách nào bảo hộ chênh lệch to lớn 200.000 người. Bất quá tại trên hải đảo người sống sót, rốt cuộc đều không phải là cái gì phổ thông người sống sót, liên quan đến liên lụy phạm vi là rất rộng khắp. Đã mức độ lớn nhất cắt may đóng giữ binh lính, cho nên tại trang bị vật tư phía trên, kinh đô các cao tầng cũng không tiện quá mức hà khắc, phối số lượng là trọn vẹn 5.000 các binh sĩ số lượng. Tại có sung túc vũ khí trang bị về sau, ôm lấy đến Lê Minh đảo qua an ổn sinh hoạt những người may mắn còn sống sót, trong lòng cũng có lực lượng. Binh lính thiếu bọn họ hoàn toàn có thể bồi dưỡng mình phòng giữ lực lượng đến điền vào chỗ trống. Bồi dưỡng thuộc về mình phòng giữ lực lượng chỗ tốt, là tại về sau quân bộ muốn tham gia đến tranh đoạt quyền khống chế lúc, không đến mức xuất hiện quân bộ nhất gia độc đại tình huống, có thể có tương đương phân lượng quyền nói chuyện nắm ở trong tay chính mình. Tuy nhiên tại nhân số phía trên 4.000 người đội tuần tra nghe rất dọa người, cũng đều là từng cái súng ống đầy đủ mặc lấy đều nhịp phục trang, nhưng ở trên bản chất cùng các binh sĩ so sánh, cái kia chính là chuyên nghiệp cùng nghiệp dư trên lệnh. Đội tuần tra thành viên, kỷ luật lỏng lẻo tán tán không nói, cá nhân chiến đấu năng lực cũng chính là sờ qua súng, cố định cái bia xạ kích 10 phát có thể cam đoan có 5 phát không bắn không trúng bia trình độ. Nhưng cái này trong mắt mọi người đã đầy đủ. Hôm nay Lê Minh đảo lại là an toàn bình ổn một ngày. Trời trong gió nhẹ. Phụ trách một đoạn này tưởng vây tuần tra 7 tên đội tuần tra thành viên, cùng phụ cận tháp canh bên trong đồng sự bắt chuyện qua về sau, vụ trộm lật qua tường đây. Bảy người không có đến quang minh chính đại trình độ, nhưng cũng là một đường cười toe toét cười nói hướng về bờ biển đi đến. Ha ha, hôm qua câu cua biển cũng thực không tồi a, vị đạo rất ngon. Không có thuyền cá săn bắt, những thứ này hàng hải sản cả đám đều mập rất. Bảy cái đội tuần tra trong thành viên đi ở trước nhất, lệnh ra đội mũ đầu to nam tử, trong giọng nói không khỏi đắc ý nói ra. Kha kha kha, đúng vậy a đội trưởng, ta hôm qua dùng hai cái tiểu con cua, liền đem văn phòng lão Lưu cho lục. Chậc chậc chậc, hắn nàng dâu nhỏ, cái kia tiểu tư thái còn thực là không tồi nha. Theo sát tại đầu to phía sau nam tử, tóc hối cua thanh niên một mặt bị ổi cười đùa nói, ngươi mẹ nó, cái kia đứa nhỏ phóng đãng ta gặp qua, tuyệt diệu. Tiểu tử ngươi ăn mẹ nó ăn một mình a, cảm tình ngươi là dùng con cua đổi bảo ngư ăn a. Đầu to nam tử quay người sắc mặt không vui, một bàn tay đánh vào thanh niên trên gương mặt. Chương 1150, bảy người. Tuy nhiên xem ra dữ dằn, nhưng là đầu to nam tử một cái bàn tay cũng chỉ là bộ dáng hàng, không có dùng mấy phần khí lực. Mà bị đánh thanh niên cũng không để ý một cái bàn tay, ngược lại là một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, hì hì cười nói, hi hi hi. Đội trưởng, ta đây là trước giúp các ngươi thăm dò đường có tốt hay không đi, thăm dò sâu cạn. Thanh niên tiếng cười càng phát ra bị ổi. Đầu to nam tử nháy mắt mấy cái, khinh thường cắt một tiếng hỏi, vậy ngươi dò đường kết quả thế nào? Thâm bất khả chắc. Dị thường tốt đi, một hồi chúng ta câu được cái gì đồ vật, tùy tiện cho nàng điểm liền có thể, đến thời điểm ta giúp đội trưởng ngươi đem lão Lưu cho đội đi, cam đoan không có người quấy rầy ngươi. Đầu to nam tử cười ha ha, nhấc nhấc tay trưởng một cái bàn tay lại không có đánh xuống, mà chính là nhẹ nhàng vỗ vỗ thanh niên gương mặt. Tính toán tiểu tử ngươi bên trên nói a. Hai người trò chuyện rất nhanh liền dẫn sau khi đứng dậy năm cái cùng chung chí hướng người trong đồng đạo cộng minh, cả đám đều lại gần. Lý Hoành, tiểu tử ngươi thật biết chơi a. Quay đầu ngươi đi dò thám hàm ý, nhìn xem cái kia đồ đĩ nhỏ chơi hay không nhi mở, mình a có thể ca mấy cái tổ đoàn đi đánh cái bài bộ kẻ cái gì a. Thì là, vui một mình không bằng vui chung. Mấy người lao nhau, trong miệng thất điên bắt đảo, không bao lâu liền đi tới bên bờ biển. Được a. Muốn nói chuyện phiếm hồi túc xá tránh ổ chăn tử bên trong trò chuyện đi. Đừng quên chúng ta ra ngoài làm gì? Từng cái. Khác mẹ nó cùng chưa từng thấy nữ nhân đồ ăn chó một dạng. Hải Phong, con mồi chuẩn bị thế nào? Đầu to nam tử lúc nói chuyện ánh mắt nhảy qua mọi người, nhìn về phía ở vào phía sau cùng một cái vóc người tương đối gầy nhỏ một chút nam tử. Nam tử cong ở sau lưng súng tự động, trên thân còn treo lấy hộp đạn, tay trái mang theo một cái thùng nước, tay phải thì là nắm mấy cái cần câu. Bị đầu to nam tử triệu hoán, tên là Hải Phong nam tử bước nhanh theo đám người đằng sau chạy tới, túi đầu không lưng đứng tại đầu to bên người nam tử. Đội trưởng, ta đều chuẩn bị tốt. Ta biết một cái vị trí, nơi nào có con giun. Ngón tay nhỏ lớn như vậy con giun. Dùng cái này làm con mồi tuyệt đối có thể câu lên đồ tốt đến. Đầu to nam tử hài lòng vỗ vỗ Hải Phong bả vai, tán dương. Được a, Hải Phong, ta xem như nhìn ra, mấy cái này hàng bên trong, vẫn là ngươi đáng tin nhất ổn trọng nhất. Bản đội trưởng đi ăn bảo ngư lúc, nhất định mang lên ngươi ngang. Để ngươi cũng nếm cái tươi, hai ta không mang mấy người bọn hắn liền biết lười biếng chó rổ. Tên là Hải Phong nam tử một mặt định nọt nụ cười túi đầu không lưng. Được khen thưởng lúc cũng không có đắc ý vong hình, còn không quên thừa cơ vỗ xuống mông ngựa. Đây đều là đội trưởng ngài lãnh đạo tốt. Tây khu đội tuần tra đại đội trưởng chức vị, đây tuyệt đối là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đầu to nam tử ngựa đầu cười ha ha. Ha ha. Tốt. Lão tử muốn chọn phía trên đại đội trưởng, mấy người các ngươi đều có thể cùng lão tử ăn ngon uống sướng. Bảy người xe nhẹ đường quen đi tới một mảnh trước bãi vị trí, trung quanh nơi này có rất nhiều đá ngầm, vùng nước không sâu, có thể phát hiện con cua tôm hùm, thậm chí còn có bạch tuộc cùng giống như rút con trai, bảo ngư những thứ này đồ tốt. Đi tới nơi này một bên, mấy người bắt đầu trước cởi giày kéo ống quần. Một bên khác Hải Phòng thì là thuần thục kiểm tra cần câu, chuẩn bị con mồi. Mấy người vừa xuống nước, đầu to nam tử thì nhìn đến đại khái tại 70-80 mét bên ngoài một khối so sánh lớn đá ngầm bên cạnh, có đồ vật gì phiêu phù ở chỗ đó. Lúc này chính là ánh sáng mặt trời đối lấy bọn hắn buổi chiều, chịu đến ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến cùng nước biển phản quang, trong lúc nhất thời căn vốn không cách nào thấy rõ ràng bên kia trôi nổi đến cùng là cái gì. Cái quái gì? Cá chết sao? Đầu to nam tử lấy tay che nắng hướng về bên kia nhìn quanh. Lúc này bởi vì ăn vào bào ngư mà khoe khoang Lý Hoành, xung phong nhận việc ra khỏi hàng. Đội trưởng, ta tới gần nhìn một chút, tối hôm qua giống như thủy triều xuống, không chừng là cái gì mắc cạn cá lớn đâu. Cái này muốn là làm đến đại gia hỏa, chúng ta đều có thể ăn no nê không nói, cũng đều có thể ăn phía trên bào ngư. Đầu to nam tử quay đầu liếc liếc một chút, chỉ là nhíu nhíu mày lại không có ngăn lại. Rất nhanh Lý Hoành thì trước một bước xuống nước, khép mắt lại, chuyến lấy không có quá gối đắp nước biển hướng về bên kia cố hết sức chạy tới. Nó người đều tại mỗi người bận rộn chuẩn bị, cho nên đều chỉ là liếc liếc một chút thì thu hồi ánh mắt. Mà đầu to nam tử làm đội trưởng, tuy nhiên bản thân là hôn đản một số, nhưng vẫn là so thủ hạ mấy người nhiều như vậy một tia lòng cảnh giác, một mực lấy tay che nắng nhìn lấy cái kia trôi nổi đồ vật. Thế mà cái kia trôi nổi đồ vật vẫn luôn là không núc ních. Mắt thấy Lý Hoành khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần, hắn ngược lại trong lòng cũng không có cái gì lo lắng. So với đầu to nam tử một chút cẩn thận, ở trong nước khó khăn chạy Lý Hoành đó là lòng tràn đầy chờ mong. Thành công cầm xuống lão Lưu tiểu lão bà về sau, Lý Hoành lá gan cũng lớn hơn. Lão Lưu đại lão bà nhìn tuổi tác tuy nhiên ngoài 30, nhưng trước đó thì bảo dưỡng rất tốt, tại tận thế bên trong cũng không có chịu đến cái gì tàn phá, chính là lớn nhất vận vị thời điểm. Người dáng dấp không tệ, nhưng là tính cách lại là không thế nào dọn. Loại kiêu ngạo không tốt biểu lộ là thực chất bên trong chạm trổ đồ vật, bình thường nhìn người khác đều là một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Lý Hoành vẫn luôn cảm thấy người khác mới là thơm nhất, mà chính mình đó là ăn vào vô vị. Mặt khác là một cái nam nhân, trong máu chinh phục dục nhiều ít vẫn là có, cùng hô chi tức đến vung chi liền đi so sánh, mong mà không được mới có thể ăn được một miệng, đây tuyệt đối là mỹ vị. Cái kia lão Lưu mặc dù là cái tiểu bộ môn tiểu lãnh đạo giai cấp, nhưng địa vị tương đối là tương đối thấp loại kia, có vật gì tốt tầng tầng sàng chọn, ngông qua nhổ lông, đến trong tay hắn lúc cũng không thừa nổi vật gì tốt. Trên cơ bản chỉ có thể thỏa mãn để cho mình cùng ba nữ nhân đều ăn no, muốn ăn tốt hơn cũng không có dễ dàng như vậy. Mặt khác liền xem như có, thì lão Lưu cái kia bụng lớn nạm, thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục đều không thể làm đến, lại thế nào bỏ được cho mình ba nữ nhân. Cho nên Lý Hoành cảm thấy, chỉ cần hắn cho thực vật đủ tốt, lão Lưu đại lao bà cũng không phải là cái gì đảo bất động tường sắc góc, hắn nhưng là không có quên hiện tại là thế đạo gì. Không tự tư một chút, không thực tế một chút, là sống không nổi. Trong lòng tưởng tượng lấy, đỉnh lấy chói mắt ánh sáng mặt trời, Lý Hoành tận khả năng nhanh hướng về kia khối đá ngầm vị trí chạy tới. Một mặt là bởi vì nước sâu hạn chế hắn động tác, một phương diện hắn còn muốn coi chừng dưới chân có không có bén nhọn đá ngầm, cái này dẫn đến tốc độ của hắn cũng không có rất nhanh. Ý thể phục. Mắt thấy khoảng cách còn thừa lại 20m lúc, lòng tràn đầy chờ mong Lý Hoành chậm rãi giảm xuống tốc độ, đứng ở trong nước biển nghi hoặc nhìn lấy cái kia trôi nổi đồ vật. Lý Hoành liếc mắt thứ này cần phải có dài hơn 1m, nếu như là cái gì cá đây tuyệt đối là cá lớn, thậm chí có thể là cá mập. Nhưng ở hắn tỉ mỉ quan sát về sau, hắn có chút kinh ngạc phát hiện cái kia trôi nổi vật càng giống là một người mặc y phục an tĩnh phiêu phủ ở người ở nơi nào. Lý Hoành còn tính là không có bị đối bảo ngư khát vọng choáng váng đầu óc, dưới bàn tay ý thức sở về phía sau lưng lưng con súng tự động. Tuy nhiên cái này có rất lớn tỷ lệ là Lê Minh đảo bên trong chết mất người bị sắc chìm đại hải, nhưng cũng không thể loại trừ là theo khác địa phương trôi nổi tới thi thể. Súng tự động đặt tại trong tay, Lý Hoành tâm cũng coi là có 10 đủ lực lượng, lá gan cũng theo lớn rất nhiều. Uy, tiểu Lý Tử, tình huống như thế nào? Tiếng hét lớn tại sóng biển quần quần trong khe hở xa xa truyền tới. Đây là đầu to thanh âm nam tử. Lý Hoành vô ý thức quay đầu, nhìn về phía đầu to nam tử bên này phất phất tay đáp lại nói: "Đội trưởng, cái này tựa như là một cỗ thi thể. Làm sao bây giờ?" Nghe đến là thi thể, đầu to nam tử mặc dù không có báo kỳ vọng gì, trong lòng vẫn là nhiều ít có một loại mất hứng cảm giác thất vọng. Bởi vì cách bờ biển tuyến quá gần nguyên nhân, như là gặp phải thi thể, đội tuần tra người là cần đem thi thể kéo tới bên bờ ngay tại chỗ vùi lấp hoặc là thiêu hủy, để phòng ngừa thi thể ô nhiễm chung quanh vùng biển. Kéo tới, xử lý sạch. Đầu to nam tử lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn thì bắt được cái kia một mực an tĩnh trôi nổi thi thể, tựa hồ là đột nhiên động một cái, như là bị người trọng kích đầu, đầu to nam tử tinh thần vì đó rung một cái. "Tốt, thu đến." Tiếp thu được mới chỉ lệnh về sau, Lý Hoành đang muốn quay người hướng thi thể đi đến, khỏe mắt liếc qua lại là bắt được dưới chân trong nước biển có đồ vật gì. "Ta, là hải sâm a." Thật lớn hai cái. Nhìn lấy trong nước biển đen xì tất cả đều là nhục thứ đồ vật, Lý Hoành mừng rỡ trong lòng. Đây chính là đại bộ chi vật, vừa vặn có thể dùng đến đền bù một chút buổi sáng thâm hụt. Lý Hoành vội vàng muốn không người đi vơ vét, sau đó mới phát hiện trong tay hắn còn có một thanh vướng bận súng tự động. "Ai, thật phiền phức." Bất mãn phàn nàn một câu, Lý Hoành nhanh chóng lưng tốt súng tự động, không người rũa ra hai tay đi mò nước biển phía dưới hải sâm. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1151, sinh tử một đường. Bởi vì khoảng cách bên bờ đã có một khoảng cách, Lý Hoành hiện tại vị trí, nước biển đã đến hắn bẹn đùi bộ, hắn muốn không người đi mò đáy biển hải sâm, cả khuôn mặt là cơ hồ muốn vùi vào trong nước biển. Nhìn chính xác vị trí, Lý Hoành nhanh chóng xuất thủ, động tác vững vàng chuẩn hung ác, tại chóp mũi tiếp xúc đến mặt biển lúc, hắn đã đem một đầu một trưởng dài hải sâm tóm vào trong tay. Nhưng vào lúc này tại hắn sau lưng không đến 20m chỗ đại đá ngầm bên cạnh, cái kia trôi nổi cái bóng đột nhiên xoay chuyển một chút. Cái này biến cố bởi vì phát hiện hải sâm mà vui sướng Lý Hoành cũng không có phát hiện, nhưng một mực nhìn chăm chú lên bên này động tĩnh đầu to nam tử lại là nhìn thật sự rõ ràng. Sau lưng, đội trưởng, nhìn. Lý Hoành cùng đầu to thanh âm nam tử cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên. Bởi vì hai người ngăn cách một khoảng cách, cộng thêm bên tai còn có một hồi trận tiếng sóng biển, cái này khiến Lý Hoành cũng không có nghe thái chân cắt. Không lo được nó, Lý Hoành trực tiếp cầm trong tay hải sâm nhét vào túi áo bên trong cài nút áo lại, tiếp tục không người đi mò càng lớn cái kia một cái hải sâm. Hải sâm vốn là xảo trá tàn nhẫn đồ vật, bởi vì quá kích động nguyên nhân, Lý Hoành lần này dùng sức quá mạnh, dẫn đến một chảo này cũng không có bắt lấy. "Mãi mãi." Lý Hoành thấp chửi một câu, hít sâu một hơi dự định nín thở đem đầu dò xét vào trong nước biển đi mò căn này hải sâm. "Lý Hoành." Sau lưng, phiêu phủ ở đá ngầm bên cạnh cái kia đạo cái bóng một chút xíu đứng người lên, đầu to nam tử phát ra một tiếng lo lắng hét lớn. Thế mà hắn hô to âm thanh, tất cả đều bị Lý Hoành đem đầu thò vào trong nước biển rót vào lỗ tai thanh âm nuốt mất. Kinh lịch lúc đầu không thích đứng cảm giác, Lý Hoành hai mắt đã có thể ở trong nước biển nhìn đến phía dưới đồ vật. Lê Minh đảo vị trí bởi vì khoảng cách lục địa rất xa, nước biển tương đối muốn thanh tịnh rất nhiều. Mặt khác giá trị phải nói rõ một chút, tại tận thế buông xuống sau tất cả công xưởng đều dừng lại vận hành, cũng không có mỗi ngày như nước chảy xe cộ, mà đối với địa cầu đối với bầu khí quyển tới nói, công xưởng khí thải cùng xe hơi đuôi khói là chiếm so nhiều nhất ô nhiễm. Tại xa cách chúng nó trong vòng 4 tháng, địa cầu sinh thái được đến nhanh nhất lại mức độ lớn nhất khôi phục, những người may mắn còn sống sót khoảng cách nước xanh trời xanh, đầy sao đầy trời sinh hoạt đã càng ngày càng gần. Ha ha, bắt đến ngươi. Lý Hoành tại nhìn rõ ràng hải sâm chỗ vị trí về sau, thân thủ tinh chuẩn đem bắt lấy. Lần này hắn dùng lực đạo vừa đúng, không để cho cái này xảo trá tàn nhẫn đại bổ mỹ vị theo trong tay chạy đi. Mà sau lưng Lý Hoành cách đó không xa, cái kia trôi nổi thi thể đã đứng người lên hướng về hắn bên này di động qua đến, đây là một cái thân cao tại chừng 1 thước 8 nước ngoài tăng thi. Cũng không biết là kinh lịch bao xa trên biển trôi nổi, mới cuối cùng đến hòn đảo này phụ cận vùng biển. Tăng thi phát ra một tiếng trầm thấp gào rú, giang dài múa chảo hướng về Lý Hoành phương hướng đi tới, vừa di động hoạt động lên bọt nước âm thanh toàn bộ bao phủ ở chung quanh sóng biển đập đá ngầm thanh âm bên trong. Lý Hoành, Lý Hoành, Đầu to nam tử lớn tiếng hô hoán, bưng lên bị hắn vác tại phía sau lưng phía trên súng tự động, tùy thời chuẩn bị nổ súng đánh giết cái kia một chút xíu đi hướng Lý Hoành Tăng Thi. Người khác cũng là ào ào đem phía sau lưng súng tự động nắm trong tay, phát mở an toàn. "Đội trưởng, xạ kích sao?" Một cái khỏe mắt sẹo nam tử, thanh âm có chút khẩn trương thấp giọng dò hỏi. Đây là hắn từ đối với Tăng Thi bản năng hoảng sợ, trong tiềm thức cho rằng chỉ cần hắn nói chuyện lớn tiếng, liền sẽ bị nơi xa Tăng Thi phát hiện. "Mở em gái ngươi a. Khoảng cách xa như vậy, thì các ngươi thương pháp, đánh tới cái kia Tăng Thi, Lý Hoành cũng biến thành cái sảng. Tất cả mọi người, cùng ta cùng một chỗ xuống nước." Kéo gần một chút tại nổ súng. Mặc dù mọi người đều tham sống sợ chết, nhưng làm một cái đội trưởng, đầu to nam tử còn không có không chịu nổi đến trực tiếp thì vứt xuống đồng bạn. Trên nước dưới nước, hai cái thế giới. Đầu to nam tử cùng hắn đội tuần tra các thành viên từng cái vội vàng la to, mà Lý Hoành còn đắm chìm trong thu hoạch trong vui sướng, hắn bắt lấy hải sâm vừa muốn đứng dậy, sau đó lại phát hiện tại đá ngầm mặt bên hấp thụ lấy mấy cái bào ngư. Cái đầu rất đủ. Lý Hoành ở trong lòng kinh hô một tiếng. Ta dựa vào. Bào ngư? Đây là vài đầu? Ngậy. Không rõ ràng. Tóm lại rất lớn thì đúng. Kha kha kha. Dùng bào ngư đổi bào ngư, tuyệt. Cảm thụ lấy trong lồng ngực dưỡng khí còn đủ dùng, Lý Hoành là dự định rời đi mặt nước trước đó tận khả năng nhiều kiếm một số bào ngư. Đợi lát nữa thì để đội trưởng bọn họ cùng một chỗ tới, đoán chừng có thể theo vùng biển này tìm tới không ít thu hoạch. Tăng Thi sau lưng Lý Hoành chậm rãi tiếp cận, thế mà Lý Hoành đối với cái này lại là hồn nhiên không biết nguy hiểm ngay tại một chút xíu tiếp cận. "Nóa, tiểu tử này làm gì chứ? Đem đầu chôn ở trong nước biển chờ chết có đúng không?" Đầu to nam tử đi đầu ở trong nước biển ra sức chạy, cũng không biết cái này Lý Hoành là đang làm gì. Theo vừa mới bắt đầu thì đầu tựa vào trong nước biển, liên tiếp mười mấy giây đều đi qua hắn vẫn là duy trì lấy động tác kia, đôi cánh tay ở trong nước biển không biết đang tìm tòi cái này cái gì. "Chuẩn bị. Một khi cái kia Tang Thi bổ nhào vào Lý Hoành trên thân, chúng ta thì không chút do dự mở súng bắn giết." Đầu to nam tử sắc mặt âm trầm hạ đạt sẽ phải chấp hành xạ kích mệnh lệnh. "Hô." Liên tiếp hái bốn cái bảo ngư về sau, Lý Hoành cảm giác được lồng ngực lá phổi bên trong truyền đến một trận áp lực, đây là dưỡng khí muốn tiêu hao sạch dấu hiệu. Tại hắn đem đầu nhấc ra mặt biển trong nháy mắt, Lý Hoành miệng lớn thở dốc. Trong tầm mắt là theo gương mặt cùng trên tóc rơi xuống giọt nước, bởi vì trong tay có độ nguyên nhân, Lý Hoành chỉ có thể có cánh tay lung tung cọ hai lần ánh mắt. Tầm mắt vừa khôi phục một chút, hắn thì nhìn đến theo bên bờ gìm xuống hướng hắn bên này xông lại lấy đội trưởng cầm đầu 6 người. Không để ý tới đi nghi hoặc, Lý Hoành hưng phấn giơ cánh tay lên cao giọng reo hò. "Đội trưởng, nhìn, mau nhìn ta tìm tới cái gì? Là hải sâm còn có bảo ngư a. Lớn như vậy một đầu hải sâm, ha ha ha, thoải mái lật. Mau tránh ra, nằm xuống." Đầu to nam tử biểu lộ dữ tợn la lớn. "A." Lý Hoành trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, sững sờ nhìn lấy. "Tang Thi, phía sau ngươi có Tang Thi." Nhưng một câu nói tiếp theo, Lý Hoành là rốt cục nghe rõ, cũng nghe hiểu. Sinh tử trong nháy mắt, Lý Hoành biểu hiện ra nhân loại nguyên thủy nhất bản năng cầu sinh, dù là lúc này là cái gì trò đùa quái đản, hắn cũng không có thời gian cùng tinh lực trở về đầu xác nhận. Hít sâu một hơi, Lý Hoành trực tiếp hướng về phía trước trong nước biển đánh tới. Cơ hồ là cùng một thời gian chạy tới Lý Hoành sau lưng 2 mét chỗ Tang Thi cũng hướng về Lý Hoành đánh tới. Bởi vì Lý Hoành quả quyết, dẫn đến Tang Thi cái này bổ nhào về phía trước vồ hụt cũng cùng Lý Hoành một dạng trực tiếp nhào vào nước biển bên trong. Đợi đến nó dãy rủa lấy đứng dậy lúc, Lý Hoành đã liều mạng dãy rủa lấy kéo dài khoảng cách, đồng thời cũng tránh ra xạ kích thị giác. "Khai hỏa." Đầu to đội trưởng lập tức ra lệnh, 6 người tuần tự đối cái kia vừa mới đứng người lên Tang Thi tiến hành xạ kích, bên trong còn có một người tại bối rối ở giữa quên đánh mở an toàn. Một cái phổ thông Tang Thi, tại không đến 30 mét trong khoảng cách, bị 5 thanh súng tự động bắn phá kết quả là có thể nghĩ, dù là thương pháp lại thối, đụng sát suất cũng có thể có một thương là vừa tốt bề đầu. Theo một viên đạn đánh bậy đánh bạ theo bên trái nhãn cầu bay vào, sau đó tại hất bay cái hốt xương sọ về sau, lại bắn ra, cái này Tang Thi động tác cũng dừng lại. Thân thể không bị khống chế tại viên đạn quán tính phía dưới, hướng về phía sau ngựa đầu ngã xuống. Thi thể không có vào trong nước biển về sau, sền sệt máu đen phiêu nổi lên. Nhìn lấy Tang Thi không nhúc nhích nổi lơ lửng, tất cả mọi người buông lỏng một hơi. "Cứu ta, cứu ta." Lý Hoành theo trong nước biển vội vàng hấp tấp hướng về đầu to đội trưởng bên này đem hết toàn lực chạy tới. "Tiểu tử ngươi có phải hay không điếc? Lớn tiếng như vậy gọi ngươi ngươi đều không qua đến, muốn không phải sau cùng ngươi né tránh, lão tử nhất định phải liền ngươi cùng một chỗ đều đánh chết." Đầu to nam tử bộ mặt tức giận nhìn chằm chằm Lý Hoành cửa chết nói. Trở về từ cõi chết, Lý Hoành tại xác định chính mình an toàn sau khi, định nọt đối với đầu to nam tử cười nói: "Đội trưởng, ta đây không phải phát hiện có thể hiếu kính ngươi đồ tốt đi. Hải sâm, bào ngư, đều là đại bổ." Tại vừa mới hoảng hốt đảo mệnh bên trong, Lý Hoành cầm trong tay hải sâm rơi mất, bất quá bào ngư nhưng vẫn là bị hắn vững vàng siết trong tay. "Xì xì xì, bên này xảy ra tình huống gì?" Đầu to nam tử bộ đàm bên trong, vang lên một người nam nhân tiếng hỏi âm, cái này là nằm ở tháp canh bên trong lính gác thanh âm. "Xì xì xì, phát hiện một cái tang thi, đã bị chúng ta giải quyết không cần lo lắng." "Xì xì xì, ta nói lớn đầu a, một cái tang thi, các ngươi đang làm cùng gặp phải thi triều giống nhau sao? Thật sự là im lặng." "Được được, các ngươi bắt gấp điểm, một hồi có cha cương vị người tới, ta cũng sẽ không giúp ngươi ôm lấy." "Ha ha, yên tâm đi, một hồi trở về, thiếu không ngươi đồ tốt." Chương 1152, người cá. Truyền tin kết thúc, đầu to nam tử tầm mắt theo chính mình những thứ này thủ hạ trên mặt lần lượt lướt qua, sau đó chỉ tiếp rèn sắt không thành thép quát khẽ nói: "Nhìn một cái các ngươi, nhìn một cái các ngươi, mỗi một cái đều là thùng cơm a, bị người ta chế giễu a. Một cái tăng thi một cái. Ngươi xem một chút các ngươi hộp đạn còn có người nào còn thừa, liền không thể nhắm chuẩn lại đánh sao? Tổng cộng là cổ áo đánh có thể không phải là các ngươi, liền mang theo một cái tăng thi chiến tích đi qua, ta có xấu hổ hay không a?" Đối mặt trách, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn trầm mặc, nhưng trong lòng thì hội oán thầm nói lên một câu: "Ngươi không phải cũng một dạng, còn nói chúng ta?" Đội trưởng đó là cái gì? Có phải hay không cá mập a? Một nỗi nghi hoặc thanh âm đánh gãy tốt đẹp phát biểu không khí. Nói chuyện là dáng người nhỏ gầy Hải Phong, muốn nói trong mấy người súng bên trong còn có viên đạn, tuyệt đối có thể coi như hắn một cái. Bởi vì hắn cũng là vừa mới quên đánh mở an toàn người kia, toàn bộ hành trình bảy nước. Mọi người theo Hải Phong ngón tay nhìn về phía nơi xa, tại cái kia khối đại đá ngầm càng xa địa phương, có một cái đứng lên tới vây cá tách ra bình tĩnh mặt biển, đang hướng về bọn họ phương hướng bơi lại, tốc độ rất nhanh. Lý Hoành sau khi thấy kinh hô một tiếng: "Cá mập, tuyệt đối là cá mập. Chạy mau a." Đầu to đội trưởng thân thủ gãi gãi cái cằm, hắn thấy bên này là chỗ nước cả khu, cá mập chưa chắc sẽ tới, nhưng là lý do an toàn hắn cũng bắt đầu tìm súng bước nhanh lui lại. Cùng tang thi khác biệt, cá mập cái kia là có thể theo trong nước phát động công kích, lại nó ở trong nước tốc độ di chuyển quả thực không nên quá linh hoạt, có thể không phải nhân loại có thể so sánh cùng nhau. Quả nhiên, tại cái kia vây cá đến lớn đá ngầm phụ cận về sau, chính là dừng lại di động, cho người cảm giác là đang do dự muốn không nên tiến vào chỗ nước cả khu. Thế mà còn không chờ mấy người thở phào, tầm mắt nơi xa lại có một ít giống như là vây cá đồng dạng đồ vật, tại mặt biển trôi nổi tới, mục tiêu đều là đại đá ngầm phương hướng. Cá mập nhóm. Mấy người đều là trong lòng một lẫm, ở trong nước biển mấy đầu cá mập là khẳng định phải so mấy cái tang thi muốn tới càng khủng bố hơn, khắp nơi là vốn còn không có tới kịp nhắm chuẩn xác kích, liền đã bị cá mập miệng to như chậu máu chỗ cắn một cái vào. Mắt thấy đầu to nam tử cái thứ nhất trở về bên bờ trên đá ngầm, xa xa trông thấy tựa hồ có đồ vật gì đứng thẳng người lên. Mà một khu vực như vậy chính là có rất nhiều hư hư thực thực cá mập vây cá đại đá ngầm phụ cận. Ống nhỏm, cho ta ống nhỏm. Đầu to nam tử tay phải về phía sau rũa ra, vội vàng hô. Hải Phong đáp một tiếng, nhanh chóng đem chính mình trên cổ treo ống nhòm lấy xuống đưa đến đầu to trong tay nam tử. Tầm mắt thông qua ống nhòm trong kính, nhìn về phía đá ngầm phương hướng, chủ yếu là cái kia đạo đứng thẳng người lên cái bóng. Không khí tại thời khắc này phảng phất là ngưng trệ đồng dạng, để đầu to nam tử biểu lộ cũng ngưng kết ở trên mặt. Đây là cái gì? Tại đầu to nam tử trong tầm mắt là một cái đứng thẳng người lên sinh vật hình người. Nó da thịt bày biện ra màu xám bạc, phía trên là chỉnh tề nghiêm mật một tầng hình tam giác vảy cá, tại dưới ánh mắt phản xạ hào quang bảy màu. Để đầu to nam tử chỗ lấy hội đứng chết chân tại chỗ, là bởi vì cái này không biết sinh vật đầu lâu, rõ ràng là đầu người cá mặt, tựa như là một cái mang theo cá mặt mũi cố làm trò đùa quái đản người. Một đôi viên viên mắt cá chết, miệng trước lồi. Nó không có lỗ tai, nhưng là tại lỗ tai vị trí bên trên có một đôi điểm nhỏ vây cá, mang cá kết cấu chuyển rời đến hàm dưới xương cùng cái cổ vị trí bên trên, xem ra tựa như là dùng dao mổ cắt từng đạo chỉnh tề vết thương. Đôi bàn tay thay mắt, đầu ngón tay có sắc bén móng tay, mỗi căn giữa ngón tay còn có màng mỏng đồng dạng đồ vật kết nối lấy, xem ra không giống như là tay, càng giống là vị màng. Đầu to nam tử chưa từng có nhìn qua loại sinh vật này, giống người mà không phải người, chết bởi không phải cá, giống như là một loại nào đó yêu quái. Ào ào ào. Đang bắn tung bọt nước bên trong, cái kia người cá sau lưng lộ ra mặt biển với cá, tất cả đều biến thành một cái cá nhân lập mà lên người cá. To lớn tam giác vây cá tại phía sau lưng phía trên, hai đôi nhỏ một chút vây cá thì là tại, dựa theo thân thể con người kết cấu eo cùng xương sườn ở giữa vị trí. Mười mấy cái người cá theo thứ tự đứng người lên, tràn đầy răng cưa hình dáng hàm răng miệng rộng mở ra hợp lại tựa hồ là đang nói chuyện. Sau đó đầu to nam tử thì nhìn đến những thứ này, người cá đi đến cái kia tang thi bên cạnh thi thể, làm thành một vòng tròn, bắt đầu đi cắn xé tang thi thi thể. Bọn họ vậy mà tại ăn tang thi. Chạy a, chạy về đến tường vây đằng sau đi. Đầu to thanh âm nam tử run rẩy lớn tiếng gọi, không để ý tới người khác, trước tiên hướng về tường vây phương hướng chạy tới. Bởi vì khoảng cách xa cùng mặt biển phản quang, còn lại người đối bên kia đứng thẳng người lên mấy đạo nhân ảnh nhìn đồng thời không rõ ràng, còn tưởng rằng là lại có trôi nổi tới tang thi. Vừa mới chỉ là đối mặt một cái tang thi bọn họ thì khẩn trương hoảng không được, hiện ở bên kia có mười mấy cái, trừ chạy bọn họ còn thật không biết cái kia ứng đối như thế nào. Quái vật, có quái vật. Đầu to nam tử vừa bò vòng một tường liền cầm lên bộ đàm, cùng tháp canh liên hệ. Tại tháp canh phía trên có thể là có càng bội số lớn hơn đến ống nhỏm, có thể nhìn càng xa. Gọi địa chủ. Có người hay không đá? Có hay không? Không có ta thì lật át chủ bài a. Tháp canh bên trong, ba tên đồng dạng mặc lấy đội tuần tra thống nhất phục trang nam tử, ngồi trên mặt đất, làm thành một vòng tròn chơi lấy bài bộ kẻ. Mười mấy ngày nay thời gian, đến Lê Minh đảo một mực độ là gió êm sóng lặng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có linh tinh mấy cái tang thi trôi nổi tới. Đối với cái này mộng huyễn giống như an toàn đảo, khó tránh khỏi biết một chút xíu mài rơi đội tuần tra các thành viên tính cảnh giác. Bản thân những thứ này người cũng không phải cái gì chuyên nghiệp binh lính, bọn họ chỉ là một đám nghiệp dư có tổ chức vô kỷ luật tạm ngư. Kéo dài bọn họ tại tận thế trước đó đi làm lười biếng mò ca trạng thái. Xì xì xì. Một trận bộ đàm liên thông trước tạm âm vang lên. Thế mà ngồi trên mặt đất ba người vẫn như cũng là làm theo ý mình, hoàn toàn không thèm để ý, một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Thằng đến bộ đàm bên trong truyền ra, một cái có chút thanh âm quen thuộc, cái kia kinh khủng gọi tiếng. Quái vật. Có quái vật. Hả? Ba người đánh bài động tác dừng lại, tất cả đều nghiêng đầu nhìn về phía truyền tin đèn sáng lên bộ đàm. Vừa mới gọi địa chủ trung niên nam tử bất mãn nhíu nhíu mày. Là đầu to. Gia hỏa này vẫn là trước sau như một nhàm chán, không để ý tới hắn. Tiếp tục, tiếp tục. Ta thanh này khẳng định có thể đem ta trước đó thua tất cả đều thắng trở về. Ai dám chạy, ta thì quyền nợ, vừa mới toàn cũng không tính là. Quái vật. Hải lý có quái vật a. Bộ đàm bên trong lại một lần truyền ra vội vàng tiếng gào. Nam tử nắm lấy bộ đàm, đè xuống truyền tin khóa. Không có việc gì. Cách cái chết xa đâu. Hải lý quái vật, chúng ta không đi hải lý không phải, bọn họ còn có thể chui lên bờ đến hay sao? Ngươi đừng chậm trễ lao tử a, lao tử vừa mò một thanh bài tốt. Nam tử nói xong câu đó vận động chốt mở trực tiếp đem bộ đàm đóng lại. "Đội trưởng." Ta nghe đầu to thanh âm, không giống như là nói đùa a. Một cái răng hô thanh niên dùng chạy phong miệng, do dự nhỏ giọng nói ra. Được đến đáp lại lại là trung niên nam tử trợn mắt nhìn chăm chú. "Cái gì không giống nói đùa? Thua không nổi đúng không? Thua không nổi đúng không? Tin hay không ngày mai đem ngươi điều đi xuống tuần tra." Nhìn thấy thua tức giận đội trưởng, một giấy dầu không thấm muối bộ dáng, hai cái thanh niên chỉ có thể không ra tiếng, tiếp tục thanh này theo đội trưởng là nhất định phải được thắng lợi cục. Đầu to nhìn lấy bộ đàm có chút hoảng hốt, bất quá nhắc tới cũng là, lúc này bọn họ đã đến trên tường rào, trong lòng cũng có lực lượng. Những cái kia người cá liền xem như xung lại, bọn họ có tường vây ưu thế, có thể ở trên cao nhìn xuống sạc kích, dù là thương pháp không cho phép cũng có thể tới một cái đánh chết một cái. Chỉ là cái này tháp canh thái độ, để đầu to cảm giác được có chút im lặng. Rõ ràng là họ Trương lão tiểu tử lại thua đỏ mắt, muốn lật về một ván. Hừ, mặc kệ nó. Ngược lại ta đã thông báo hắn, thật xảy ra chuyện, xử phạt là hắn không có quan hệ gì với lão tử. Trong lòng nghĩ như vậy, đầu to nhanh chân đi đến đạn dược tiếp tế cái dương bên cạnh, đá một cái bay ra ngoài một chiếc dương, đi lấy bên trong viên đạn. Nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị chiến đấu. Động tác nhanh nhẹn điểm. Còn lại người đều tỏ vẻ ra là không thể nào hiểu được chính mình đội trưởng hành động, nhưng là rất nghe lệnh bắt đầu chuẩn bị. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Mấy người trở về đầu tường thời điểm, lại là phát hiện đại đá ngầm phương hướng bóng người tất cả đều biến mất không thấy gì. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hả? Tán. Đầu to nam tử trong lòng nghi hoặc, nghĩ đến vừa mới lao Trương cái kia lời nói, nghĩ lại hắn cũng cảm thấy hẳn là những cái kia người cá chỉ có thể ở trong nước biển xưng vương xưng bá. Mà lục địa đối với bọn họ tới nói là cấm khu, cho nên tại tất cả mọi người trở về tường vây bên trong, bọn họ cũng rời đi bên này. Đầu to buông lỏng một hơi, mặc dù là sợ bóng sợ gió một trận hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng là trong lòng của hắn lại không có cái gì tức giận tâm tình, có thể an toàn sống sót điểm ấy so cái gì đều trọng yếu. Cộc cộc cộc đi. Cộc cộc cộc. Cách đó không xa tiếng súng vang lên. Chương 1153, khủng bố phá hư. Liên tiếp tiếng súng đánh vỡ đầu to nam tử mạch suy nghĩ. Hắn mãnh liệt quay đầu hướng về phát ra vị trí tiếng súng nhìn qua, bên kia tường vây khoảng cách hắn bên này chí ít có 2 cây số khoảng cách. Trung gian còn ngăn cách một tòa tháp canh một chi đội tuần tra. Vốn cho rằng tiếng súng hội rất nhanh liền dừng lại, có thể kết quả bên kia tiếng súng là càng ngày càng dày đặc. Ý thức được không đúng, đầu to nhíu nhíu mày, đẩy ra đắc ý nhìn trong tay bảo ngư Lý Hoành, đi đến bội số lớn xem chừng mặt kính trước, thay đổi ống kính nhìn về phía phát đi tiếng súng khu vực. Tầm mắt đảo qua bên kia đường ven biển, đầu to thân thể lắc một cái. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên kia đường ven biển tất cả đều một cái cá nhân hình sinh vật, cùng vừa mới hắn nhìn đến người cá là giống như lúc, số lượng thô sơ giản lược đoán chừng phải có mấy trăm con. "Đội trưởng, bên kia có không biết cái gì đồ vật chạy tới." Bên hai ở thời điểm này cũng vang lên tiếng kinh hô, đầu to nam tử quay đầu nhìn qua. Vừa mới rõ ràng đã không có cái gì đại đá ngầm phương hướng, đang có mấy chục đạo bóng người nhanh chóng hướng lấy bọn hắn bên này vọt tới. Cho ra trắng phía trên, những cái kia dính nước trâu dày đặc vảy cá, phản xạ ra thất thải quang mang. "Khai hỏa! Nhanh khai hỏa!" Đầu to lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đem súng tự động gác ở tường vây bên bờ phía trên, đối với nơi xa cũng là điên cuồng bắn phá. Kinh đô an toàn khu. Một tên cao tầng vệ tinh điện thoại vang lên vội vàng thanh âm nhắc nhở. Mặc lấy màu đen nghề nghiệp bộ váy nữ tử, bước nhanh đi đến cái này cao tầng bên người, đem vệ tinh điện thoại hai tay dâng lên. Nam tử nhận lấy điện thoại, không chút hoang mang đè xuống truyền tin xây. "Uy, là ta." Thanh âm nam tử trầm thấp trầm ổn, lộ ra loại kia thuộc về cấp trên khí tức. "Bộ trưởng, Lê Minh Đảo gặp tập kích, thỉnh cầu kinh đô trợ giúp." "Thỉnh cầu kinh đô trợ giúp." Trong điện thoại một tên thanh âm nam tử lo lắng thỉnh cầu nói. Thế mà đối mặt trong điện thoại thanh âm vội vàng, bên này tiếp điện thoại nam tử lại là không nhúc nhích chút nào. "Gặp tập kích? Đây không phải rất bình thường sự tình à? Kinh đô an toàn khu mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều tại chiến đấu. Tang thi công kích thì chưa bao giờ ngừng qua. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi thật sự là đi hoang đảo nghỉ phép. Người cho các ngươi, trang bị cũng cho các ngươi. Có vấn đề các ngươi muốn tự mình giải quyết." "Có thể. Bộ trưởng, bên này không phải cái gì tang thi, là thân người cá mặt quái vật. Bọn họ tất cả đều là đến từ hải lý quái vật. Số lượng rất nhiều, chạy nhanh chóng, lực lượng còn lớn. Chúng ta muốn nhịn không được." "Người cá?" Nghe đến người cá hai chữ, bên này nam tử ngữ khí rốt cục có một tia biến hóa, nhưng cũng giới hạn tại này nháy mắt ngữ khí biến hóa. Trung quanh đều là biển, có người cá cũng không kỳ quái, hải lý vật sống thế nhưng là so trên lục địa phải nhiều hơn. Không phải chịu đến bệnh độc ảnh hưởng biến dị, cũng là chịu đến bệnh độc ảnh hưởng tiến hóa, thực lực cường đại một số cũng không có cái gì kỳ quái. Các ngươi hiện tại chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Kinh đô bên này coi như tụ tập tất cả trực thăng vận tải mang theo các chiến sĩ đi qua, lại có thể tập kết bao nhiêu người? Trên đường chậm trễ thời gian, nếu như các ngươi thật nhịn không được, bọn họ đến cũng chỉ là cho các ngươi nhặt xác mà thôi. Cho nên, biện pháp vẫn là cần muốn chính các ngươi suy nghĩ. Nhắc nhở ngươi một chút, ngươi có máy bay trực thăng, ngươi là nhưng đảm mạng, ta còn có buổi họp muốn mở." Nam tử nói dứt lời, không để ý vệ tinh điện thoại bên trong cầu xin kêu cứu trực tiếp cúp điện thoại. "Bộ trưởng, muốn hay không thông báo?" Nữ thư ký tiếp nhận vệ tinh điện thoại, thấp giọng mở miệng hỏi thăm. "Không dùng. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm trên hải đảo, đợi đến bộ đội đã đi tiếp viện, hết thảy đã sớm kết thúc, lãng phí nhân lực vật lực. Ta đã sớm không coi trọng cái kia cái giám chó Lê Minh Đảo, làm sao có khả năng có tuyệt đối an toàn địa phương tồn tại. Tiêu sái lâu như vậy, cũng nên để bọn hắn nhận rõ hiện thực." Buổi tối 7 giờ, Lê Minh Đảo cùng Kinh đô an toàn khu triệt để mất đi hết thể liên hệ. Tại 10 giờ hơn lúc, lần lượt có máy bay trực thăng buông xuống Kinh đô an toàn khu, phía trên lấy đều là Lê Minh Đảo một số cao tầng. Theo trên máy bay xuống tới đều là một bộ lòng còn sợ hãi trở về từ coi chết bộ dáng. Mà theo lấy bọn hắn đến, Lê Minh Đảo hủy diệt tin tức cũng tại Kinh đô an toàn khu bên trong truyền bá ra. Chấn động một thời Lê Minh đảo kế hoạch, bên trong liên quan đến gần 200.000 người sống sót vì nhân loại lưu lại hy vọng đại kế hoạch, cứ như vậy chẳng hiểu ra sao lấy Lê Minh đảo hủy diệt mà kết thúc. Rất nhiều nhờ quan hệ đem người nhà người thân bạn bè đưa đến Lê Minh đảo người nghe đến tin tức này lúc, nội tâm dao động của quận, thật lâu không cách nào lắng lại. Lê Minh đảo mấy tên tối cao người phụ trách, bị kinh đô các đại lao trong đêm triệu kiến, đối Lê Minh đảo hủy diệt sự kiện, tổ chức một lần dạ đàm hội nghị. Lê Minh đảo tối cao người phụ trách, một mặt hôi bại vì kinh đô an toàn khu rất nhiều lao đại nhóm, giảng thuật trận này hủy diệt hết thảy tai nạn đầu đuôi. Rõ ràng là cùng trước đó hơn 10 ngày một dạng, là đồng dạng bình tĩnh một ngày, nhưng tại hạ buổi trưa, những cái kia người cá đột nhiên xuất hiện tại đường ven biển, không có dấu hiệu nào. Mới đầu chỉ là mấy trăm con, tại tuần tra đội dày đặc xạ kích dưới, trừ số rất ít người cá lặn xuống nước chạy trốn, đại đa số đều bị tại chỗ đánh chết. Ngay tại mọi người coi là tràn nguy cơ này đã giải quyết thời điểm, càng nhiều người cá xuất hiện. Những thứ này người cá theo Lê Minh đảo bốn phương tám hướng cùng nhau khởi xướng tiến công, bởi vì biết bơi nguyên nhân, chỉ có tại bọn họ lên bờ lúc, mọi người mới có thể phát hiện bọn họ tung tích. Người cá số lượng càng ngày càng nhiều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, phản phất là không có phần cuối. Có thậm chí đã có thể vượt quá mức lực yếu kém phòng ngự phòng tuyến, xông vào Lê Minh đảo nội bộ, cùng tăng thêm một dạng gặp người thì công kích. Cho dù là dạng này, dù là Lê Minh đảo một phương ở vào yếu thế, nhưng tình huống cũng không như trong tưởng tượng bết bát như vậy. Tại địa lợi cùng đạn dược sung túc điều kiện tiên quyết, như là từ bỏ tường vây co vào đến có khu nhà địa phương, sử dụng hoàn cảnh ưu thế cũng là có thể tiếp tục cùng những cái kia hung tàn người cá lượn vòng. Thế mà quyết định Lê Minh đảo sinh tử dị biến cũng là xuất hiện vào lúc này. Bởi vì sắc trời dần dần u ám nguyên nhân, một đám tối cao người phụ trách lựa chọn lấy lên thẳng phi hành máy bay đến không trung, dùng công suất lớn đèn pha đến hiệp trợ phía dưới chiến đấu người vì bọn họ cung cấp tầm mắt. Đồng thời cũng là vì thuận tiện phát hiện tình huống nguy cấp có thể trực tiếp trốn rời. Sau đó trên máy bay mỗi người đều tận mắt chứng kiến cái kia kinh khủng nhất một màn. Nói đến đây, Lê Minh đảo tối cao người phụ trách, thân thể dừng không ngừng run rẩy, bờ môi trắng bệch, trên trán hiện lên một tầng tinh mịn mồ hôi, tựa hồ là lại trở lại vừa mới một màn kia bên trong. Không có người thúc giục, tất cả mọi người mười phần có kiên nhẫn chờ đợi. Cá, là một đầu to lớn cá. Hồi lâu sau, Lê Minh đảo tối cao người phụ trách mới nói khó khăn nói ra hắn hoảng sợ nhất chi nhớ. Bất quá đối với này chung quanh một đám lão đại, chứ có thể dựa vào nét mặt của hắn cùng trong giọng nói cảm nhận được hắn hoảng sợ, đối với một đầu to lớn cá điểm ấy còn không thể toàn bộ lý giải. Bất quá lời kế tiếp lại là giúp bọn hắn giải khai trong lòng nghi hoặc. Đây tuyệt đối là thiên nhiên, tự nhiên sử bên trong chưa từng có tồn tại qua cự hình loài cá. Nó hình thể to lớn tựa như là một hòn đảo nhỏ. Không sai, chỉ là thân thể nó lộ ra mặt nước bộ phận thì có Lê Minh đảo 1/3 lớn nhỏ. Ta thật hy vọng là mình nhìn lầm. Cá voi tại trước mặt nó hoàn toàn cũng là một đầu vừa ra đời cá con. Nó xuất hiện về sau không có trực tiếp công kích hòn đảo, ta nghĩ là bởi vì nó to lớn hình thể hội mắc cạn tại Lê Minh đảo phụ cận, làm nó chui vào đại hải lúc chúng ta còn tưởng rằng nó là đi. Kết quả chưa từng nghĩ nó lại là đột nhiên nhảy ra mặt nước, cái kia thân thể khổng lồ che khuất bầu trời. Chỉ là thân thể nó đập trên mặt biển thì dẫn phát to lớn biển động. Khủng bố cuồng phong thổi máy bay trực thăng mất khống chế, nhấc lên sóng biển khoảng chừng mấy trăm mét cao. Các loại hết thể đều bình tĩnh lại lúc, Lê Minh đảo, Lê Minh đảo. Không. Tất cả tường vây, kiến trúc, cây cối toàn diện không. Chỉ còn lại một cái trụi lùi hòn đảo. 200.000 người, tất cả đều không. Quá kinh khủng. Nói ra sau cùng cái này thất hồn lạc phách Lê Minh đảo tối cao người phụ trách, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, tinh thần hề bại suy sụp. Về sau trong một đoạn thời gian, một đám lao đại đều rơi vào trầm mặc. Cho dù là lớn nhất kinh đô an toàn khu, nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, nghe đến dạng này hoang đường một việc, trong lúc nhất thời vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Kinh đô an toàn khu tao ngộ qua mấy lần cự hình loại tập kích, những cái kia cự hình loại thấp nhất 7-8 mét, tối cao có 20 mấy mét, tuy nhiên khủng bố nhưng lại không phải cái gì không cách nào chiến thắng tồn tại. Vừa hình cùng một hòn đảo đồng dạng cự hình loại cá, muốn dùng cái gì đến đánh giết nó? Vũ khí hạt nhân sao? Mọi người trầm mặc. Đại hải cho tới nay đều là thần bí nhất tồn tại, tại biển sâu khu vực thậm chí còn giữ lại một số nguyên thủy sinh vật. Zombie SV rút toàn diện bạo phát về sau, bởi vì tang thi uy hiếp, để tất cả mọi người xem nhẹ trong biển rộng sinh vật lại nhận ảnh hưởng gì. Nhưng trên thực tế tại đi qua trong 4 tháng này, đại hải vẫn luôn yên lặng lấy. Nhưng bây giờ, nó thức tỉnh. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1154, con kiến huynh đệ. Đây là ẩn thân biến dị tang thi, vẫn là sẽ ngụy trang biến dị tang thi. Trong bóng tối Trần Phi nhìn lấy một chỗ không có vật gì địa phương khỏe miệng co giật. Trong tầm mắt hắn không thấy gì cả. Như là dưới tình huống bình thường hắn khẳng định sẽ cùng đồng dạng tiến hóa giả một dạng đem nơi này cho xem nhẹ. Nhưng hệ thống bảy ba không cho phép. Cái kia màu đỏ tiêu ký, trao phúng chỉ vào cái kia không có vật gì địa phương. Con số 3 càng bắt mắt. Đây là một cái cấp 3 có đặc thù ẩn thân năng lực hoặc là ngụy trang năng lực biến dị tăng thi. Vận dụng tinh thần lực cẩn thận cảm ứng, Trần Phi có thể cảm nhận được một số khí tức ba động, bất quá lại là không thế nào rõ ràng. Muốn đến hẳn là cái này biến dị tăng thi còn có một số đặc thù có thể lẩn tránh cảm chi năng lực, hoặc là nói bản thân tại ẩn giấu ngụy trang lúc, liền có thể đưa đến nhất định ẩn nặc khí tức hiệu quả. Trần Phi chân đạp phi hành khí yên tĩnh nổi lơ lửng, để trong bóng đêm cái này so sánh hợp cách thợ săn có thể có càng nhiều thời gian khởi xướng nó chí mạng đánh giết. Hai cái chừng hạt gạo đồ vật đang phi hành mặt bên rơi xuống, lặng yên không một tiếng động rơi xuống mặt đất. Tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện đây là hai cái thân thể cũng bị hắc ám bao dung rất tốt màu đen con kiến nhỏ. Đối phó âm hiểm kẻ săn mồi, lớn nhất vũ khí tốt là âm hiểm hơn bị ổi kẻ săn mồi. Rốt cục trong bóng đêm cái này biến dị tăng thi, tựa hồ là làm tốt 10 phần chuẩn bị. Trần Phi đã cảm ứng được nó tại phát động công kích trước đó sát ý khóa chặt. Giống. Nộ hống thanh âm theo không có vật gì trong bóng tối vang lên. Trần Phi khỏe miệng hơi nhếch lên, xem ra là cái kia đối với con kiến huynh đệ, trước một bước phát động công kích. Xem ra nhỏ bé, không có ý nghĩa, lại là đầy đủ chí mạng. Trần Phi trong tầm mắt đầu tiên là xuất hiện một đạo mơ hồ hình dáng, rất nhanh đạo này mơ hồ hình dáng bắt đầu một chút xíu rõ ràng, xuất hiện một cái dị dạng thể trên người có một ít động vật đặc thù nhỏ gầy biến dị tăng thi. Lúc này nó chính giống giận, đem một cái sắc bén móng vuốt đâm vào bụng mình dùng lực khuấy động, tựa hồ là muốn đem trong bụng cái gì đồ vật cho mổ đi ra. Là di động giải trừ ẩn thân ẩn nặc hiệu quả, vẫn là chịu đến công kích bị phá giải trừ ẩn thân hiệu quả. Trần Phi trong lòng có đại khái hai cái suy đoán. Sau đó, hắn thì mười phần vô sỉ hai chân khoanh lại tại phi hành khí trên bàn đạp nhìn lên phía tới. Đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu, cùng Trần Phi trước đó phỏng đoán không khác nhau chút nào. Trừ phi là cảm giác đặc biệt cường đại, hoặc là phòng ngự năng lực biến thái kiên cố biến dị tăng thi, bọn họ có thể làm đến để con kiến huynh đệ không cách nào đánh lén đạt được, nó mục tiêu là không chút huyền niệm. Mà bị đánh lén đạt được, trừ phi là có thể làm cho thân thể nguyên tố hóa, năng lượng hóa, lấy loại phương thức này đến tránh cho tổn thương, nó năng lực cũng là không chút huyền niệm kết cục. Tại đạt tới nhất định đẳng cấp trước đó, nội tạng là cơ hội chỗ có sinh mệnh thể cộng đồng nhược điểm. Trước mắt cái này năng lực không tệ biến dị tăng thi, lúc này thừa nhận thì là đến trong cơ thể mình bộ thương tổn, cái kia đối với con kiến huynh đệ ở trong cơ thể nó điên cuồng phá hư. Tại thân thể tạng phủ ở giữa nhanh chóng đi xuyên, sắc bén đại hàm có thể tùy tiện cắn xé bên trong bụng cơ quan nội tạng. Đương nhiên chỉ bằng những thứ này còn không cách nào tạo thành cái gì uy hiếp tính mạng, cho nên bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất chỉ có hai cái, trái tim cùng đại não. Đồng dạng sinh vật trái tim bị chui thủng trăm ngàn lỗ, sinh mệnh liền sẽ tùy theo trôi qua, không có quá nhiều dãy rủa. Nhưng mà đối với tang thi tới nói, bọn họ nhược điểm chỉ có lớn não. Trần Phi từ ngay từ đầu chỗ hạ đạt chỉ lệnh thì là công kích biến dị tang thi đại não. Trước mắt huyết tinh tự mình hại mình hình ảnh, nhìn Trần Phi vô ý thức co lại rụt cổ. Cái này muốn là đổi lại là hắn bị con kiến huynh đệ chui nhập thể nội, sợ là cũng muốn lấy được một cái không kém qua giống nhau kết quả. Này. Điều kiện tiên quyết là hắn không có tới cùng vận dụng hỏa nguyên tố cùng băng nguyên tố năng lực. Vì đem con kiến huynh đệ đào đi ra, cái này biến dị tang thi biểu hiện rất là điên cuồng, cặp kia sắc bén móng vuốt một đường theo bụng một mực đem nó cái bụng xé rách đến nơi ngực. Bị bệnh độc cảm nhiễm mà bệnh biến cơ quan nội tạng cùng tanh hôi huyết dịch vẩy rơi xuống mặt đất. Mà lúc này con kiến huynh đệ đã dọc theo xương sống xa lộ cao tốc này, một đường phi nhanh mà lên vọt tới cái này biến dị tang thi đầu lâu bên trong. Cảm nhận được uy hiếp, vô năng phẫn nộ biến dị tang thi, dùng một đôi sắc bén móng vuốt theo chính mình hai mắt dùng lực đâm vào. Cơ hồ là nơi tay chảo đâm vào trong hốc mắt, đâm xuyên đại não trong nháy mắt, nó động tác cũng đột nhiên dừng lại tại đó. Thân thể cứng tại nguyên chỗ mười mấy giây sau, thân thể nó về phía sau nghiêng đổ trùng điệp ngã trên mặt đất, chiếu đến cái kia hơi hơi hiện đỏ ánh trăng, dịch não cùng màu nâu đậm huyết dịch hỗn hợp dịch thể chậm rãi chảy ra. Một trận toàn bộ hành trình xem ra thì quỷ dị chiến đấu, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc, cầm tục thời gian vẫn chưa tới một phút đồng hồ. Làm toàn trường tốt nhất con kiến huynh đệ, theo cái này chỉ biến dị tang thi lỗ hai bên trong nhanh chóng leo ra. Không cách nào phi hành trên không trung đánh lén, xem như con kiến huynh đệ lớn nhất khuyết điểm. Trên cơ bản chỉ cần địch nhân bay lên trên không trung, hai bọn chúng cũng chỉ có thể nhỏ bé trên mặt đất khô cằn nhìn lấy. Rất tâm tắc loại kia. Thường quy thao tác, Trần Phi vì nên đón khải hoàn mà về con kiến huynh đệ, cần hắn rơi xuống đất đi tự thân nên đón. Nhưng bởi như vậy, nhiều ít lộ ra bức cách có chút không đủ. Gãi gãi cái cằm, Trần Phi nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Tâm niệm nhất động, tại nhỏ bé không thể nhận ra không gian ba động bên trong, con kiến huynh đệ xuất hiện trước mặt một cái to bằng miệng chén màu đen cửa động. Cùng một thời gian một cái khác to bằng miệng chén màu đen cửa động cũng xuất hiện tại Trần Phi bên người. Không gian thông đạo. Thông qua không gian thông đạo, con kiến huynh đệ thành công leo lên phi hành khí, để Trần Phi có thể bảo toàn hắn bức cách. Sau đó dọc theo Trần Phi thân thể nhanh chóng bò sát, trở về ở vào Trần Phi phần eo chi tiêu kim loại trong ống. Trần Phi trong mắt màu xanh lam quét hình ánh sáng lướt qua, nguyên bản trên mặt đất tang thi thể, trực tiếp bị hắn chuyển rời đến không gian chứa vật bên trong. Xuống đất. Không có khả năng. Chí ít tạm thời là không thể nào. Hô hô hô. Gió lạnh thổi qua, dù là có chiến đấu phục đến bảo trì nhiệt độ cơ thể, còn có thể cảm giác được cái kia thấu xương hàn ý. Trung Nam thành phố bên này xem như Hoa Quốc phía Bắc, có thể trải nghiệm một năm bốn mùa to lớn nhiệt độ khác biệt, không giống phương Nam như thế, quanh năm đều là oi bức nóng ướt khí trời. Theo cảnh vật chung quanh đến xác nhận, có thể đến ra kết quả là Trung Nam thành phố bên này còn không có nên đón năm nay trận tuyết rơi đầu tiên. Nếu có phía dưới hiện tại nhiệt độ thấp, tại không có người tận lực dọn dẹp, tuyết động cùng tầng băng có thể duy trì một đông ngày thời gian. Không có rất nhiều công nghiệp ô nhiễm cùng đại khí ô nhiễm, cái kia cái gọi là toàn cầu biến ấm xu thế tự nhiên cũng là biến mất, cái này khiến năm nay mùa đông muốn so thường ngày đều muốn lạnh nhiều. Tâm niệm nhất động. Trần Phi theo trong chữ vật không gian cầm một bộ sớm chuẩn bị tốt thêm nhung áo giả kín, lấy hắn thể chất cùng chiến đấu phục bảo trì nhiệt độ cơ thể hiệu quả, có như thế một bộ áo giả kín, đầy đủ vì hắn khu hàn giữ ấm. Tạch tạch tạch. Thanh thúy tiếng bước chân tại ban đêm trên đường phố vang lên. Loại kia thanh âm tiết tấu có thể cho người một loại rất trực quan cảm thụ, cái này phát ra âm thanh đồ vật, di động rất khó khăn rất chậm chạp. Theo thanh âm nhìn lại, dưới ánh trăng mấy cái còn mặc lấy ngắn tay áo thun tăng thi chậm rãi hướng về bên này di động. Bọn họ động tác rất kỳ quái, xem ra tựa như là bị cái gì đồ vật trói buộc thân thể, thẳng tắp hành động vô cùng không tiện. Tỉ mỉ quan sát về sau, Trần Phi liền phát hiện cái này bên trong nguyên nhân. Hiện tại những thứ này tăng thi trên thân đều nhìn đến tầng băng, bởi vì tầng băng nguyên nhân đông cứng bọn họ thân thể, dẫn đến di động lên động tác rất cứng ngắc. Cái kia tạch tạch tạch giòn vang thanh âm là bọn họ hai chân phía trên tầng băng cùng mặt đất va chạm chỗ phát ra âm thanh. Trần Phi lại nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn lấy đám tăng thi trên thân tầng băng. Không có đổ mưa cũng chưa có tuyết rơi, những thứ này tầng băng hiển nhiên là người làm, chính là vì hạn chế những thứ này đám tang thi hành động tốc độ. Ý gì theo loại hành động tốc độ, không có một cái tang thi có thể đuổi kịp có thể bình thường chạy người sống sót. Không thể à, ngược lại là có tí không vặt, nhìn đến cái chấn nhỏ này rất có thể có người sống sót tồn tại. Đang lầm bầm lầu bầu ở giữa, Trần Phi hai mắt nhắm lại sử dụng tang thi ra đa cảm ứng. Hiện tại tang thi ra đa tại Trần Phi cái này tương đương với nửa mở mở trạng thái, chỉ đối đẳng cấp tại cấp 3 cùng cấp 3 trở lên tang thi, tiến hóa thú mở ra tự động nhắc nhở khóa chặt công năng. Phổ thông tang thi cùng hạ cấp biến dị tang thi, không tại tang thi ra đa kiểm tra phạm vi bên trong, Trần Phi là dùng bọn họ đến một lần nữa thích ứng thuộc về mình cảm ứng cảm chi năng lực. Theo tang thi ra đa mở ra, tại toàn địa hình quét hình phía dưới, toàn bộ thôn trấn mỗi một dãy nhà đều tại Trần Phi trưởng khống bên trong, cũng phát hiện ở vào thôn trấn phía tây một dãy nhà lòng đất tám cái đại biểu người sống sót tiêu ký. Chương 1155, tám cái người sống sót, đem đi. Dựa theo tiêu ký đến tiến hành phán đoán, đây đều là bình thường nhất người sống sót. Điểm ấy để Trần Phi rất là ngoài ý muốn, lấy phổ thông người sống sót thân phận có thể sống đến bây giờ, bài trừ ra vận khí siêu tốt điểm ấy khả năng về sau, trong này nhất định là có một cái tương đối am hiểu nhu đồ, hoặc là có thể nói là có tí khôn vật người. Đi qua nhìn một chút, Trần Phi hơi chút suy nghĩ sau quyết định đi qua xem xét đến tột cùng thỏa mãn chính mình cái kia dục dịch lòng hiếu kỳ. Người bình thường hiếu kỳ có thể trực tiếp phân loại làm tìm đường chết, mà Trần Phi hiếu kỳ, cái kia chính là không giống nhau, có thể phân loại làm tò mò. Quyết định hai người này khác nhau căn bản là thực lực hai chữ. Thì dạng này mới vừa rồi còn quyết định muốn duy trì một chút chính mình bức cách Trần thủ lĩnh, thu hồi phi hành khí hai chân trở lại mặt đất. Có mô phỏng chức nhận nguyên nhân, Trần Phi có thể như không có chuyện gì tại những động tác này cứng ngắc tang thi ở giữa đi xuyên, hướng về tang thi ra đà kiểm chắc đến có người sống sót vị trí đi đến. Lấy bây giờ thời tiết nhiệt độ, sưởi ấm xem như một vấn đề khó khăn không nhỏ. Bất quá may ra là toàn bộ thôn trấn cũng không có cái gì hắn người sống sót, muốn sưởi ấm không có than đá còn có thể thiêu một số chất gỗ bàn ghế, luôn có thể để bọn hắn chịu qua mùa đông này. Trong bóng tối, một chút ánh lửa trong gió rét chập chờn. T. Tay cầm bó đuốc đạo nhân ảnh kia, đè nén thanh âm hít một hơi linh khí, tựa hồ là sợ chính mình thanh âm quá từ đó gây nên chung quanh tang thi chú ý. Đem tự chế bó đuốc cắm ở một bên vách tường khe hở bên trong về sau, cái này người nhanh chóng chạy đến đại viện bên trong, dùng cái xẻng xúc chút cục than đá bỏ vào trong thùng sắt, sau đó có chút cố hết sức mang theo thùng sắt tiến vào sau lưng cái này tòa nhà kiến trúc bên trong. Khoảng cách đại khái 5 phút đồng hồ thời gian, bóng người lần nữa đi ra, dạng này đi tới đi lui trọn vẹn 4 lần về sau, mới đưa bó đuốc lấy đi đóng lại cái kia đạo cửa sắt. Tỏa ra bó đuốc quang mang người, bởi vì bao khỏa quá kín đáo nguyên nhân cũng không thể phân biệt ra được hắn giới tính, nhưng căn cứ y phục trên người cổng cảnh trình độ, có thể đại khái suy đoán ra cái này người đơn bạc dáng người. Cái này người đầu tiên là đem cửa sắt ở bên trong khóa trái tốt, lặp đi lặp lại cẩn thận xác nhận về sau, mới quay người đi hướng chỗ góc cua một đạo khác hướng phía dưới cửa sắt, đẩy ra khép hở cửa sắt tiến vào, đem cửa cẩn thận kẹp tốt. Về sau mới dọc theo thang lầu hướng về lòng đất đi đến. Hành lang trong thông đạo vang lên một trận thanh thúy tiếng bước chân. Tại hành lang thông đạo chỗ góc cua là đạo thứ 3 cửa sắt. Cầm lấy bó đuốc người không có bởi vì lặp đi lặp lại đóng cửa khóa cửa động tác mà phiền chán, mỗi một lần đều đầy đủ cẩn thận cẩn thận. Tại đạo này phía sau cửa sắt là một đầu hành lang hai bên có mấy cái gian phòng. Đi qua phối điện phòng, điều hòa phòng máy, cái này người hướng về chỗ sâu nhất gian kia có hào quang nhỏ yếu gian phòng đi đến. Gian phòng này tương đối rộng mở, không sai biệt lắm có hơn 30 mét vuông, gian phòng chính trung tâm là một cái phần lớn xuất hiện nông thôn lò sắt. Lớn nhỏ đầy đủ vì chỉnh gian phòng cung cấp ấm, lò sắt liên tiếp một cái hình vuông hồng sắt, tác dụng và khí ấm mảnh tương tự, có thể tăng lớn lò sắt giải nhiệt mặt. Hồng sắt phía trên kết nối lấy một cái lớn bằng bắp đùi ống khói, thẳng tắp dựng thẳng lên đến gian phòng đỉnh chóp về sau, liên tiếp đến đường ống thông gió bên trong. Bởi vì là chính mình dùng tay tạc ra đến lỗ hổng, không phải đặc biệt tăng cấp, dù là có vài rách chặn lấy tại phong hướng không đúng thời điểm, vẫn sẽ có than đá thiêu đốt khói đặc chạy ngược trở về trong phòng. Lòng lò bên trong lò lửa hấp hối. Quay chung quanh tại lò chung quanh, là mấy chương dùng cục gạch cùng tấm ván gỗ dựng thô sơ giường gỗ, lấy mặt đất xi măng băng lánh như là ở trên mặt đất mà ngủ, nhất định sẽ cảm lạnh sinh bệnh. Cái này tại không có dược phẩm, cũng không đủ dinh dưỡng điều kiện phía dưới, là tương đối nguy hiểm tình huống. Căn cứ đầu người đến đếm, trừ mới vừa tiến vào cái này người, gian phòng bên trong còn có 7 người, lúc này tất cả đều có quắp tại trong chăn. Bởi vì vừa mới xông vào đến một trận gió lạnh nguyên nhân, tất cả mọi người ăn ý rúc vào trong chăn, mi đầu không tự chủ được cau chặt. Vừa mới tiến người tới, nhanh chóng lấy xuống khăn quàng cổ, cái mũ, hơi có chút khô héo tóc dài tùy theo tản ra, nhìn mặt mày đây cũng là một tên tuổi tác tại 18-19 tuổi thiếu nữ. Đem thật dày áo đông cởi xuống, Lưu Dĩnh nhanh chóng đi đến lò sắt bên cạnh, đem bị nàng chồng chất tại đại thiết trong chậu cục than đá, dùng cái búa đập nát sau lớp nhập lòng lò bên trong. Sờ sờ trên lò ấm nước, cảm giác được bên trong nước còn có chút ấm áp, Lưu Dĩnh tìm đến cái ly rót một ly nước, sau đó đi đến cái kia có lấy hai cái gối giường gỗ bên cạnh. Đinh đinh, đinh đinh. Đến. Uống nước. Lưu Dĩnh nhẹ nhàng lung lay gương mặt có dị dạng đỏ ửng muội muội, dùng mu bàn tay đặt ở muội muội trên trán thử một chút nhiệt độ, cho mày. Muội muội sốt cao đã duy trì liên tục 3 ngày, trừ uống nước bên ngoài cái gì đều ăn không vô. Đương nhiên coi như muốn ăn chút gì, cũng bất quá chỉ là khoai tây, khoai lang, bắp những thứ này. Thì, ta khó chịu. Nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi âm thanh vang lên, Lưu Đình Đình chậm rãi triển khai hai mắt. Lưu Dĩnh nắm ly nước bàn tay hơi hơi dùng lực, mỉm cười nhìn lấy suy yếu muội muội nói ra. Yên tâm đi, ngươi sốt rất nhanh liền có thể lui, đến. Uống nhiều nước một chút. Chiếu cố muội muội uống xong nước, nhìn lấy một lần nữa ngủ muội muội, Lưu Dĩnh một mặt chán nản ngồi tại cạnh giường ngẩn người. Ngày mai, ta đi ra xem một chút. Đi dược phòng bên trong tìm chút thuốc hạ sốt đến, mấy ngày nay chúng ta hát nước đông lạnh tang thi đã không ít, bọn họ là truy không ít chúng ta. Một cái kiên định thanh âm trong bóng đêm vang lên, nói chuyện thanh niên vén chăn lên xuống giường, khập khiễng đi đến lò sắt bên cạnh dùng lửa móc đi vạch làm đáy lò cho than. Ngay sau đó theo lô dương phía trên cầm xuống một cái hơi cho khô ra, có một chút đường phân chảy ra khoai lang. Ăn khoai lang à? Nhìn ngươi hôm nay cũng không có ăn cái gì đồ vật, về sau sự tình giao cho ta, ngươi không cần lo lắng. Nói chuyện thanh niên, tóc bị cắt bỏ rất ngắn, theo một số trên dấu vết đến xem, cái này rất có thể là thanh niên chính mình cho mình ý tóc. Nhìn tuổi tác thanh niên cũng là chỉ so với thiếu nữ đại ca 4-5 tuổi bộ dáng, nhưng là nói ra lời nói lại là có thể khiến người ta cảm thấy an ổn. Đào ca, quá nguy hiểm, còn có ngươi chân, ngươi vẫn là không muốn đi đi. Để cho ta đi, ta chạy rất nhanh. Lưu Dĩnh lúc nói chuyện nhìn về phía Vương Đào Chân. Vương Đào Chân là một tuần trước tại ra đi tìm kiếm thức ăn lúc, bởi vì bị tang thi truy leo tường lúc không cẩn thận ngã gãy xương. Mấy cái người sống sót tuổi tác cũng không lớn, cũng không hiểu đến cái gì y thuật, Vương Đào là cố nén khiến người ta dùng tấm ván gỗ đem hắn chân băng bó cố định lại. Mấy ngày nay bởi vì hành động nhận hạn chế, hắn vẫn luôn là ở phòng hầm bên trong, thường ngày một ít chuyện đều là có nó người tới làm. Ai, hai ngày này thật đúng là lạnh, đây là muốn chết có người a. Hai người vẫn là quên đi. Một cái yếu đuối nữ lưu, một cái tàn tật bệnh nhân, ra ngoài tìm thuốc sự tình vẫn là để ta đi. Mới vừa rồi còn ngáy cao lớn thanh niên, không biết cái gì thời điểm cũng tỉnh lại. Nói câu nói này về sau, thanh niên hất lên y phục đến giữa bên ngoài trong hành lang, không bao lâu liền nghe phía ngoài truyền đến ào ào ào tiếng nước chảy. Nguyên bản hấp hối lò lửa, tại thêm vào cục than đá về sau, đã có đỏ rực lửa than, dùng không bao lâu lò liền sẽ ầm ầm bốc cháy lên. Cao lớn thanh niên đặt mông ngồi tại lò bên cạnh một cái thất gỗ phía trên, thân thủ nghĩ muốn đi cầm lô dương phía trên khoai tây, kết quả bàn tay đi ra một nửa sau chuyển qua đi bắt bên cạnh nướng có chút biến thành màu đen làm ngọc mễ. Đại cường, muốn ăn khoai tây thì ăn đi, đó là ta còn lại. Vương Đào thanh âm từ phía sau vang lên. Tên là Đại Cường cao lớn thanh niên dùng lực cắn một cái làm ngọc mễ, nhấm nuốt vài cái sau mới mở miệng nói ra. Quên đi, ta cao to lực lưỡng dạ dày cũng thô. Khoai tây khoai lang chúng ta cũng không có bao nhiêu hàng tồn, còn là các ngươi những thứ này người bị thương bệnh nhân ăn đi. Ai? Sớm biết thì hay xảy ra đào chút khoai lang khoai tây trở về, hiện tại cái này băng trời động địa, muốn đào địa đều đào bất động. Nói chuyện ở giữa một đám ngọn lửa theo than đá trong khe hở thoát ra, tại đầu này ngọn lửa thoát ra không lâu sau càng nhiều ngọn lửa thoát ra. Không bao lâu lòng lò bên trong thì truyền ra vụ vụ than đá thiêu đốt thanh âm. Hôm nay hướng gió không tệ a, lò nóng quá. Ngậy. Ăn no, ta muốn tiếp tục ngủ, các ngươi cũng mau ngủ đi. Đại Cường đem gặm một nửa hơi cho Khâu Ngọc Mễ đặt ở lò dương ở mép, thứ này lại làm vừa cứng, cho dù tốt dạ dày tổng ăn cái này cũng là gánh không được, còn không bằng luộc thành cây gậy gạo đến ăn. Một bóng người trong bóng đêm, nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua tường đây. Trần Phi rất tinh chuẩn tìm tới cái này duy nhất có người sống sót kiến trúc, người tại trước cửa sắt dừng bước lại. Giơ tay lên dự định gõ cửa bàn tay tại đến gần cửa sắt lúc dừng lại. Thông qua toàn địa hình quét hình công năng, Trần Phi rõ ràng thông hướng lòng đất những cái kia người sống sót trên đường có ba đạo cửa sắt. Hắn gõ cửa sắt trừ sẽ đem cái kia thưa thất tang thi hấp dẫn tới, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1156, Hỏa xà, băng điểu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trong đám người này không có tiến hóa giả, nhưng là cái chấn nhỏ này phía trên lại là có một cái cấp 3 biến dị tang thi, bọn họ có thể còn sống xuống tới quả thực cũng là kỳ tích. Đương nhiên cũng không bài trừ cái kia biến dị tang thi là du đãng tới khả năng. Trần Phi làm lấy thường quy suy luận, không cách nào gõ cửa tiến hành cái gì hữu hảo viếng thăm, hắn dứt khoát dùng càng trực tiếp một chút biện pháp, lặng yên không một tiếng động vào xem, sau đó lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Vô hình không gian chi lực đẩy ra. Tại Trần Phi trước mặt trên cửa sắt, xuất hiện một cái cùng Trần Phi thân cao không kém bao nhiêu màu đen cửa động. Mà tại hắn cất bước tiến vào màu đen cửa động về sau, một cái đồng dạng màu đen cửa động xuất hiện ở phòng hầm trong hành lang, Trần Phi bước ra một bước. Tinh thần lực cường đại, chống đỡ lấy Trần Phi có thể mỗi ngày nhiều lần sử dụng không gian thông đạo năng lực. Mặt khác mở khóa tinh thần dược tề về sau, tuy nhiên khôi phục hiệu quả chỉ có thể đạt đến đại khái vì Trần Phi khôi phục 100 chính là tinh thần lực trình độ. Nhưng là tại tinh thần lực tiêu hao lúc tốt nhất bổ sung, có thể đem Trần Phi tinh thần lực trạng thái bổ sung đến một cái tương đối không ảnh hưởng bình thường hành động trạng thái. Mà đối với Lý Hân Nhiên Thi Nhu các nàng những thứ này tinh thần lực chẳng mạnh mẽ lắm người mà nói, một chi tinh thần lực dược tề cái kia là có thể đem tiêu hao tinh thần lực các nàng trong nháy mắt khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Mặt khác tinh thần lực dược tề chỉ là khôi phục hình dược tề, cụ thể sử dụng hạn chế là có một cái 6 giờ khoảng cách. Chỉ muốn đạt tới cái này sử dụng khoảng cách, mỗi chi tinh thần dược tề đều có thể đưa đến hoàn toàn khôi phục hiệu quả, mà không thỏa mãn cái này khoảng cách, tinh thần dược tề dược hiệu hội căn cứ khoảng cách thời gian thu nhỏ dược lực, thấp nhất chỉ có 1/4 hiệu quả. Tại Trần Phi không có mở khóa tinh thần dược tề chế tác trước đó, tinh thần lực khôi phục là tất cả mọi người chỗ đứng trước một vấn đề khó khăn không nhỏ. Đối với một số khuynh hướng thể lực hình năng lực còn tốt, sẽ có nhiều loại phương thức đến tiến hành khôi phục. Mà đối với tinh thần lực quá độ tiêu hao, chuyện này chỉ có thể thông qua giấc ngủ đến khôi phục, khắp nơi một lần tiêu hao phải ngủ hơn nửa ngày thời gian, thậm chí càng lâu. Cái này khiến Lý Hân Nhiên, Vương Viên Viên, Thi Nhu những thứ này tinh thần lực hình tiến hóa giả, nói là nửa bước khó đi cũng không đủ. Vì thuần thục hơn nắm giữ năng lực, nàng cần mỗi ngày lặp lại sử dụng năng lực, nhưng lấy các nàng cường độ tinh thần lực, chỉ đủ chèo chống rất ngắn thời gian. Nếu tinh thần lực hao hết, đừng nói là tinh thần lực phương diện không phát khôi phục, còn sẽ ảnh hưởng đến thân thể, không cách nào lại làm nó cùng thể năng trước tương quan huấn luyện. Nhưng ở tinh thần dược tề xuất hiện về sau, giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Biết tinh thần lực dược tề cùng sử dụng đặc tính, từ Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tỉnh các nàng cộng đồng chế định tu luyện kế hoạch. Có thể lớn mật thôi động tinh thần lực tới tu luyện, tại đến tinh thần lực cực hạn về sau, cực thần lực dược tề là đủ. Tâm thương tình huống dưới thông qua loại tinh thần lực này tiêu hao sau khôi phục lại quá trình, liền có thể đưa đến tăng trưởng tinh thần lực hiệu quả, nhưng bởi vì mở thân thuộc giao diện thuộc tính về sau, chúng nữ nhân vật thuộc tính chỉ có thể thông qua thêm điểm phương thức đến để thăng. Nhưng coi như không có tăng lên hiệu quả, tại tinh thần lực tiêu hao khôi phục lại quá trình bên trong, chúng nữ đối tinh thần lực vận dụng cũng có càng sâu sắc giải, đối tinh thần lực khống chế cũng càng phát ra thuần thục. Dùng Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình theo lệ, tuy nhiên các nàng không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa tinh thần lực hình tiến hóa giả, nhưng là tại thôi động năng lực lúc, tinh thần lực là có thể dùng đến khống chế cùng ảnh hưởng năng lực sử dụng. Trước đó Nam Cung Cẩn sáng tạo hỏa xà, chỗ ngưng tụ bất quá chỉ là một cái hình rắn hình dáng mà thôi. Nhưng là đi qua không dùng cố kỵ tinh thần lực cường hóa huấn luyện về sau, cộng thêm Trần Phi vì nàng đến tiếp sau cường hóa tinh thần lực thuộc tính, Nam Cung Cẩn ngưng tụ ra hỏa xà hình thái đã có thể trở lại như cũ loài rắn 7-8 phần không nói, cũng có một tia linh động. Mà Mục Mỹ Tình giác tỉnh trở thành tiến hóa giả thời gian muốn tương đối chế một chút, nhưng là lấy nàng thiên phú, cũng rốt cục đuổi kịp Nam Cung Cẩn tăng lên tiến độ. Tại Nam Cung Cẩn thực lực vững chắc tại cấp 3 tiến hóa giả trung kỳ lúc, Mục Mỹ Tình đột phá thành là cấp 3 tiến hóa giả. Lại hai người thân thuộc đẳng cấp đều là cấp 5, bốn hạng nhân vật điểm thuộc tính phân phối cũng giống như vậy, kém duy nhất cách cũng là tại thuộc tính cơ sở điểm bên trên yếu ớt chênh lệch. Mục Mỹ Tình tại cùng Bạch Tùng Phi lúc chiến đấu, còn chỉ có thể sử dụng tiêu hao tinh thần lực khá thấp gai băng. Cái kia cái gọi là băng hoa nở rộ bất quá chỉ là dùng tinh thần lực khống chế băng thuộc tính năng lượng tại có tầng băng địa phương, trong nháy mắt bộc phát ra vài gốc gai băng, xem ra tựa như là một đóa nở rộ băng hoa. Theo nàng đối năng lực càng phát ra sâu sắc nhận biết, tại tinh thần lực cùng tiến hóa đẳng cấp đều đạt tới đầy đủ yêu cầu về sau, nàng sáng tạo ra băng điểu. Mới đầu băng điểu hình thức ban đầu chỉ là từng cái đồ có hình dạng, so với gai băng sử dụng phương thức cũng cao minh không bao nhiêu, nhưng theo nàng không ngừng hoàn thiện, lại cùng Nam Cung Cẩn chia sẻ một số năng lực sử dụng kinh nghiệm sau, Mục Mỹ Tình dùng băng nguyên tố năng lượng ngưng tụ băng điểu đã có thể cùng bình thường chim chóc như vậy huy động cánh phi hành. Hai người vận dụng năng lực hạch tâm giống nhau, vô luận là hỏa xạ vẫn là băng điểu, đều là tại tận khả năng tăng lên sử dụng nguyên tố năng lực tại chiến đấu lúc linh hoạt tính, để công kích không còn là duy nhất chỉ hướng tính cùng phạm vi tính. Tại gặp phải thân thủ linh hoạt nhanh nhẹn hình địch nhất lúc, năng lực có thể phát huy càng nhiều càng cường hiệu hơn quả. Tại sáu nữ bên trong bao quát sau cùng trở thành tiến hóa giả Khổng Tuyết, bên trong có bốn người năng lực đều là tinh thần lực hình năng lực hiệu quả trực tiếp bị giới hạn tinh thần lực mạnh yếu ảnh hưởng. Chỉ cần cường độ tinh thần lực đầy đủ, cho dù là tiến hóa đẳng cấp không tăng lên, năng lực sử dụng hiệu quả cũng sẽ có to lớn tăng lên. Cho nên nói tinh thần dược tề xuất hiện, đối với các nàng tới nói ý nghĩa trọng đại, lại phi thường mấu chốt. Đương nhiên đây hết thể nỗ lực, Trần Phi giải cũng không nhiều, hắn chỉ biết mình các nữ nhân mỗi ngày đều bể bộn nhiều việc. Đối với Nam Cung Cẩn yêu cầu hắn trước khi đi chế tạo một nhóm lớn tinh thần lực dược tề yêu cầu, Trần Phi cũng không có quá mức để ý. Chỉ là vô ý thức cho rằng là các nàng không được tinh thần lực vận dụng bí quyết, cho nên chung quy tiêu hao tinh thần lực quá độ. Nhưng trên thực tế, hắn nữ nhân nhóm tại hắn chỗ không nhìn thấy địa phương, cũng tại đem hết toàn lực nỗ lực, nghĩ đến tại có một ngày cùng ngoại tinh người quyết chiến lúc, không chỉ có không phải là vương hữu, còn có thể trở thành hắn trợ lực. Cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Tiến vào tầng hầm trong hành lang, Trần Phi mục tiêu sáng tỏ thì là nằm ở chỗ sâu nhất cái kia gian phòng, nhìn xem bên này tình huống thỏa mãn lòng hiếu kỳ về sau, hắn liền định rời đi. Nếu như là một cái tinh thông tính kế gia hỏa cùng mấy cái không từ thủ đoạn người sống sót, Trần Phi sẽ lựa chọn không nhìn để bọn hắn tự sanh tự diệt. Nhưng nếu là một cái rất có mưu lược can đảm gia hỏa, mang theo mấy cái khó khăn cầu sinh người sống sót, như vậy khi tìm thấy Trương Hách Hiên bốn mắt bọn họ về sau, cũng không để ý để cho bọn họ tới tiện đường mang lên mấy người kia. Thông qua đối lực lượng tinh chuẩn trường khống, Trần Phi trong hành lang di động là không có phát ra bất kỳ thanh âm, tựa như là một cái động tác ưu nhã lười biếng mèo đen. Tại có nhấp nhô ánh lửa chiếu ra cửa gian phòng, Trần Phi dựa lưng vào vách tường đứng vững thân thể. Lúc này Lưu Dĩnh vừa cầm lấy cái ly vì muội muội Lưu Đình Đình rót nước, về sau những thứ này người chỗ nói chuyện với nhau hết thảy tất cả đều bị Trần Phi ngừng nhất thanh nhị sở. Không cần nhìn, Trần Phi trong lòng liền đã có bốn người đại khái hình dáng. Một cái phát sốt sinh bệnh tiểu nữ hài, một cái hẳn là xem ra yếu đuối nhưng tính cách rất kiên cường tiểu nữ, có chút thi nhu cái bóng. Một cái chân thụ thương thanh niên, có quyết định biện pháp có đảm đường, cho dù là thụ thương cũng không quên cái vì nó người suy nghĩ, vẹn vẹn là điểm ấy tại Trần Phi nơi này liền có thể cầm tới một cái hợp cách phân. Sau cùng tỉnh lại cái kia đi ra tới nước lại không có phát hiện hắn thanh niên, là Trần Phi duy vừa nhìn thấy mặt người. Người rất ngay thẳng, tại ăn đồ ăn thời điểm ưu tiên lựa chọn tương đối khó có thể nuốt xuống thực vật, đây cũng là tại vì các đồng bạn suy nghĩ. Chỉ từ bốn người đến xem, cái này tiểu đoàn đội kết cấu là rất đoàn kết, nếu không phải như thế phạm là trong đội ngũ có một cái vì tư lợi ra hỏa tồn tại, mấy người kia cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Đương nhiên cũng không bài trừ những cái kia đại biểu không ổn định nhân tố người đã chết mất. Trần Phi sẽ không quá mức tận lực đi cứu người, nhưng đã gặp phải, tại phạm vi năng lực bên trong, lại những thứ này người lại so sánh hợp khẩu vị, hắn không ngại thuận tiện giúp bọn họ thoát ly khổ hải. Cái kia, quấy rầy một chút. Làm Trần Phi bất ngờ âm thanh vang lên lúc, trong phòng không có ngủ mấy người, thân thể đều là mạnh mẽ run, ngay sau đó động tác cứng ngắc quay đầu nhìn về phía cửa vị trí. Một người mặc một bộ áo giả kịch đầu đội kim loại đầu khôi người, cứ như vậy quang minh chính đại đứng ở nơi đó. Vương Đào trước tiên làm ra phản ứng, đứng người lên khập khiễng đi đến bên giường lấy ra một cây súng lục, cảnh giác nhìn lấy cái này lặng yên không một tiếng động xông tới khách không mời mà đến. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1157, không gì làm không được. Trần Phi đưa mũ giáp kính bảo hộ xốc lên, đem hai tay giơ lên bên hai, mang trên mặt nhấp nhô ý cười nói ra: "Không cần khẩn trương, ta không có cái gì ác ý, tin tưởng ta. Đương nhiên, ta có thể lặng yên không một tiếng động tiến đến, cũng đã nói lên ngươi vũ khí đối với ta không có bất kỳ cái gì tác dụng." Trần Phi lời nói tuy nhiên nhiều ít có chút cuồng vọng, nhưng là không tranh sự thật. Mà Vương Đào cũng không phải cái gì lỗ mãng người, không có não tử hắn cũng vô pháp mang theo những thứ này người tồn tại đến nay. "Ngươi tới làm gì? Muốn cướp than đá, vẫn là thực vật." Đại Cương cứng cứng cổ, tiện tay đem một thanh rượu chữa cháy cầm trong tay. Trần Phi chỉ là hồi lấy mỉm cười, hai tay một túm trong lòng bàn tay liền như là biến ảo thuật đồng dạng bất ngờ thêm ra một cái hộp nhỏ. Một màn này, nhìn Vương Đào, Đại Cương cùng Lưu Dĩnh ba người đều là trường lớn không thể tin hai mắt. "Thuốc hạ sốt, trước cho nữ hải kia ăn à, đã ba ngày, muốn coi chừng khác thiêu ra cái gì chứng viêm đến." Nói chuyện ở giữa Trần Phi chỉ hơi hơi run tay, cái kia hộp thuốc hạ sốt thì xoay tròn lấy không nghiêng không lệch rơi xuống Lưu Dĩnh trên giường. Lưu Dĩnh tại hoảng hốt về sau nhanh chóng cầm lấy hộp, cẩn thận xác nhận là thuốc hạ sốt về sau, sắc mặt đại hỉ. nàng lại làm sao không rõ ràng sốt cao duy trì liên tục không lùi nguy hiểm. Có thể nghĩ đến vật lý hạ nhiệt độ nàng đều dùng qua, kết quả lại là không có hiệu quả gì. Dựa theo trước kia chính mình sinh bệnh kinh lịch, nàng lờ mờ nhớ đến tựa như là cái gì virus tính phát sốt nhất định phải uống thuốc mới có thể hạ sốt, vật lý hạ nhiệt độ chỉ là nhất thời hạ sốt, thời gian vừa tới nhiệt độ cơ thể vẫn là trong buổi họp đến, lặp đi lặp lại. Ngậy. Trần Phi nhìn hai bên một chút, phát hiện cũng không có hắn có thể ngồi chỗ nào, dứt khoát ngón tay điểm xuống mặt đất bỗng dưng biến ra một cái ghế, trực tiếp ngồi ở phía trên. Nếu như nói Trần Phi biến ra thuốc hạ sốt đến còn có thể dùng ma thuật ảo thuật đến giải thích, như vậy trực tiếp biến ra cái ghế đến, cái này quá kéo một số. Không nói trước hắn trên thân có thể hay không để xuống một cái ghế, nơi này cũng không phải có thể sớm bố trí địa phương nào. Như vậy cái ghế kia lại là như thế nào biến ra? Phát hiện mấy người đã mất đi biểu lộ quản lý, Trần Phi bất đắc dĩ nhún nhún vai giải thích nói: "Tiến hóa giả, các ngươi có nghe nói hay không qua?" Đối mặt Trần Phi đặt câu hỏi ba người cùng một chỗ lắc đầu. Trần Phi thói quen gãi gãi cái cằm. "Vậy ta thì hơi chút cho các ngươi phổ cập khoa học một cái đi. Tiến hóa giả thực nên tính là dung hợp zombie S virus về sau, một loại càng thêm cường đại nhân loại." Bọn họ hội thu hoạch được một loại nào đó chỉ tồn tại ở phim khoa học viễn tưởng bên trong năng lực, tỉ như dạng này. Trần Phi đánh một chút búng tay, ngón tay đầu ngón tay bất ngờ xuất hiện một sợi đôi sắc hỏa diễm. Nhìn lấy triệt để mất đi biểu lộ năng lực quản lý mấy người, Trần Phi biết hắn muốn đưa đến trấn nhiếp hiệu quả đã đầy đủ, chuyển qua đứng người lên đi đến lò sắt phụ cận. "Ta chỉ là đi ngang qua nơi này, vừa tốt cảm ứng được có người sống khí tức. Ân, chờ ta tìm tới ta muốn tìm người về sau, còn muốn đi hắn mục đích." Mà hết thảy thuận lợi lời nói, "Ta tìm tới những người kia về sau, bọn họ sẽ rời đi Trung Nam thành phố bên này đi phương Nam. Các ngươi muốn lời nói, ta không ngại để bọn hắn mang lên các ngươi, suy tính một chút đi." Trần Phi biểu lộ ngữ khí đều 10 phần tự nhiên, mảy may nhìn không ra có cái gì lao sói xám dụ dỗ thỏ trắng nhỏ ý tứ. Lưu Dĩnh cùng Đại Cường đã kinh hãi đến hoàn toàn mất đi năng lực suy tính, chỉ có Vương Đào bởi vì cảnh giác còn bảo trì nhất định lý tính. Đối phương làm như vậy mục đích là cái gì? Tại tận thế không có vô duyên vô cớ thiện lương. "Ngươi có yêu cầu gì? Ta nghĩ chúng ta dạng này người bình thường, đối ngươi khả năng không có tác dụng gì đi." Trần Phi đem sắt trên lò ấm nước để ở một bên trên mặt đất, ngón tay một chút, một cái nồi sắt thì vững vàng ngồi tại lò lửa phía trên. Đem ấm nước bên trong nước toàn bộ đổ vào trong nồi về sau, Trần Phi một bên chờ đợi bên trong nước sôi nhảy một bên giới thiệu nói: "Ta thật tại Vũ Hành Sơn bên kia, có một cái doanh địa, còn tính là rất an toàn, người sống sót có chừng 1000 người đi. Tuy nhiên, tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói xem như cường đại, lại cũng đang tìm kiếm một số cường đại đáng tin đồng bạn đồng loại. Nhưng muốn khôi phục sức sản xuất, muốn để mỗi người ăn no, trong doanh địa vẫn là cần một số mỗi ngày lao động người sống sót. Các người đi doanh địa, cũng là muốn thông qua lao động đem đổi lấy thực vật, làm nhiều có nhiều, không lao động cũng chỉ có thể bị đói. Đương nhiên, nước ta có thể bao no." Bầu không khí trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc, tại bốc lên hơi nước bên trong, nồi sắt bên trong nước cuồn cuộn lên từng đóa bọt nước. Trần Phi trong tay bất ngờ xuất hiện mấy cái bao mì sợi, đem những thứ này mì sợi để vào trong nồi khuấy một chút. Tại mì sợi biến mềm về sau, để vào bữa trưa thịt đồ hộp, tại để vào mấy loại rau khô, nước tương, giấm, cùng với hồng hồng dầu cây ớt. Hương khí tại bốc lên hơi nước bên trong nháy mắt tràn ngập tại không khí chung quanh bên trong. Mấy cái kia có do ngủ người, chịu đến mùi thơm này câu dẫn, theo thứ tự mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Mấy người đầu tiên là nhìn về phía cái này đột nhiên thêm ra người xa lạ. Sau đó tầm mắt vững vàng khóa chặt tại cái kia một nồi lớn mì sợi phía trên, lại không còn cách nào rời ánh mắt. Loại kia hương khí không ngừng câu dẫn bọn họ từng ngụm bài tiết lấy nước bọn. Ngón tay một chút, một chồng bát đũa trống rông xuất hiện. Trần Phi dùng đũa kẹp tràn đầy một chén mì sợi về sau, trở lại trên ghế ngồi xuống, dùng lực thổi trên chiếc đũa kẹp lấy mì sợi, đang thỏa mãn ăn một miệng lớn, dương dương đầu ra hiệu. Không ngại lời nói, mọi người cùng nhau ăn chút. Được đến cái này một nồi lớn mì sợi chủ nhân cho phép, Đại Cường cái thứ nhất tiến lên, cầm lấy một cái bát kẹp tràn đầy một bát lớn mì sợi. Mà có Đại Cường bắt đầu, còn lại người cũng đi đến lò sắt bên cạnh cầm chén đũa lên. Tận thế buông xuống về sau, những thứ này người thì chưa từng ăn qua một trận ra dáng cơm, riêng là gần nhất mấy ngày nay, tại lạnh leo trong ngày mùa đông, mỗi một ngày đều dị thường khó qua. Một chén mì sợi vào trong bụng, Trần Phi để xuống bát đũa sau trong tay lại trống rỗng xuất hiện một lon Coca, một hơi uống xong nửa bình, không có hình tượng chút nào có thể nói đánh một cái để hắn cảm giác được sảng khoái tinh thần ngất. Chú ý tới mọi người nhìn qua ánh mắt, Trần Phi ngón tay điểm xuống mặt đất, mấy cái lon bia cùng một bình rượu trắng trống rỗng xuất hiện. Trần Phi dùng hứng hở ngữ khí nói ra: "Muốn uống gì chính mình cầm đi." Cho đến bây giờ hắn sở tác sở vi, đã để mọi người sinh ra đây là tại trong mộng ảo giác, mà Trần Phi là cái kia không gì làm không được thần. Không để ý đến người khác phản ứng, Trần Phi nhìn về phía Vương Đào. "Ta chỉ hoan thời gian đầy đủ lâu, ngươi cân nhắc được không? Ta cần một cái sáng tỏ đáp án. Nếu như các ngươi nguyện ý ta sẽ an bài người hoặc là tự thân tới một chuyến, nếu như không nguyện ý coi như ta chưa từng tới liền tốt." Vương Đào nội tâm một trận sóng biển cuồn cuộn, cân nhắc lợi và hại lời nói, bọn họ không có nó lựa chọn. Mùa đông lạnh lẽo trên cơ bản tuyệt mọi người ra đi tìm kiếm thức ăn khả năng, mà mùa đông đến bây giờ cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Khoảng cách lạnh nhất thời gian còn có một đoạn so sánh xa xôi khoảng cách. Có thể hay không chịu đến qua mùa đông này, nói thật Vương Đào không có chút tự tin nào. Sợ nhất vẫn là có người sinh bệnh, trừ cứng rắn sắt bên chịu nổi, bọn họ cái gì đều làm không được, trước lúc này đã có 3 người bởi vì cảm mạo nóng sốt, hoặc là vết thương cảm nhiễm những bệnh này chứng chết đi. Chúng ta nguyện ý. Vương Đào nhìn lấy Trần Phi cho ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Trần Phi hài lòng gật gật đầu, Vương Đào dễ dụ biểu lộ hắn là có thể nhìn ra, xem ra đến bây giờ, hắn cái này tiểu đoàn đội người cầm đầu, xem như hợp cách. Đem một bộ đàm vứt cho Vương Đào, Trần Phi từ trên ghế đứng người lên. Thời khắc khởi động máy, nếu có người tới sẽ thông qua cái này liên hệ các ngươi. Ngậy. Tuy nhiên ta không hiểu nhiều chữa bệnh, nhưng thì cái tiểu nha đầu này tình huống, chỉ ăn thuốc hạ sốt là không đủ, giảm viêm cùng kháng bệnh độc cũng cho nàng ăn được một số a, dựa theo so nói rõ nhiều một ít liều thuốc đến. Rời đi trước xe, Trần Phi lại vung tay lưu lại mấy cái hộp thuốc. Làm xong những thứ này, tại mọi người chỉ có mê mang cùng kinh ngạc ánh mắt bên trong, hắn bước vào trống rông xuất hiện màu đen cửa động, cả người theo tầng hầm bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chính như hắn vừa bắt đầu đột nhiên xuất hiện một dạng, muốn không phải trên lò còn quần quần bốc hơi nóng nổi sắt lớn, mọi người thậm chí hoài nghi là xuất hiện ảo giác. Ta dựa vào, ta không phải đang nằm mơ chứ? Đại Cường một cái tay bưng lấy bát, một cái tay khác rất hung ác nắm chính mình một thanh. So với Đại Cường, Vương Đào cùng Lưu Dĩnh, sau tỉnh lại những thứ này người, từng cái càng là không rõ ràng cho lắm. Trong tay bọn họ bưng lấy một chén nóng hầm hập thơm ngào ngạt mì sợi, trong đầu là một đoàn tương hồ. Chơi ạ, đây là có thần đến cứu vớt chúng ta sao? Ta nhìn khẳng định là ta rời giường phương thức không đúng. Lên mãnh liệt, chờ ta ăn hết chén này mì sợi, ta thì nặng ngủ. Mấy người bên trong chỉ có Vương Đào rơi vào trầm tư, trong miệng thấp giọng lặp lại. Tiến hóa giả sao? Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1158, ác ma chi lực, cuốn hóa. Uy, sau cùng hỏi một lần, các ngươi đến cùng có gia nhập hay không chúng ta tiến hóa chi thành, thêm vào huyết đường. Lần này cho thống khoái lời nói, thêm vào, chúng ta sau này sẽ là bằng hữu, là người một nhà. Không gia nhập, như vậy các ngươi hiện tại vị trí là chúng ta tiến hóa chi thành huyết đường địa bàn, là muốn giao 100 khỏa tiến hóa kết tinh bảo hộ phí. Lạnh lẽo trong gió đêm, Trương Hách Hiên sắc mặt âm trầm nhìn lấy đối diện một hàng bảy người. Đây là cái kia tên là tiến hóa chi thành thế lực, lần thứ tư người tới lôi kéo bọn họ. Trước đó có cái gì Ưng Minh cùng huynh đệ hội người tới, tuy nhiên đồng dạng cùng ngạo, nhưng ít ra còn có thể nói tiếng người, còn có thể giao lưu. Nhưng lần này tới cái này thứ gì huyết đường người, đã là nói rõ muốn ăn bình tĩnh bọn họ thái độ. 100 khỏa tiến hóa kết tinh, các ngươi làm sao không trực tiếp đoạt ta? Bốn mắt đầy đầy kính mắt, trận mắt trừng lấy đối diện đến bảy người quát lớn. Trương Hách Hiên khẽ vươn tay ngăn lại sau lưng mấy người, cùng Trần Phi phía trên lần gặp gỡ lúc so sánh, những người này thiếu mấy cái quen thuộc gương mặt, lại nhiều mấy cái tân nhân. Cho dù là lấy Trương Hách Hiên thực lực, cũng không thể làm đến hoàn toàn đem bên người huynh đệ nhóm bảo hộ chu toàn. Đoạt. Tốt. Chúng ta bây giờ thì đoạt cho các ngươi nhìn. Tại chúng ta khu vực, tất cả tang thi đều quy chúng ta tất cả, cho nên đánh giết biến dị tang thi được đến tiến hóa kết tinh, cũng tự nhiên đều là chúng ta. Hoặc là thêm vào chúng ta, muốn nhóm liền lấy ra tiến hóa kết tinh đến. Huyết đường lần này tới người, chỗ lấy như thế không lưu chỗ chống đi bức bách Trương Hách Hiên bọn họ, cũng là bởi vì biết trước mấy lần thất bại, rõ ràng nhóm người này cũng là quyết tâm muốn tử thủ cái này mảnh đất giới không thả. Chính là cũng không quan tâm những thứ này, người hội có cái gì dạng phản ứng, không thể lôi kéo trở thành đồng bọn ra hỏa, tất cả đều dựa theo địch nhân đến xử lý. Trương Hách Hiên mặt tâm trầm, hắn thực lực không yếu, thậm chí có thể nói là rất mạnh. Nhưng bởi vì đoạn thời gian trước cùng một cái cường đại cấp 4 biến dị tang thi chiến đấu bị thương, hắn hiện tại một thân chiến đấu lực chỉ có thể phát huy ra 6 thành. Ác ma chi lực biến thân hiệu quả duy trì liên tục thời gian giảm bớt đi nhiều không nói, càng là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 108. Hắn bị cái kia biến dị tang thi lưu lại phía dưới vết thương vị trí, vết thương sưng lên sinh ngủ, cho dù là đem vết thương chúng quanh da thịt toàn bộ cắt mất, vẫn như cũ không cách nào triệt để trừ tận gốc. Cái này không chỉ là zombie SV rút đơn giản như vậy, cũng là cái kia biến dị tang thi bản thân một loại có tính ăn mòn độc tố. Trương Hách Hiên có thể chống đỡ đến bây giờ, cũng toàn bộ nhờ tự thân năng lực cường đại tại chèo chống. Ác ma chi lực sau khi biến thân cường hãn thể phách, tại toàn diện biến thân trạng thái dưới, để hắn có thể lấy cấp 3 hậu kỳ thực lực đánh giết một cái cấp 4 biến dị tăng thi. Hiện giai đoạn tiến hóa giả có rất nhiều, nhưng là có thể vượt cấp đánh giết biến dị tăng thi lại là ít càng thêm ít, mà cái này Trương Hách Hiên cũng là một cái, nhưng hắn vì thế nỗ lực không nhỏ đại giới. Có thể vì bảo vệ mình đồng bạn, Trương Hách Hiên không có lựa chọn nào khác, chỉ có liều mạng nhất chiến. Hiện nay, Trương Hách Hiên ác ma chi lực bạo tẩu cường hóa trạng thái, đã không còn giống trước đó như vậy, hội rơi vào không cách nào khống chế không khác biệt trạng thái chiến đấu, hội phá hủy hết thảy chỗ chứng kiến mục tiêu. Theo tiến hóa đẳng cấp tăng lên, đối năng lực tiến một bước nghiên cứu, để Trương Hách Hiên hiện tại chí ít có thể làm được tại ác ma chi lực trạng thái bùng nổ bên trong còn giữ lại một tia lý trí. Nhưng sau cùng trạng thái bùng nổ ác ma chi lực sau khi kết thúc tác dụng phụ, vẫn như cũng là tồn tại, chiến đấu lực hội theo đỉnh phong trực tiếp rơi xuống đến đáy cốc. Trương Hách Hiên bắt đầu trong bóng tối dò xét trước mắt mấy cái da thịt hiện ra quỷ dị màu xám trắng người, hắn theo những thứ này người trên thân cảm nhận được cường đại lại có chút căm ghét khí tức. Nhất làm cho hắn kiêng kỵ là nằm ở hai chiếc xe hàng phía sau một cỗ cải tiến qua toa xe vận tải, trong lúc này tán phát khí tức, để hắn có loại không rét mà run cảm giác. Trương Hách Hiên đem cổ áo hướng lên lôi kéo, tận khả năng ngăn trở hắn cái kia có chút tái nhợt bờ môi. 100 khối tiến hóa kết tinh quá nhiều, chúng ta không có nhiều như vậy, chỉ có thể lấy ra 10 khỏa. Trương Hách Hiên hạ giọng, dùng u ám ánh mắt trừng mắt nhìn mấy người. 10 khỏa? Bi bi bi. Người tại sai khất cái sao? Hiện tại biến dị tang thi đầy đất đều là, từng cái tựa như là đợi làm thịt cứu non. Ít nhất 80 khỏa. Chúng ta chỉ cần cấp 1 tiến hóa kết tinh cái này đã rất công đạo, biết không? Nếu như cấp 1 không đủ cũng có thể dùng 2-3 cấp tiến hóa kết tinh đến tiếp cận. Cái tỷ lệ này nha. Dựa theo chúng ta tiến hóa chi thành giá thị trường giá, một khỏa cấp 2 tiến hóa kết tinh tương đương 2 khỏa cấp 1, một khỏa cấp 3 nha, tương đương 3 khỏa cấp 1. Vô cùng công đạo. Cầm đầu cái kia phách lối cuồng ngạo thanh niên, bẻ ngón tay một bộ nghiêm túc đang tự hỏi bộ dáng. Hách Hiên, chúng ta cùng bọn họ liều. Những thứ cầu này nói rõ cũng là đến ăn cấp trắng trợn, trước đó Trần đội trưởng tỷ lệ cũng không có thấp như vậy. Vu Cường theo Trương Hách Hiên sau lưng xông tới biểu lộ không phẫn, mặc cho ai đều nhìn ra những thứ này người cũng là đang cố ý gây chuyện. Trần đội trưởng. Thanh niên nghe đến Vu Cường lời nói sau, khíp khíp mắt, ngựa khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Các ngươi thế mà còn dám tại chúng ta khu vực phía trên cùng người khác giao dịch. Ha ha, chúng ta cũng là lấn phụ các ngươi. Các ngươi có thể thế nào? Đã không thể trở thành chúng ta bằng hữu, cũng chỉ có thể thành vì địch nhân chúng ta. 80 khối tiến hóa kết tinh, một khối cũng không thể thiếu. Thực sự không đủ thì dùng thực vật, trang bị cùng nữ nhân tới tiếp cận. Ta chỉ cho các ngươi 1 phút đồng hồ cân nhắc thời gian, 1 phút đồng hồ sau, chính chúng ta động thủ đi lấy. Ép người quá đáng. Trương Hách Hiên bởi vì thương thế không thể không áp chế lửa giận, tại thời khắc này đạt tới một cái điểm tới hạn. Tình huống đã đầy đủ thật rõ ràng, vô luận bọn họ làm thế nào, những thứ này người đều sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Một mực mặt âm trầm túi đầu Trương Hách Hiên chậm rãi ngẩng đầu, hắn một đôi mắt đã chuyển biến thành toàn màu đen, không có cái gì tròng trắng mắt trong mắt phân chia, bị như mực nước đồng dạng màu đen trôi lấp đầy. Từng tia từng sợi hắc khí tại Trương Hách Hiên mặt ngoài thân thể lượn lờ bốc lên, cái này khiến Trương Hách Hiên toàn thân cao thấp đều lộ ra quỷ dị nguy hiểm khí tức. Đã không thể đồng ý, cái kia cũng không cần nói. Trương Hách Hiên trong cổ họng phát ra khàn giọng khó nghe thanh âm, hắn cái kia mặc lấy quá phận rộng rãi quần áo thân thể, tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, một chút xíu cất cao. Theo một cái gầy yếu thanh niên, biến thành dáng người khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn trắng hán, gân xanh nô lên mạch máu nhúc nhích. Trương Hách Hiên da thịt nhan sắc lấy giống như nước thủy triều tốc độ chuyển biến thành màu đỏ sậm, bờ môi tím đen yêu dị, trên trán nô lên chỗ hai cái giữ tợn màu đỏ sừng cong. Cho dù là tận khả năng mặc lấy rộng rãi y phục, Trương Hách Hiên áo mặc vẫn là bị khoa trương bắp thịt chỗ nổ nát, lộ ra hắn gạch màu đỏ cường tráng bắp thịt đồng thời, cũng lộ ra hắn phần eo vết thương ghê rợn. Đây là cái gì quái vật? Một tên huyết đường thanh niên nuốt ngụm nước bọt, thanh âm có chút run rẩy hỏi. Thân ở tiến hóa chi thành, đủ loại ly kỳ cổ quái năng lực, tất cả mọi người gặp qua không ít, nhưng giống như là loại này có khủng bố khí tức tà ác năng lực, còn thật là lần đầu tiên gặp phải. Đừng hốt hoảng, hắn trên thân có tổn thương, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Hắn năng lực rất mạnh, đã cửu ván đã kết xuống, vậy liền thừa dịp hiện tại giết hắn, không phải vậy về sau khẳng định là cái thai hoàng ầm. Huyết đường bên này đi đầu thanh niên tuy nhiên hung hăng cản quấy một chút, nhưng là có đầy đủ rõ ràng năng lực phân tích, một chút thì chỉ ra trọng điểm chỗ. Người là rất mạnh, nhưng ngươi có tổn thương. Một cái sinh bệnh lão hổ, cũng không phải là lão hổ. Tin tưởng ta, chọc giận ta là các ngươi đời này hối hận nhất quyết định. Ác ma hóa Trương Hách Hiên dùng lực nắm chặt to lớn hai nắm đấm, tại hắn biến thân về sau, hắn trên thân bốc lên không phải là khói đen, mà chính là như là hỏa diễm đồng dạng màu đỏ. Theo những thứ này năng lượng màu đỏ tại quanh thân du tẩu, một đầu mũi nhọn phân nhánh cái đuôi theo Trương Hách Hiên sau lưng nhanh chóng sinh trưởng. Hách Hiên, bốn mắt cùng Vu Cường thanh âm lo lắng la lên. Cái đuôi là Trương Hách Hiên ác ma chi lực biến thân một đạo khóa an toàn, không có cái đuôi dù cho xem ra bộ dáng khủng bố, nhưng Trương Hách Hiên lại là ý thức hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái. Mà một khi sinh trưởng ra cái đuôi, thì biểu thị hắn tiến vào ác ma cuồng hóa bạo loại trạng thái. Thực lực hội trên diện rộng bạo tăng, nhưng tương ứng hắn hội mất lý trí, hoàn toàn nương tựa theo giết hại phá hư ác ma bản năng đến chiến đấu. Cho dù là tiến hóa đẳng cấp tăng lên, năng lực cũng có càng sâu trường khống, Trương Hách Hiên cũng chỉ có thể làm đến có một tia lý trí vẫn còn tồn tại trình độ. Đi, tất cả đều đi. Trương Hách Hiên thanh âm khàn khàn quát lớn lấy đồng bạn cấp tốc rời đi. Hắn trạng thái thân thể thật không tốt, không biết có thể chống đỡ bao lâu, chỗ coi là tốc chiến tốc thắng, hắn cần là triệt để cuồng bạo hóa. Chỉ có mất lý trí, hoàn toàn bằng vào ác ma bản năng chiến đấu hắn, mới là trạng thái mạnh nhất, mới thật sự là ác ma. Đã các ngươi muốn, vậy liền cho các ngươi. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1159, thi hóa người số 3. Chú ý tới Trương Hách Hiên sau khi biến thân trạng thái, Vu Cường cùng bốn mắt bọn người, tuy nhiên lo lắng Trương Hách Hiên, nhưng cũng biết bọn họ lưu tại nơi này cũng là chuyện vô bổ, sự tình gì đều làm không. Rơi vào triệt để cuồng bạo ác ma hóa Trương Hách Hiên, không giết tới chung quanh không có bất kỳ cái gì sinh mệnh thể, hoặc là kiệt lực cưỡng ép giải trừ biến thân trạng thái, liền sẽ không dừng lại. Ác ma vốn là địa ngục vì thanh trừ sinh linh mà chế tạo cỗ máy giết chóc. Đối mặt sau khi biến thân khí tức cường đại Trương Hách Hiên, huyết đường lần này đi đầu thanh niên cho mày, người trước mắt này năng lực mạnh vượt qua hắn tưởng tượng. Nhưng cái này cũng không hề đủ để hoảng sợ bọn họ lui lại, cường đại tiến hóa người bọn họ gặp qua, cường đại biến dị tăng thi bọn họ cũng đấu qua. Thân là thi hóa người, bởi vì bọn hắn không biết đau đớn, tự nhiên cũng là chẳng sợ hãi. Đừng sợ, hắn có thương tích trong người, công kích vết thương của hắn. Tê lạc. Thanh niên cầm đầu khẽ quát một tiếng, một tay lấy y phục trên người đập vỡ vụn, lộ ra xám trắng như là bò đầy hắc tuyến da thịt. Đông đêm gió lạnh với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Xung huyết tràn đầy tơ máu ánh mắt phát sinh biến hóa, đồng tử cấp tốc co vào, co lại thành to bằng mũi kim điểm đen. Cấp 3. Thi hóa người. Tiến hóa chi thành thí nghiệm đoàn đội, tại sinh vật gen cùng sinh vật bệnh độc phương diện có rất nhiều có thể xưng quỷ tài nghiên cứu nhân viên. Đương nhiên cái gọi là quỷ tài cũng là không kiêng nể gì cả đánh vỡ thường quy, vì nghiên cứu mà nghiên cứu khoa học người điên. Hóa thu tiến hóa giả dược tề phương diện nghiên cứu tiến độ gần đây đến không thế nào lý tưởng, tại Hoàng Thu Sơn sau khi chết, tương đương với đỉnh trệ trạng thái. Nhưng là tại thi hóa dược tề phía trên, dung hợp thi hóa người huyết dịch, biến dị tăng thi huyết dịch, ở bên trong cùng lấy tiến hóa thú huyết dịch, để bọn hắn đánh bậy đánh bạ đẩy ra một cánh tân thế giới cửa lớn, có thể cho thi hóa người tăng thực lực lên, giữ lại nhân loại tình cảm, để thi hóa người trở nên càng thêm cường đại, còn có thể như tiến hóa giả cùng biến dị tăng thi như vậy tăng thực lực lên đẳng cấp. Cái này đột phá để vốn là lấy thi hóa người chiếm đa số huyết đường, có muốn tại tiến hóa chi thành nhất gia độc đại xu thế. Ý thức được điểm ấy về sau, nó ba đại thế lực cũng bắt đầu đại lượng đầu nhập bồi dưỡng thi hóa người. Chỉ cần có thể kháng trụ đệ nhất châm thi hóa dược tề, thành công cải tạo thành thi hóa người, về sau có đến tiếp sau thi hóa dược tề tiêm vào, cùng với dùng ăn mới mẹ huyết nục, zombie S huyết nục, tiến hóa thú huyết nục, liền có thể một chút xíu tăng lên tới cấp 2 thi hóa người, cấp 3 thi hóa người. Những thứ này thi hóa người so với bình thường tiến hóa giả tăng lên còn muốn thuận lợi hơn nhiều, lại không cần đại lượng tiến hóa kết tinh. Nhưng để thi hóa người đại lượng gia tăng chỗ tạo thành hậu quả, cũng là tiến hóa chi thành bên trong người sống sót, trên diện rộng giảm thiểu. Đi trừ dùng đến làm thí nghiệm, tuyệt đại đa số người sống sót đều thành thi hóa người tăng thực lực lên chất dinh dưỡng. Tại mắt thấy muốn đả thương vừa đến tiến hóa chi thành căn bản lúc, bốn đại thế lực thủ lĩnh gặp mặt, quyết định mới hiệp nghị. Trừ thí nghiệm cần bên ngoài, tại tiến hóa chi thành người sống sót đạt tới một số lượng trước đó, bất kỳ thế lực nào đều không được ở bên trong hao tổn đến dùng những người may mắn còn sống sót này bồi dưỡng thi hóa người. Cứ như vậy bốn đại thế lực lại bắt đầu một vòng 14 chỗ kéo người. Đúng lúc gặp cái địa phương khu vực an toàn quy mô di chuyển đến kinh đô, cái này cho tiến hóa chi thành cơ hội, đem lạc đàn tẩu tán người sống sót toàn bộ kéo vào tiến hóa chi thành, đến lớn mạnh đại tiến hóa chi thành quy mô. Cho nên đi ra ngoài tìm kiếm lạc đàn người sống sót là gần đây đến nay bốn đại thế lực đều tại làm sự tình. Ngay tại thanh niên chuẩn bị sẵn sàng nên chiến lúc, khoảng cách hắn không xa ác ma hóa Trương Hách Hiên thân hình trực tiếp theo biến mất tại chỗ không thấy, lấy một đạo màu đỏ tàn ảnh bút sông thẳng lại. Huyết đường đi đầu thanh niên trong lòng giật mình. Đợi đến hắn cảm giác được nguy hiểm buông xuống lúc, Trương Hách Hiên khí thế hung mãnh như là như đạn pháo một quyền đã trực tiếp hướng về thanh niên mặt vánh tới. Thanh niên chỉ là bản năng làm một cái hai tay giao nhau trước người động tác, khủng bố lực đạo cũng đã đem hắn một quyền đánh bay rất ra ngoài. "Giống!" Trương Hách Hiên trong miệng phát ra khàn giọng gào thét. Cực tốc tiếp thân mà lên, một trận quyền cước tăng theo cấp số cộng công kích, chung quanh những cái kia thi hóa người cũng đều từng cái thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài. Cho người lớn nhất trực quan cảm giác, là ác ma hóa Trương Hách Hiên bạo khởi xuất thủ, sau đó trong nháy mắt liền đem đối thủ đoạn diệt. "Ào ào ào." Gạch vỡ đầu trượt xuống âm thanh vang lên, một bóng người theo phá nát sụp đổ trong vách tường đứng người lên, trên thân đè ép gạch vỡ đầu hướng về chung quanh trượt xuống. Đây là trước hết bị đánh bay người thanh niên kia. Hắn một đôi da thịt trắng xám cánh tay, tại vừa mới một quyền bên trong bị đánh ra chóc thịt bong, có tanh hôi màu nâu đậm huyết dịch chảy ra. "Giáp băng, giáp băng." Thanh niên vặn vẹo hai lần cổ, khoe miệng nứt ra, biểu lộ dữ tợn cười cười. "Lực lượng không tệ, đáng tiếc không có cảm giác gì a." Theo thanh niên đứng người lên, nó mấy cái bị Trương Hách Hiên một quyền hoặc là một chân đánh bay những cái kia huyết đường thành viên cũng chậm rãi đứng người lên, đương nhiên cái kia bị Trương Hách Hiên bể đầu cấp một thi hóa người ngoại lệ. Đầu lâu bị đánh bạo, hắn đã tại chỗ tử vong. So với cấp 3 thi hóa người cốt cách cường độ, cấp 2 thi hóa người tại Trương Hách Hiên vừa mới công kích bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều chịu đến trọng thương, có cẳng tay đứt gãy xương, cũng có xương sườn, xương đùi đứt gãy xương. Thì hiện tại cục thế đến xem, cùng bạo ác ma hóa Trương Hách Hiên có thực lực tuyệt đối ưu thế. Nhưng hắn bụng vết thương kia, theo hắn vận động, trong vết thương có nước đặc cùng sền sệt máu đen chảy ra. Đi đầu thanh niên thân thủ vệt một thanh khỏe miệng màu đậm huyết dịch, dùng đầu lưỡi liếm liếm, rõ ràng Trương Hách Hiên có thể bạo phát chiến lực về sau, hắn lại nghiêng đầu trầm giọng ra lệnh. "Đi, đem số 3 thả xuống đến." Đối phó quái vật đương nhiên là muốn dùng càng cường đại quái vật mới có thể. Được đến sáng tỏ chỉ lệnh, có hai tên khoảng cách toa xe vận tải gần nhất huyết đường thi hóa người trước tiên hành động. Nhưng tại bọn họ hành động cùng một thời gian, Trương Hách Hiên cũng lần nữa phát động công kích. Hiện tại hắn mất đi tất cả chủ quan ý thức, không đem chung quanh đều phá hủy nó là không biết dừng lại chiến đấu. Bóng người màu đỏ chợt lóe lên. Trương Hách Hiên trực tiếp hướng về trước hết di động hai người phát động công kích. Một bóng người khác hơi chậm nửa nhịp xuất hiện, là huyết đường một phương thanh niên đầu lĩnh. Tại Trương Hách Hiên một quyền vung ra lúc, hắn cũng dùng nắm đấm vung ra một quyền. Một quyền này không thể ngăn cản đánh vào Trương Hách Hiên trên nắm tay, mà chính là đánh vào Trương Hách Hiên trên cánh tay, để Trương Hách Hiên quyền đầu công kích quỹ tích xuất hiện sai lầm. Cái kia bị xem như mục tiêu huyết đường thành viên bởi vậy trốn qua một kiếp, nhanh chóng chạy kéo dài khoảng cách. "Giống!" Trương Hách Hiên một tiếng gào rú, hắn không có khóa bình tĩnh mục tiêu thì không buông lỏng, đã có mục tiêu chủ động đưa ra, như vậy trước đánh giết hủy diệt cái nào đều không có khác nhau. Bành bành bành. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Trương Hách Hiên thì cùng thanh niên liên tiếp đối oanh mấy quyền. Thực lực sai biệt vừa nhìn thấy ngay. Trương Hách Hiên oanh kích 20 mấy quyền, mà thanh niên chỉ là oanh ra 10 quyền, lại mỗi một quyền lực lượng đều phải kém hơn không ít, chỉ nương tựa theo thi hóa người không có cảm giác đau ưu điểm, dáng chống đỡ xuống tới. Lúc này cái kia hai tên nhận được mệnh lệnh thi hóa người đã vọt tới toa hàng bên cạnh xe, đem toa hàng cửa bùng xe mở ra, theo trên xe mang cái kế tiếp che lấy đầu, bị từng vòng xiển xích chỗ quấn quanh khôi ngô cá nhân. Thi hóa người số 3. Cuồng hóa thi hóa người. Chiến đấu lực đẳng cấp phân xét là 4 cấp. Đây là huyết đường nhóm người này đi ra làm nhiệm vụ lớn nhất ỷ vào, nếu không phải như thế bọn họ cũng không có khả năng như vậy không kiêng nể gì cả. Hai cái huyết đường thi hóa người mỗi người bận rộn, một cái mở ra trên xiển xích phẩm chất riêng quá lớn, một cái lấy ra một chi đỏ tươi thuốc trích tiêm vào đến thi hóa người số 3 phần cổ. Chi này thuốc trích hiệu quả tựa như là một thanh mở ra trói buộc gông xiềng chìa khóa, có thể tỉnh lại ngủ say bên trong khủng bố hung thú. Hai điểm tinh hồng quang mang, theo cái kia xấu xí ba sừng đầu nón trụ bên trong sáng lên. Thi hóa người số 3, thuộc về thất bại thi hóa người, bọn họ cùng bạo không có bất kỳ cái gì lý tính có thể nói, thì cùng hiện tại Trương Hách Hiên một dạng, sẽ đối với chung quanh hết thảy mục tiêu tiến hành công kích. Nhưng theo thi hóa dược tề tiến một bước khai phát, phòng thí nghiệm ở trong quá trình này, còn chế tạo một thất đặc biệt nhằm vào thi hóa người thuốc căn thần, chỉ cần cho thi hóa người tiêm vào đầy đủ liều thuốc căn thần. Tại thời gian nhất định bên trong, bọn họ liền sẽ như là đợi khởi động máy móc. Muốn một lần nữa khởi động cũng rất đơn giản, chỉ cần tiêm vào thi hóa dược tề liền có thể tỉnh lại mục tiêu. Mặt khác trọng yếu nhất một chút, cùng bạo thi hóa người sẽ đối với hết thảy mục tiêu phát động công kích, cái này bên trong lại là không bao gồm cùng là tiến hóa giả người khác. Tựa hồ là thi hóa người giống nhau khí tức, sẽ để cho nó trực tiếp xem nhẹ nó thi hóa người. Tất cả lui ra. Thanh niên hét lớn một tiếng, mượn nhờ Trương Hách Hiên khủng bố một quyền chi uy thân thể cấp tốc lướt về đằng sau, mãi đến thân thể đụng vào một bức tường vách tường, toàn bộ phía sau lưng khảm vào xi măng trong vách tường. "Ta, cái quái vật này làm sao mạnh như vậy?" Thanh niên trong mắt có một tia không cam lòng, trở thành thi hóa người sau hắn cơ hồ rốt cuộc không có gặp phải loại thực lực này bị nghiền ép tình huống. Lấy tang thi không cảm giác đau, vô hạn thể lực đặc điểm, dù cho đối mặt một số cấp 4 biến dị tang thi, cũng sẽ không rơi vào quá bị động cục diện, chí ít có lực đánh một trận. Nhưng bây giờ hắn lại là các phương diện bị nghiền đè lên đánh. Chương 1160, kịch đấu. Cô máy rất chóc. Thanh niên bị một quyền đánh lui, thừa cơ rút lui chiến trường, hắn huyết đường thành viên cũng ào ào nhượng bộ, để Trương Hách Hiên đến một mình trực diện cái này bị tỉnh lại hung thú. Thi hóa người số 3. Không cần gì người từ đó dẫn đạo, ác ma hóa Trương Hách Hiên cùng thi hóa người số 3, tựa như là hai khối nam châm mở dạng, làm khủng bố phá hư cố máy giết chóc, bọn họ đều bị đối phương hấp dẫn. Vô luận kết quả như thế nào, mạnh đại cố máy giết chóc chỉ có thể có một cái tồn tại. Giống. Hai tiếng trầm thấp gào thét vang lên đồng thời, hai bóng người cấp tốc hướng về đối phương phóng đi. Tại phương diện tốc độ, ác ma hóa Trương Hách Hiên có ưu thế tuyệt đối. Trương Hách Hiên ác ma móng nhọn phía trên giường như có xương máu lở lở, biến quyền thành chảo, trực tiếp chụp vào thi hóa người số 3 đầu lâu. Tại hắn sắc nhọn móng vuốt đâm vào thi hóa người số 3 đầu lâu đồng thời, một cái to lớn quả đấm to cũng lôi cuốn lấy khủng bố bạo phát lực rất hung ác đện tại Trương Hách Hiên ở ngực. Bành! Lột ngạt tiếng va đập bên trong, Trương Hách Hiên thân thể liền như là như đạn pháo bay vụt mà quay về, liên tiếp đụng xuyên hai bức tường sau mới dừng lại. Tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện, tại Trương Hách Hiên châu ngực thình lình có một cái long quyền ấn. Mà lấy Trương Hách Hiên ác ma hóa sau toàn diện thực lực, có thể đem hắn đánh thành dạng này, có thể nghĩ cái này thi hóa người số 3 lực lượng đến cùng khủng bố cỡ nào. Một quyền này tuy nhiên đánh vào chỗ ngực, nhưng cũng đối Trương Hách Hiên eo vết thương tạo thành tương đương có thể nhìn liên lụy thương thế, có huyết dịch theo sinh mủ trong vết thương chảy ra. Bành bành bành. Liên tiếp một ngạt đạp đất âm thanh bên trong, vừa mới đứng người lên Trương Hách Hiên, bị như là tạ một dạng xông lại thi hóa người số 3 hung hăng chính diện va chạm. Tại cái kiếp như là thân mật người yêu mập mờ ôm ấp trong động tác, Trương Hách Hiên bị thi hóa người số 3 đẩy đụng vào khu nhà bên trong, từng bức từng viện, từng tòa nhà, theo lấy bọn hắn di động bị đâm hủy. Thi hóa người số 3 chỉ nương tựa theo lực lượng kinh khủng cùng siêu cường phòng ngự lực hai điểm này, liền đem Trương Hách Hiên áp chế gắt gao ở. Lấy dạng này tình thế đến phát triển, chỉ cần thi hóa người số 3 bảo trì dạng này áp chế hiệu quả, đối Trương Hách Hiên phát động một bộ liên tục cuồng mãnh công kích, tất nhiên sẽ trọng thương, có thương tích trong người Trương Hách Hiên. Tại bốn tay đấu sức bên trong, mắt thấy Trương Hách Hiên hai tay bị thi hóa người số 3 một chút xíu đẩy ra về phía sau, lần nữa rơi vào thế yếu. Một đầu tráng kiện mũi nhọn phân nhánh màu đỏ cái đuôi, giống như là mũi tên đồng dạng theo mặt bên bắn về phía thi hóa người số 3 một con mắt. Vốn có thể cảm giác được nguy cơ, thi hóa người số 3 bung ra một cánh tay đi đón đỡ ở mặt. Tại sắc bén cắt chém ra thuộc trong thanh âm, ác ma hóa Trương Hách Hiên cái đuôi, thành công đâm vào thi hóa người số 3 cánh tay, đưa nó cánh tay xuyên qua về sau, cái kia sắc nhọn cái đuôi lại đem thi hóa người số 3 trên đầu mang theo ba sừng đầu nón trụ cho đâm xuyên. Đáng tiếc là, hắn một kích này lực lượng đã hao hết, không cách nào xuyên thủng thi hóa người số 3 đầu lâu, ngược lại là bị thi hóa người số 3 cho trở tay nắm lấy cái đuôi. Tại chỗ xoay tròn mấy vòng, mất đi thân thể trưởng khống quyền Trương Hách Hiên thân thể lại một lần bị đánh bay ra ngoài, đụng ngã vách tường sau bị vùi lấp tại gạch vỡ dưới đá. Thi hóa người số 3 phát ra gầm lên giận dữ, đại tay nắm trụ ba sừng đầu nón trụ tổn hại vết cắt dùng lực đem theo đầu lâu phía trên kéo xuống đến, lộ ra tấm kia xấu xí mặt. Đầu lâu phía trên gương mặt tất cả đều là từng cái dữ tợn như là con giết đồng dạng khâu lại dấu vết, mỗi một điều đều có một đoạn nhớ lại vô cùng tàn nhẫn thí nghiệm số liệu. Xì xì. Trương Hách Hiên theo bức tường thi thể bên trong đứng người lên, hắn trên thân xuất hiện đại lượng như là hơi nước đồng dạng khói trắng. Bạo đầu ác ma hóa hao tổn thể lực nhất, lại là tại vốn là có thương tổn trạng thái không tốt tình huống dưới, cái này hội gia tốc Trương Hách Hiên thể lực, cùng với từ tiến hóa chi lực diễn biến mà đến ác ma chi lực đại lượng tiêu hao. Tuy nhiên xem ra hung hãn vô cùng, nhưng trên thực tế Trương Hách Hiên chỉ có thể phát huy ra hắn bạo tẩu cường hóa 7-8 phần 10 thực lực. Hủy diệt, muốn hủy diệt hết thảy. Trương Hách Hiên trên thân đại lượng màu đỏ xương máu lượn lờ, đối bản năng chiến đấu khát vọng, đối hủy diệt hết thảy chấp nhất, để ác ma khát vọng càng thêm cường đại lực lượng. Giống. Một tiếng thống khổ trong tiếng gầm nhẹ, ác ma hóa Trương Hách Hiên thân thể phát sinh mới biến hóa. Hắn thân thể bắt đầu cất cao, bắp thịt duy trì liền như là bột lên men mì vắt đồng dạng mở rộng, từng cây giữ tận mạch máu nhô lên, phun trào lấy thuộc về ác ma huyết dịch. Tại Trương Hách Hiên phía sau lưng phía trên, có hai đoàn bắp thịt nhanh chóng nhô lên, dường như có đồ vật gì muốn nổ nát ra thịt xông ra. Lúc này Trương Hách Hiên khí tức vô hạn tiếp cận với cấp 4, khoảng cách đột phá đến cấp 4 chỉ kém cái này tới cửa một chân. Ác ma hóa thân thể biến hóa, đại lượng hấp thu những cái kia màu đỏ xương máu một giống như năng lượng, rất nhanh liền mỏng manh cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Cái này trực tiếp ảnh hưởng đến Trương Hách Hiên phía sau lưng biến hóa, không cách nào chèo chống hắn hoàn thành triệt để tăng lên thuế biến. Nhưng nhìn hiện tại Trương Hách Hiên càng thêm giữ tợn ác ma hóa biến thân trạng thái, hiển nhiên là về mặt sức mạnh có lại tăng lên. Một đạo lực lượng ngang nhau cường tráng bóng người, đang gào thét bên trong chạy như điên tới, to lớn quyền đầu tại Trương Hách Hiên hắc đồng bên trong cấp tốc phóng đại. Một cái màu đỏ phía trên phủ đầy hắc sắc ma văn quyền đầu, cái sau vượt cái trước cùng cái kia to lớn cho nắm đấm màu trắng dùng lực đụng vào nhau. Vô hình sóng khí nổ tung. Lần này nắm đấm màu đỏ không có về mặt sức mạnh rơi vào hạ phòng, ngược lại mơ hồ có đè qua cho nắm đấm màu trắng tình thế. Hai đạo khôi ngô bóng người đều là một bước không lùi, tại ngắn ngủi đỉnh trệ về sau, như mưa to dày đặc quyền đầu phanh phanh phanh tại thân thể đối phương phía trên nổ tung. Không có chỗ tránh, không có chiêu thức thói quen, không có phát lực kỹ xảo có thể nói. Vô luận là thi hóa người số 3, vẫn là cùng bạo ác ma hóa Trương Hách Hiên, bọn họ đều là dựa vào giết hại cùng phá hư bản năng tại chiến đấu, bất chấp hậu quả, không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ có phá hủy hết thảy. Cái này thời điểm Trương Hách Hiên phương diện tốc độ ưu thế liền thể hiện ra, nó quyền nhanh cơ hồ là thi hóa người số 3 gấp 2, bất quá tại phòng ngự năng lực phía trên vẫn như cũ kém hơn thi hóa người số 3, lại trên người có thương tổn sự thật không cách nào cải biến. Hai cái giết hại quái vật chiến đấu, nhìn chung quanh nó quan chiến cùng là quái vật huyết đường thi hóa đám người, đều không tự chủ được nuốt nước miếng, vô ý thức há to mồm. Loại này quá phận cường đại, cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái không gian, cho dù bọn họ cùng tiến lên cũng phải bị nghiền ép, dù là không biết đau đớn, không biết mỏi mệt. Chỉ khi nào đầu lâu bị đánh bạo, cũng là tuyên bố đây hết thảy toàn bộ đều kết thúc. Cách nhau ngoài 2 cây số một dãy nhà phía trên, mấy người đều tại dùng ống nhòm quan chiến, chú ý bên này tình huống chiến đấu. Trước đó Trương Hách Hiên bị chiến lược nghiền ép, tất cả mọi người là ở trong lòng toát mồ hôi, hiện tại Trương Hách Hiên thực lực tăng vọt, có thể lực gáp một đầu, để mọi người lại buông lòng một hơi. Không được a. Hách Hiên tình huống thân thể, không cách nào chèo chống hắn đánh lâu dài đấu. Hiện tại lại mạnh mẽ tăng thực lực lên, hắn chống đỡ không bao lâu. Bốn mắt ngữ khí lo lắng nhỏ giọng nói một mình. Hai cái cỗ máy rất chóc, cứ như vậy đứng tại chỗ điên cuồng đối hoành, quyền quyền đến thịt. Tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện, thực lực sau khi tăng lên Trương Hách Hiên, trạng thái lại là tại thẳng tắp trượt, đây vẫn chỉ là thể lực cùng ác ma chi lực hai mặt kịch liệt tiêu hao kết quả. Từ đó để ác ma chi lực biến thân trạng thái duy trì liên tục thời gian trên diện rộng giảm xuống. Trên người lượn quanh màu trắng hơi nước càng ngày càng nhiều, Trương Hách Hiên ác ma hóa thân thể cũng dần dần rút lại, khí tức trượt. Thế mà cùng nó chiến đấu thi hóa người số 3, tuy nhiên trên thân khắp nơi bị quyền đầu đánh ra ra chóc thịt bong lộ ra có mấy phần dữ tợn, nhưng đối thực lực không có cái gì thực chất tính ảnh hưởng. Thực lực sai biệt một lần nữa kéo ra, thi hóa người số 3, một cái trọng quyền đem Trương Hách Hiên đánh thân thể như là như đạn pháo bắn nhanh bay ra. Trương Hách Hiên trực tiếp đụng vào một tòa phòng gạch ngói bên trong bị chôn ở phế tích phía dưới. Lần này Trương Hách Hiên không có lần nữa đứng người lên, hắn thân thể đã đang lượn lờ như là hơi nước đồng dạng xương mù màu trắng bên trong, một chút xíu biến thành bộ dáng ban đầu. Tiêu hao thể lực cùng ác ma chi lực Trương Hách Hiên, không chỉ là toàn thân cao thấp không có một chút sức lực thân thể vô cùng suy yếu, còn bởi vì bản thân thương thế cùng với vừa mới thi hóa người số 3 sau cùng một quyền, bị đánh trực tiếp rơi vào trong hôn mê. Giống. Thi hóa người số 3 ngửa đầu đấm ngực, phát ra thuộc về người thắng lợi gào rú. Nhìn thấy một màn này, huyết đường mấy người đều bừng lòng một hơi. Vừa mới nhìn đến quái vật kia thực lực tăng vọt sau đó nghiền ép thi hóa người số 3, bọn họ còn tưởng rằng là thi hóa người số 3 sắp chiến bại, đã kế hoạch muốn thế nào thừa cơ chạy trốn, còn tốt hình thức lại xoay chuyển tới. Thi hóa người số 3 đạp lên nặng nề bộ pháp, từng bước một đi hướng đem Trương Hách Hiên vùi lấp phế tích. Cước bộ dừng lại. Thi hóa người số 3 giỗi ra một bàn tay lớn, theo cái kia gạch đá gạch ngói vụn bên trong đem trọng thương thoát lực rơi vào hôn mê Trương Hách Hiên trực tiếp nhấc lên. Đại thủ nắm bắt Trương Hách Hiên đầu, dáng người gầy yếu Trương Hách Hiên, lúc này ở thi hóa người số 3 trong tay liền như là làm một cái rách dưới bút bê vải, tùy ý bài bố. Chương 1161, kịp thời đổi tới. Trong mắt tinh hồng quang mang lấp lóe, thi hóa người số 3 đem Trương Hách Hiên nâng lên trước mắt dò xét nhìn chăm chú lên. Làm một cái cường lực đối thủ, Trương Hách Hiên cường đại để thi hóa người số 3 có một ít nó tâm tình chập chờn. Giống. Một trận trầm thấp gào thét về sau, thi hóa người số 3 hé miệng góc nứt ra miệng rộng, làm nó thắng lợi chiến lợi phẩm. Hiện tại, nó muốn bắt đầu hưởng dụng thuộc về nó mỹ vị. Cong. Tại sắc bén tiếng xé gió bên trong, một vệt lộng lây đao quang chợt lóe lên. Thi hóa người số 3 một cánh tay, cùng Trương Hách Hiên cùng nhau rơi xuống đất. Tại đạo nhân ảnh kia dần dần rõ ràng lúc, lôi cuốn khủng bố lực đạo một chân hung mãnh đá vào thi hóa người số 3 đầu lâu phía trên. Sau đó thi hóa người số 3 cái kia khôi ngô dáng người cũng như là phá hoa hoa đồng dạng cấp tốc bay ngược, đục vào một tòa hai tầng lầu nhỏ bên trong. Mơ hồ bóng người dần dần rõ ràng. Trần Phi tay phải theo tay nắm lấy trường đao, tay trái đem chiến thuật đầu khôi kính bảo hộ xốc lên. Nhìn lấy bộ dáng chật vật rơi vào trọng thương hôn mê Trương Hách Hiên, khóe miệng của hắn vô ý thức co rúm. Lão thiết. Đại trời lạnh bạo loại mở lớn cũng coi như, bạo áo là không lý trí. Theo bên trong không gian chữ vật duy nhất một lần lấy ra hai chi trị liệu khôi phục dược tề, lấy Trương Hách Hiên hiện tại trạng thái, một chi hiển nhiên là không đủ. Tiêm vào hết dược tề, Trần Phi lại từ không gian chữ vật tay lấy ra dày chăn lông đem cơ hồ loa thể Trương Hách Hiên bao trùm, lấy hiện tại nhiệt độ thấp bỏ mặc không quan tâm, một hồi hắn thì đông lạnh thẳng. Giống. Trần Phi làm xong đây hết thảy, cái kia bị chạm phía dưới một cánh tay lại bị Trần Phi đá bay thi hóa người số 3, mới từ hai tầng lầu nhỏ phá nát vách tường đi ra, cái kia bị khâu lại mặt, đã bị Trần Phi một chân đá biến hình. Hàm dưới xương vỡ nước, để cái này thi hóa người số 3 chỉ có thể cùng nhị ngu ngốc một dạng miệng mở rộng. Tiến hóa chi thành. Ha ha. Trần Phi cười lạnh một tiếng, bóng người lóe lên mà qua. Thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng, làm Trần Phi lúc xuất hiện lần nữa hắn đã đến thi hóa người số 3 trên đỉnh đầu. Ở trên cao nhìn xuống. Thất bại tàn thứ phẩm mà thôi, không nào cũng là không nào. Nói chuyện ở giữa Trần Phi một chân đạp xuống. Bàn chân dẫm tại thi hóa người số 3 đỉnh đầu, vô cùng bá đạo không nói đạo lý tư thái, đem thi hóa người số 3 dẫm đến hai đầu gối ham sâu mặt đất, sau đó toàn bộ thân thể nằm trên đất không cách nào động đậy mảy may. Giúp ngươi giải thoát. Thủy ngân sắc trường đao tùy ý chém xuống, xem ra không sao cả tụ lực một đao, lại là tùy tiện chém qua thi hóa người số 3 đầu lâu. Một đạo tơ máu theo thi hóa người số 3 cái kia khâu lại sau gót hiện lên, lại nhanh chóng phóng đại. Không có chém đầu, Trần Phi lựa chọn càng thêm trực tiếp biện pháp, đem thi hóa người số 3 đầu lâu tính cả đại não chém thành hai đoạn. Trong mắt mọi người cường hãn đến khủng bố thi hóa người số 3, thì như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bị người chém giết. Một đám huyết đường thành viên đều là há hốc miệng không thể tin nhìn lấy một màn này, theo Trần Phi đang chạng, một đao chạm xuống thi hóa người số 3 một cánh tay, sau đó một chân đem đá bay. Ngay sau đó lấy không cách nào thấy rõ tốc độ bất ngờ xuất hiện tại thi hóa người số 3 đỉnh đầu, một chân đem thi hóa người số 3 giẫm tại dưới chân không cách nào động đậy mảy may, sau đó hời hợt đem một đao chém giết. Nói đến dài dằng dặc, nhưng cái này toàn bộ quá trình cũng bất quá chỉ là vài giây đồng hồ thời gian. Tại sau khi lấy lại tinh thần, ý thức được cái gì huyết đường trong lòng mọi người chỉ có một cái ý nghĩ, trốn. Cái này người quá mạnh, cương đại đến không hợp thói thường. Trần Phi đẹp trai vung động trong tay thủy ngân sắc hợp kim trường đao, đem phía trên mấy giọt sền sệt huyết dịch vung rơi. Đem trường đao kháng trên bờ vai, hắn vẫn ngắm nhìn chúng quanh có huyết đường thành viên ẩn thân mấy chỗ, trầm giọng nói ra: "Đều đi ra đi, đừng để ta từng cái đi tìm các ngươi." Huyết đường mấy người đều là cảm giác trong lòng trầm xuống, hiện nhiên tôn này đột nhiên xuất hiện sát thần là chẳng những tính toán buông tha bọn họ. Cùng cải tiến trước đó thi hóa người dược tề không có cảm tình khác biệt, kiểu mới thi hóa người dược tề cải tiến về sau, cũng có thể để thi hóa người có bình thường cảm tình. Nhưng vào lúc này cái này rõ ràng không là một chuyện tốt, bởi vì cái này hội để bọn hắn hoảng sợ sắp nứt cả tim gan. Không có người đáp lại. Làm nhân cực độ hoảng sợ lúc, vì làm dịu sự sợ hãi ấy, một loại tên là may mắn tâm lý tâm tình liền sẽ theo đáy lòng hiện lên lại nhanh chóng thả đại. Bọn họ đều đang cầu khẩn lấy chính mình là không có bị phát hiện một cái kia, hoặc là nói làm nó người đều chủ động hiện thân về sau, làm vì người cuối cùng một cách tự nhiên cũng là bởi vậy an toàn. Hừ. Trần Phi hừ lạnh một tiếng, con kiến huynh đệ tiếp thu được hắn chỉ lệnh từ bên hông kim loại ống bò ra ngoài, nhanh chóng hướng về khoảng cách gần hắn nhất trốn ở một cái thô to xi măng trong khu vực quản lý tên kia huyết đường thi hóa người leo đi. Không qua, mãi đến người kia tử vong, Trần Phi đều không có nghe được hắn muốn nghe đến tiếng kêu thảm thiết. Ta đi. Tình huống như thế nào? Bị miểu sát. Trần Phi nghi hoặc lại nghiêng đầu, sau đó hạ đạt mới mục tiêu công kích, để con kiến huynh đệ phân biệt đi tập kích hai cái ẩn nút hạ tiện đường thành viên. Khí tức biến mất, vẫn không có bất luận cái gì tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngậy. Phim lẽ ra không nên là như vậy. Trần Phi khỏe mắt giật một cái, dựa theo hắn mong đợi, là tại con kiến huynh đệ tập kích người đầu tiên lúc, người kia lại bởi vì thống khổ mà phát ra kêu thê lương thảm thiết, mà loại kia khiếp người gọi tiếng hội cho người khác gia tăng tâm lý áp lực. Sau đó tại thứ hai thứ ba người chết mất về sau, người khác thì lại bởi vì nội tâm sụp đổ mà run run rẩy rẩy đi tới. Đây là Trần Phi chỗ cho rằng kịch bản, nhưng hiện thực là chết ba người không có một người phát ra bất kỳ thanh âm. Như thế vừa, đầu như thế sắt, cũng thái ra môn đi. Theo Trần Phi như là tiến hóa chi thành đều là như vậy nhân vật hung ác, đừng nói là xương bá Hoa Quốc cũng là xương bá toàn cầu cũng là ở trong tầm tay. Cầu thí, nhất định là cái nào đó phân đoạn xảy ra vấn đề. Nghĩ thông suốt những thứ này, Trần Phi cho đã tìm được mục tiêu kế tiếp con kiến huynh đệ tuyên bố tạm thời bất động chỉ lệnh. Còn hắn thì hướng còn sống đến từ tiến hóa chi thành mấy người bên trong, khí tức mạnh nhất người kia đi đến. Tìm tới ngươi đi, đến lượt ngươi làm quỷ. Trần Phi đi đến trước kia lốp xe đã xẹp rơi xe van bên cạnh, trường đao gõ thân xe phát ra đường đường đường thanh âm. May mắn tâm trong nháy mắt này không còn sót lại chút gì. Một cái da thịt xám trắng đồng tử nhỏ như mũi kim thanh niên chậm rãi đứng người lên. Trần Phi nhíu chân mày, hắn là gặp qua tiến hóa chi thành thi hóa người. Tiến hóa giả chi thành bốn đại thế lực bên trong, huyết đường có vượt qua 6 thành thành viên đều là thi hóa người. Các ngươi là huyết đường người? Trần Phi vừa mở miệng thì điểm phá thanh niên trước mắt thân phận. Mặt đối trước mắt tôn này tuổi trẻ lão đại, thanh niên không dám có một tia chần chờ thành thật một chút đầu hồi đáp. Đúng, đúng. Chúng ta đều là huyết đường người, lần này đi ra chính là vì tiến hóa chi thành kéo người. Trần Phi lông mày nhíu lại, sắc mặt không vui nói ra. Kéo người? Có như thế kéo? Hắn, bọn họ một mực đều không phối hợp. Trước đó đã có hắn thế lực lôi kéo qua bọn họ. Chúng ta tiếp vào phía trên chỉ lệnh chính là, có thể lôi kéo, không có thể lôi kéo trực tiếp giết chết, hoặc là bắt về. Người là thi hóa người. Trần Phi đánh giá thanh niên ra thị xác nhận nói. Phải. Chúng ta lần này đi ra đều là thi hóa người. Tại thời khắc này Trần Phi tất cả đều hiểu. Thi hóa người cùng tăng thi một dạng thân thể là không có cảm giác đau, cũng chính là không có bất luận cái gì chi giác. Thực lực cường đại một số như cái kia hội ẩn thân ẩn nặc biến dị tăng thi, còn có thể phát hiện nội tạng bị xâm lấn. Có thể thực lực nhỏ yếu những thứ này thi hóa người, còn chưa kịp phản ứng đại não liền đã bị con kiến huynh đệ phá hư, tự nhiên cũng là không phát ra được thanh âm gì. Không thú vị a. Trần Phi thở ra một hơi, tại quay người lúc một đao lướt qua thanh niên cái cổ. Cùng một thời gian, con kiến huynh đệ tiếp thu được Trần Phi tín hiệu, mỗi người theo mục tiêu lỗ hai bên trong chui vào, tại phá hư mục tiêu lớn sau đầu theo một cái khác lỗ hai bên trong chui ra. Dọn bãi hoàn tất, Trần Phi một lần nữa trở lại Trương Hách Hiên bên người. Hai cái dược tề tác dụng, để Trương Hách Hiên thân thể khôi phục không tệ, chí ít không còn là vừa mới bộ kia đèn cạn dầu hấp hối bộ dáng. Xốc lên bao khỏa chăn lông, Trần Phi xác nhận một chút Trương Hách Hiên eo ở giữa cái kia đạo đã sinh mủ vết thương. Lấy tiến hóa giả thể chất, có thể làm cho vết thương xuất hiện loại hiện tượng này, rất rõ ràng là gặp phải có nó độc tố năng lực biến dị tăng thi hoặc là tiến hóa giả, lại đẳng cấp nhất định sẽ không thấp hơn cấp 4. Trần Phi dùng trường đao đem Trương Hách Hiên miệng vết thương có chút thối giữa da thịt cắt mất, lại thăm dò tính nén một chút, phát hiện trừ bình thường huyết dịch đã không còn mủ dịch cùng máu đen, cái này chứng minh là dược tề có tác dụng. Lấy ra một cái cầm máu băng vải, giúp Trương Hách Hiên đơn giản băng bó một chút, thuận tiện lại cho hắn tiêm vào một chi cấp 2 tiến hóa dược tề. Đợi đến Trần Phi làm xong những thứ này, Vu Cường cùng bốn mắt những người kia mới từ đằng xa chạy tới. Rời đi bên kia. Không phải vậy chúng ta liền muốn nổ súng. Vu Cường bưng lấy súng tự động, chỉ vào Trần Phi lớn tiếng quát lớn. Tại trong ống dòm nhìn đến Trương Hách Hiên chiến bại, Vu Cường cùng bốn mắt không cần suy nghĩ thì xông lại. Bọn họ chỗ lấy rời đi chỉ là không muốn ảnh hưởng trạng thái bùng nổ Trương Hách Hiên chiến đấu. Hiện tại Trương Hách Hiên có nguy hiểm tính mạng, bọn họ làm huynh đệ không có khả năng bỏ mặc không quan tâm, dù là sẽ chết. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1162, ôm bắt đuổi. Uy, mới bao lâu không thấy các ngươi thì không biết ta. Trần Phi hai tay nâng lên một mặt nghiền ngẫm nụ cười nhìn lấy Vu Cường cùng bốn mắt. Là ngươi a? Trần đội trưởng. Vu Cường hưng phấn hô. Bốn mắt quay đầu ra hiệu sau lưng mấy người tất cả để xuống. Sau đó cùng Vu Cường bước nhanh đi đến Trương Hách Hiên bên người. Ta cho hắn tiêm vào hết trị liệu dược tề, hắn không có chuyện gì, yên tâm đi. Nghỉ ngơi một chút liền sẽ tỉnh lại. Vu Cường cùng bốn mắt nghe đến Trần Phi khẳng định lời nói sau, đầu tiên là buông lỏng một hơi. Ngay sau đó giọng thành khẩn nhìn lấy Trần Phi nói lời cảm tạ. Trần đội trưởng, cảm ơn ngươi. Ngươi cứu Hách Hiên cũng tương đương với cứu chúng ta. Chúng ta đều thiếu nợ ngươi một cái mạng. Trần Phi không để bụng khoát khoát tay, cười nói, mọi người không là bằng hữu sao, ở giữa bạn bè giúp đỡ cho nhau là cần phải. Đi thôi, đi trước các ngươi đại bản doanh lại nói. Tại Trần Phi đi theo Vu Cường bốn mắt bọn họ trở về đại bản doanh trên đường, Trương Hách Hiên tỉnh lại. Tuy nhiên cả người vẫn còn cuồng bạo ác ma hóa biến thân tác dụng phụ bên trong rất là suy yếu, nhưng khí sắc tương đối khỏe mạnh rất nhiều. Lần đầu tiên nhìn thấy một mặt ý cười Trần Phi lúc, Trương Hách Hiên rất là kinh ngạc. Sau đó ý thức được cái gì sau trên mặt treo lên đắng chát mỉm cười. Xem ra là ngươi cứu chúng ta, vận khí ta còn thực là không tồi a. Trần Phi cười ha ha, duỗi ra hai cái ngón tay ước lượng. Ừm. Còn kém như thế một chút xíu, ngươi thì đi tiên phong. Vẫn là không có thêm đùi gà loại kia thuần thức ăn chay cơ hội. Ta cho ngươi xúc mệnh, về sau ngươi chính là ta người nhà. Trần Phi mở cái trò đùa hóa giải một chút để hắn không thế nào dễ chịu không khí. Sau đó chuyển biến ngữ khí, tiếp tục nói, vì cái gì không gia nhập tiến hóa chi thành? Những người kia còn rất cường đại, chí ít có thể bảo đảm an toàn. Trương Hách Hiên mỉm cười hồi đáp, khả năng không phải người một đường à, đối bọn hắn không có cảm giác gì, ngoài ra chúng ta hiện tại cũng rất tốt. Trần Phi nghiêm sắc mặt, ngữ khí có mấy phần nghiêm túc. Tình huống cũng không có người muốn tốt như vậy, hiện tại rất nhiều nơi khu vực an toàn đều đã di chuyển đến ba đại khu vực an toàn. Ta đoạn đường này phát hiện phổ thông tang thi tiến hóa càng ngày càng mạnh, khôi phục năng lực suy tính đã trở thành cơ bản xu thế. Tương lai tiểu đoàn thể hội càng ngày càng khó khăn, bởi vì các ngươi tăng thực lực lên tư nguyên theo không kịp tăng thi tốc độ tiến hóa. Trầm mặc. Trần Phi nói ra những thứ này về sau, trong lúc nhất thời trong phòng tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Đây chính là bọn họ hiện tại chỗ đứng trước vấn đề. Vật tư càng ngày càng khó lấy tìm kiếm, vũ khí đạn dược cùng với tăng thực lực lên tư nguyên tất cả đều thiếu hụt. Trương Hách Hiên rất thông minh, biết Trần Phi kế tiếp còn có lời nói, thì an tĩnh như vậy chờ đợi. Xác nhận qua ánh mắt, Trần Phi bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Trong lòng tự nhủ con hàng này cũng không biết nâng một chút ngân. Ta tại phương Nam thành lập một cái doanh địa, hiện tại có 1000 người quy mô. Lần này là chuyên trở lại đón các ngươi, ta sẽ cung cấp hết thảy các ngươi cần đổi lấy vật tư, thực vật, vũ khí, trang bị, tiến hóa dược tề, những thứ này tất cả đều bao quát. Thế nào? Có hứng thú hay không thêm vào ta doanh địa? Trần Phi trực tiếp làm nói rõ. Ta có thể cự tuyệt sao? Trương Hách Hiên mỉm cười ra một chút. Không được. Các ngươi đều thiếu nợ ta một cái mạng, về sau thì cho ta bán mạng trả nợ đi. Yên tâm. Theo ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Trần Phi nói xong bĩu môi. Nhìn đến chúng ta là không có lựa chọn nào khác. Đúng. Ngươi tốt lâu không có tới, chúng ta tiến hóa kết tinh đã lưu giữ rất nhiều, liền chờ ngươi đến đổi lấy tiến hóa dược tề đâu. Lấy Trần Phi làm người, Trương Hách Hiên cũng không kháng cự. Đã bất đồng bất tương vi mưu, nhưng căn cứ trước đó ở chung, Trương Hách Hiên cảm thấy Trần Phi phải cùng hắn là cùng người một đường. Mặt khác Trần Phi chỗ nói tình huống đều là sự thật, bọn họ hiện tại tình cảnh cũng là như vậy, nếu là có sung túc tư nguyên hắn thực lực cũng sẽ không là kẹt tại cấp 3, sớm đã đột phá trở thành 4 cấp tiến hóa giả. Trần Phi có thể tự tin như vậy nói ra tùy ý đổi lấy lời nói, cũng theo mặt bên nói rõ hắn doanh địa thực lực. Cho nên Trương Hách Hiên căn bản không có lý do cự tuyệt. Trần Phi đứng tại cửa sổ vừa nhìn cái này từ tiểu học trường học cải tạo thành doanh địa tạm thời. Tuy nhiên xem ra hợp quy tắc, tường vây có qua không chỉ một lần ra cố dấu vết, nhưng là phòng ngự hiệu quả cũng không có như vậy lý tưởng. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút phổ thông tăng thi, cấp một biến dị tăng thi là có thể nhẹ nhõm liền đem tường vây phá hư. Có thể đến bây giờ doanh địa còn y nguyên tồn tại, chủ yếu là bởi vì chỗ vắng vẻ, chung quanh tăng thi số lượng có hạn. Chỉ cần bị tập trung thanh lý qua lần một lần hai, phòng ngự áp lực cũng chỉ còn lại có một số dù đang tăng thi. Mà lấy Trương Hách Hiên bọn họ những thứ này người thực lực, Trần Phi không dám nói bọn họ hội một mực an toàn, nhưng gần đây bên trong là rất khó tao ngộ to lớn uy hiếp. Có thể uy hiếp được bọn họ cũng không phải tăng thi, mà chính là tiến hóa chi thành bên trong 4 đại thế lực tiến hóa giả. Thực lực tách rời tương đối mà nói, là Trương Hách Hiên bọn họ cần thiết đối mặt nan đề, sớm tối cũng muốn bức bách tại áp lực này rời đi. Muốn không phải tiến hóa chi thành những thứ này, người phong cách hành sự quá mức không kiêng nể gì cả, ưa thích nô dịch phổ thông người sống sót, Trương Hách Hiên khả năng trước đó liền đã đáp ứng. Hiện tại từ Trần Phi phát ra mời, Trương Hách Hiên không cần cân nhắc liền có thể thuận thế đáp ứng. Trần Phi tầm mắt nhìn về phía Trương Hách Hiên bọn họ cái kia mấy chiếc đơn sơ cải tiến xe cộ. Bằng vào những xe này, trên lý luận chạy đến Vũ Hành Sơn là không có vấn đề gì, nhưng liền sợ là trên đường tao ngộ tang thi cùng tiến hóa thu tập kích. Một hồi, ta đưa các ngươi mấy chiếc xe. Các ngươi sửa sang một chút vật tư, không tất yếu đồ vật không dùng mang theo, ta trong doanh địa cái gì cũng không thiếu. Vu Cường cùng 4 mắt tiến đến Trần Phi bên người cùng Trần Phi cùng một chỗ hướng về dưới lầu đặt xe cộ nhìn qua. Rất tốt ta, chúng ta những xe này vẫn là rất an toàn khu. Tại Mạnh có chút bất mãn nói thầm lấy, những xe này vậy cũng là bọn họ trùng tu sạch sẽ qua, bị người trực tiếp mở miệng phủ định, nhiều ít có chút thụ thương. Trần Phi quay đầu nhìn hai người liếc một chút, lại nghiêng đầu hướng về dưới lầu ra hiệu. Đi thôi, mang các ngươi thấy chút việc đời a. Trần Phi nói trước tiên hướng về dưới lầu đi đến. Vu Cường cùng 4 mắt không rõ ràng cho lắm bước nhanh đuổi theo, cũng không biết Trần Phi đến cùng phải làm những gì, cũng không thể là trực tiếp biểu diễn một cái cải tiến xe tử tuyệt chiêu. Ta cũng cùng các ngươi đi xuống xem một chút đi. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi một lát Trương Hách Hiên, tại dược tề tác dụng dưới, nhiều ít khôi phục một số thể lực, có điều hắn này thì không có bất cứ gì chiến đấu lực, chỉ có thể là miễn cưỡng rời chuyển động thân thể. Người khác cũng đều cùng theo một lúc đi xuống lầu. Bắn ánh đèn chùm đánh ở phía dưới đặt lấy xe khu vực. Trần Phi một người đứng tại phía trước nhất, nó người thì là một bộ ăn dưa hiếu kỳ biểu lộ, không biết Trần Phi Trần đội trưởng là muốn biểu diễn cái gì tuyệt chiêu. Tại mọi người nhìn kỹ giữa, Trần Phi dùng qua phân tiêu sái động tác đánh một chút búng tay, sau đó chỉ hướng về phía trước một chỗ trống trải mặt đất. Một chiếc chiến xa, không có dấu hiệu nào trống rông xuất hiện. Không cho mọi người thở dốc thời gian, hai cái búng tay liên tục vang lên, theo Trần Phi thân thủ điểm chỉ ra, chiếc thứ hai, thứ ba chiếc chiến xa cũng trống rông xuất hiện. Ba chiếc xe song song ở nơi đó, cho mọi người mang đến trước đó chưa từng có đánh vào thị giác. Búng ngón tay, liền có thể biến ra xe đến. Đây là cái gì ma thuật? Hoặc là nói là chướng nhãn pháp. Vu Cường cái thứ nhất không kịp chờ đợi tiến lên xem xét, kiểm nghiệm những thứ này giữ tận máy móc hung thú thật giả. Mở cửa xe lên xe, ngồi tại dễ chịu ghế lái trên ghế, vận động chìa khóa cửa, chói mắt đèn lớn sáng lên, động cơ phẫn nộ gào thét. Cái kia rầm rầm rầm thanh âm, như là trực tiếp vang vọng tại mỗi người trong lòng. Thật, đều là thật. Những xe này đều là thật xe. Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Phi, thật sự là bọn họ nghĩ không thông, như thế nào đúng ngón tay liền có thể biến ra xe đến, cái này không có chút nào phù hợp khoa học logic. Trần Phi một mặt vô tội buông buông tay, giải thích nói: "Ai nói? Tiến hóa giả chỉ có thể có một cái năng lực, đã thành lập chính mình thế lực, không có có chút tài năng có thể là không được. Ta có một cái các ngươi nhìn không thấy không gian chữ vật, bên trong có thể thả trừ vật sống hết thảy đồ vật." Tâm niệm nhất động, Trần Phi điểm chỉ mặt đất. Gạo, mặt trắng, y phục, vật dụng hàng ngày, lều vải, xếp chồng giường. Trần Phi tùy ý triển lãm mấy thứ, là ở mạnh cùng bốn mắt xác định xong, một lần nữa đưa chúng nó thu nhập không gian chữ vật. "Ta dựa vào, Trần đội trưởng, ngươi năng lực này, quả thực quá lợi hại. Ta lúc đầu gặp phải các ngươi thời điểm, đã cảm thấy ngươi không là phàm nhân." "Lão đại, mời nhận lấy ta đầu gối." Vu Cường biểu lộ có chút sốc nổi nói ra. Trương Hách Hiên đi lên trước, nhìn lấy cái kia ba chiếc chỉ nhìn vẻ ngoài thì rất an toàn rất đáng tin trên xa, cảm khái nói: "Nhìn đến chúng ta, thật sự là ôm vào bắp đùi a." Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1163, trong đêm rời đi. Trần Phi liếc một cái miệng, trừng Trương Hách Hiên liếc một chút. "Cắt. Ngươi ít đến a. Ngươi về sau đó cũng là chúng ta doanh địa." "Không, là chúng ta doanh địa trung kiên lực lượng. Ngươi năng lực rất cường đại, chỉ ít tại ta gặp phải một số tiến hóa giả năng lực bên trong là thuộc về nhất lưu. Đợi đến ngươi tấn thăng làm cấp 4 tiến hóa giả về sau, thật tốt khai quật ngươi năng lực đi." "Ngậy. Đúng. Khoảng cách ta lần trước rời đi giống như có một đoạn thời gian, các ngươi đến cùng sưu tập nhiều ít tiến hóa kết tinh." Liên quan tới Trần Phi vấn đề này, Trương Hách Hiên không có che che lấp lấp, nhìn về phía bốn mắt gật đầu ra hiệu. Được đến chỉ thị, bốn mắt tiến vào trong phòng, không bao lâu liền lấy ra một cái túi vải màu đen tử. Làm bốn mắt đem túi vải màu đen tử miệng túi mở ra, nhất thời thì có một trận hồng quang tản ra. Trần Phi cảm thấy kinh ngạc nói ra: "Ai u không tệ nha, thu hoạch thật nhiều a." Bốn mắt đắc ý dương dương cái cằm nói ra: "Đại bộ phận đều là Hách Hiên giết, nơi này hết thảy có 158 khối cấp 1 tiến hóa kết tinh, cấp 2 tiến hóa kết tinh 37 khối, cấp 3 tiến hóa kết tinh 5 khối, cấp 4 tiến hóa kết tinh 1 khối. Hách Hiên thương tổn cũng là cái này cấp 4 biến dị tăng thi lưu lại, cái kia vừa đứng chúng ta tổn thất." Lời nói đến nơi đây ngừng lại. Không cần phải nói quá rõ, Trần Phi cũng có thể trải nghiệm, đây là vì cái gì hắn không nhìn thấy cái kia mấy trường gương mặt quen nguyên nhân. Những thứ này đổi thành tăng thực lực lên tư nguyên, các ngươi đội ngũ chiến đấu lực là có thể tăng vọt một cái cấp độ. Trần Phi nói chi tiết nói. Vu Cường dùng lực nắm nắm quyền đầu, biểu lộ không phẫn. "Trước đó chúng ta gặp được một đội tiến hóa chi thành người, bọn họ lôi kéo không được, liền muốn cùng chúng ta giao dịch. Một chi cấp 1 tiến hóa dược thể, bọn họ lại muốn 7 khỏa tiến hóa kết tinh. Vậy đơn giản thì cùng cướp bóc không hề khác gì nhau. Thật mẹ nó là tức chết người." Trần Phi khỏe miệng giật một cái, "7 viên. Cái này muốn là cho hắn, trực tiếp thì sạch kiếm lời 6 viên, phát tài đều không cần gì ở trong tầm tay, hoàn toàn là một bước lên trời." Đương nhiên đối với mình người, Trần Phi không có khả năng như vậy hà khắc, tiến hóa kết tinh hắn chữ hàng lại nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Thăng lên đội ngũ thực lực tổng hợp mới là trọng yếu nhất. Hắn có thể chưa phát giác đến bằng vào tự mình một người liền có thể đánh xuyên qua gã ạ tinh. Đợi đến mấy tháng về sau gã ạ tinh viễn chinh hạm đội bông xuống, một trận chiến này kết thúc về sau, Trần Phi cùng gã ạ tinh cựu ván cũng là triệt để kết lại. Thành vì sinh tử cựu địch về sau, Trần Phi càng không bành trướng cho là hắn có thể một người thì đánh xuyên qua gã ạ tinh. Trần Phi lấy ra một tấm đổi lấy danh sách, đưa cho Trương Hách Hiên. Vu Cường cùng bốn mắt cũng hơi đi tới, ba người cùng một chỗ nhìn lấy danh sách phía trên nội dung. Đầu tiên là khiến người ta không kịp nhìn một chuỗi súng đạn tên, thì cho người không nhỏ rung động. Trên cơ bản chỉ có nghĩ không ra, không có Trần Phi tờ danh sách này phía trên không có vũ khí trang bị. Thực vật cùng hắn một số vật tư, chủng loại đồng dạng phong phú, nhưng Trương Hách Hiên bọn họ cũng chỉ là thô sơ giản lược nhìn vài lần. Cuối cùng chú ý lực đều đặt ở đằng sau đổi lấy dược tề phía trên. Tiến hóa dược tề, trị liệu khôi phục dược tề, gen cường hóa dược tề. Riêng là làm Trương Hách Hiên bọn họ nhìn đến vì ở vào đằng sau đổi lấy bị, ba người trên mặt đều là một bộ không thể tin biểu lộ, sau đó cùng nhau chừng lấy Trần Phi. "Uy, các ngươi không dùng nhìn ta như vậy đi. Như là đã thêm vào ta doanh địa, tất cả mọi người là người một nhà, là người một nhà. Ta khẳng định sẽ cho các ngươi giá vốn, không có khả năng bạc đãi các ngươi a." "Đúng. Cái này gen cường hóa dược tề là cho không phải tiến hóa giả người sử dụng. Có cường hóa thân thể tác dụng, chỉ cần ý chí lực đủ mạnh, tăng lên tới thực lực cùng cấp 3 cấp 4 thể phách cường hóa hình tiến hóa giả lực lượng ngang nhau, vẫn là có thể làm đến." Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Trần Phi mang cho mọi người kinh hỉ là một làn sóng tiếp theo một làn sóng, trực tiếp đem người đưa đến Vân Đoan không để bọn hắn xuống tới. "Những thứ này tiến hóa kết tinh ta trước nhận lấy, tiến hóa dược tề ta cho các ngươi gần đây sẽ dùng đến một bộ phận. Còn lại cụ thể dự định như thế nào đổi lấy, các ngươi thương nghị xong, nói cho ta kết quả là được." Trần Phi một tay thu hồi trang lấy tiến hóa kết tinh cái túi, một tay lấy ra một cái hư không dương kim loại, sau đó đem từng nhánh dược tề đặt ở trong dương. Hách Hiên thực lực khoảng cách chính thức cấp 4 tiến hóa giả cũng là tới cửa một chân. Nơi này có 2 chi cấp 3 tiến hóa dược tề, đầy đủ trợ giúp hắn tăng thực lực lên. Còn lại là mấy cái chi cấp 1 cấp 2 tiến hóa dược tề, cùng trị liệu khôi phục dược tề, các ngươi cũng có thể gọi nó sinh mệnh dược tề. Có thể ở một mức độ rất lớn khôi phục thân thể thương thế, cũng có thể tăng lên tế bào thân thể hoạt tính. Đối với Trần Phi trực tiếp thu hồi tiến hóa kết tinh hành động, Trương Hách Hiên đồng thời không lo lắng, điểm ấy tín nhiệm hắn vẫn là có. "Ta còn có khác sự tình, cần phải muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về doanh địa. Các ngươi đi qua sau, có thể tìm Nam Cung Cẩn, muốn đổi lấy đồ vật nàng đều có thể cung cấp cho ngươi nhóm. Các ngươi không cần phải gấp xuất phát, đợi đến Hách Hiên tiến hóa đẳng cấp đến cấp 4 về sau, xuất phát an toàn hơn cũng càng ổn thỏa." Mặt khác trước lúc rời đi các ngươi còn cần tiện đường tiếp phía trên mấy cái người phổ thông người sống sót. Là ta vừa mới gặp phải, người cũng không tệ, đến thời điểm cùng các ngươi cùng đi doanh địa bên kia. Nói chuyện ở giữa, Trần Phi lại đánh hai cái búng tay, biến ra hai đài chiến xa tới. Dạng này coi là Vương Đào bọn họ những người kia, năm chiếc chiến xa cũng đầy đủ. Trương Hách Hiên gật gật đầu, đã muốn gia nhập Trần Phi doanh địa, như vậy Trần Phi một ít lời bọn họ còn là muốn nghe. Khoảng cách nếu như không xa, trước lúc rời đi ta thì sắp xếp người trước đem bọn hắn nhận lấy. Đối với cái này Trần Phi không có đồng ý cũng không có phủ định. Cái này chính các ngươi quyết định, khác đem bọn hắn quên là được. Doanh địa không chỉ cần có chiến đấu nhân viên, phổ thông người sống sót cũng cần, chúng ta muốn khôi phục trồng trọt khôi phục sức sản xuất, không thể miệng ăn núi lở, muốn vì lâu dài tính toán. Đối với Trần Phi cái này lý niệm, Trương Hách Hiên trong lòng rất là đồng ý, đã có tư nguyên tiêu hao là chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, nhất định muốn sớm làm ra ứng đối đến tiếp sau chuẩn bị. Ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm rời đi? Trương Hách Hiên thanh âm còn có chút suy yếu hỏi. Búng tay chi tiếng vang lên, một cái bộ dáng có chút kỳ quái giống như là rơi lớn đồng dạng máy móc xuất hiện trên mặt đất. Hiện tại, Trần Phi tại lúc nói chuyện đã thả người nhảy đến phi hành khí trên bàn đạp. Thời gian rất gấp bách, có một số việc chờ các ngươi đến doanh địa về sau, ta sẽ cùng các ngươi nói, hiện tại vẫn là không muốn nói cho các ngươi tốt. Bộ này bộ đàm là liên hệ những người kia truyền tin thiết bị. Những người kia tọa độ ta đã đưa vào chiến xa hướng dẫn bên trong, bao quát tiến về Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa tọa độ, lộ tuyến, ta cũng giúp các ngươi quy hoạch tốt. Trương Hách Hiên hai tay tiếp được ném qua đến bộ đàm, một đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia sáng lấy một vòng tròn đèn, chậm rãi bồng bềnh lên không biết trang bị. Cái này không biết trang bị tại lên không đến cách xa mặt đất đại khái cao 3 mét độ sau dừng lại, loại kia rung động ầm ầm thanh âm, là Trương Hách Hiên chỗ không từng nghe qua. Trần Phi mỉm cười chỉ dưới chân phi hành khí, trước lúc rời đi nói một câu để Trương Hách Hiên mọi người không biết nội tình lời nói. Cái này, phi hành khí, ngoại tinh khoa học kỹ thuật nha. Siêu. Nói chuyện ở giữa tại khủng bố tiếng xé gió bên trong, mọi người thì nhìn đến bộ kia quỷ dị phi hành khí lấy thật không thể tin khoa trương tốc độ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một đạo tùy ý lộn xộn kình phong tại bên người mọi người nhảy múa. Ta, đây không phải thật đi. Nhanh như vậy. Vu Cường không thể tin xoa bóp chính mình mặt, cảm giác được đau đớn sau mới buông ra. Bốn mắt tiến đến Trương Hách Hiên bên người, ho khan hai tiếng nói ra. Hách Hiên, cái này Trần Phi đội trưởng, là thật thật không đơn giản a. Hắn không chỉ là nắm giữ rất nhiều lợi hại kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật, tựa hồ còn biết chúng ta không biết một số sự tình, hắn mới vừa nói là ngoại tinh khoa học kỹ thuật đi. Bình thường là địa cầu có thể làm đi ra, cái kia đều thuộc về địa cầu khoa học kỹ thuật. Hắn nói ngoại tinh khoa học kỹ thuật, như vậy trên lý luận tới nói, hoặc là hắn được đến ngoại tinh khoa học kỹ thuật, hoặc là cũng là cùng ngoại tinh người tiếp xúc qua. Chúng ta đi theo hắn, vậy liền đúng. Tại bốn mắt cùng Trương Hách Hiên nói chuyện với nhau lúc, Vu Cường cùng người hắn đã leo lên cái kia năm chiếc mới tinh trong chiến xa. Không bao lâu trong xe truyền ra, Vu Cường tiếng kinh hô. Ta đi, đây là thao tác chỉ nam. Vũ khí, còn có xe hơi vũ khí a, chắc không được gọi chiến xa. Xoáy bạo, theo Vu Cường đè xuống lấn phím, chiến xa đầu xe máy móc đắp xoay chuyển ra hai khẩu súng máy hạng nặng, đầu xe nhô lên ra giữ tận như là một sừng thú đồng dạng mũi sừng. Trần xe xuất hiện một hàng phi đạn máy phát xạ, mỗi một mai phi đạn đô uy lực đều là giờ tờ g mấy lần, chỉ cần mệnh bên trong uy lực đầy đủ phá hủy đẳng cấp tại cấp 3 biến dị tăng thi. Trước 1164, ác ngộng bắt đầu. Rời đi Trương Hách Hiên bọn họ doanh địa, Trần Phi tâm tình cũng khá. Trương Hách Hiên chiến đấu lực, hắn mới vừa rồi là được chứng kiến, các hạng thuộc tính đều rất cân đối. Mặc dù không cách nào sánh ngang siêu phàm chi thể, nhưng là có thể sơ bộ đạt tới cấp tinh tế tiêu chuẩn. Hơn nữa nhìn hắn vừa mới muốn tiếp tục biến thân bộ dáng, có thể phán đoán ra năng lực này thực là có tăng lên rất nhiều không gian. Trần Phi cái kế tiếp mục đích là tiến hóa chi thành. Một mặt là muốn tại hiện trường thí nghiệm một chút, mộng cảnh không gian năng lực, một phương diện khác cũng là đi tìm không tệ năng lực cấp bóc. Hà Quan Đào muốn sắc rùa đen đồng dạng cường đại phòng ngự năng lực, Trương Hằng muốn cùng Hồng Gia Nhạc tương tự cường hóa hai mắt năng lực, vì càng tốt hoàn thành xạ kích. Về phần người khác năng lực, mặc dù không có cái gì sáng tỏ yêu cầu, nhưng Trần Phi cũng muốn tận khả năng cấp bóc một số không tệ năng lực. Có toàn địa hình quét hình công năng tại, Trần Phi có thể trực tiếp tìm tới tiến hóa chi thành bên trong một số không người cư trụ khu vực, lặng yên không một tiếng động chui vào. Dựa theo trước đó kinh lịch, tiến hóa chi thành chỉ có tại lúc vào thành hội cẩn thận đăng ký, trong thành trừ cái khác mục tiêu hoài nghi cùng mới gia nhập tiến hóa giả, tương đối là vô cùng tự do. Trần Phi có thể sử dụng không gian xuyên toa năng lực tiến vào trong thành, sau đó mang theo mặt nạ sinh hoạt. Đây là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, bị người phát hiện một cái truyền tống năng lực cộng thêm phi hành khí tốc độ, người nào đều không làm gì được hắn. Dựa theo trong trí nhớ phương hướng, tại phi hành khí phi hành tốc độ cao dưới, Trần Phi đến tiến hóa chi thành cũng bất quá chỉ là mười mấy phút lộ trình, cái này bên trong còn muốn bao quát hắn tiện đường sưu tập tài liệu thời gian. Chậc chậc chậc. Tiến hóa giả gia tăng số lượng không ít ta. Còn có cái này tiêu ký cũng đều là thi hóa người tiêu ký, số lượng thật đúng là nhiều. Một đám không biết mệt mỏi không biết đau đớn chiến sĩ, đúng là một cỗ tương đương sức chiến đấu kinh khủng, cũng khó trách có thể bức bách xung quanh mấy cái khu vực an toàn thỏa hiệp. Trần Phi tại khoảng cách tiến hóa chi thành 3 cây số vị trí dừng lại, một cái ra đa toàn địa hình quét hình, liền để Trần Phi nhẹ nhõm nắm giữ tiến hóa chi thành tất cả tình huống. Có bao nhiêu tiến hóa giả, nhiều ít tăng thi, nhiều ít người sống sót, kiến trúc cấu tạo, bố cục, tất cả đều vừa nhìn thấy ngay. Có hệ thống bảy bạ cái này siêu cấp ngoại quái tại, vô luận vấn đề gì tại Trần Phi nơi này đều không là vấn đề. Trần Phi lựa chọn thủ vệ tương đối yếu kém một bên, không có đi cửa. Cùng trước đó đến so sánh, tiến hóa chi thành gia tăng rất nhiều trạm gác công khai trạm gác ngầm, điểm ấy Trần Phi vẫn là muốn đề phòng không nên bị đối phương sớm phát hiện. Đương nhiên lấy Trần Phi hiện tại không gian xuyên toa năng lực khoảng cách, chỉ cần tiếp cận đến khoảng cách tường vây một cây số chỗ, thì thỏa mãn Trần Phi lựa chọn điểm truyền tống khoảng cách nhu cầu. Có chút ý tứ a. Trần Phi gãi gãi cái cằm, tại hắn dò xét bên trong hắn lên một lần ở lại qua sân nhỏ chung quanh, cơ hồ là sinh mệnh cấm khu, không có một người. Muốn đến mọi người đều biết lần kia tình huống, đều đang tận lực tránh hiểm nghi, ai biết có thể hay không rất là kỳ lạ liền bị người hoài nghi là đồng lưu, bị liên lụy. Tiến hóa chi thành chung quanh có bị thanh lý dấu vết, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì có thể che chắn vật thể, dạng này càng thuận tiện tại tuần tra đồn quan sát binh có thể tại trước tiên liền phát hiện kẻ ngoại lai. Đỉnh đầu một mảng lớn mây đen che kín cái kia vòng hồng nguyệt. Tại cái kia bóng mở phía dưới là một mảnh vô cùng thuần túy hắc ám. Vô hình không gian chi lực đẩy ra, ở nơi đó trống rỗng xuất hiện hai cái cơ hồ là tương liên màu đen cửa động. Một bóng người lấy nhanh đến thị giác không cách nào bắt tốc độ, theo hai cái màu đen trong động khẩu đi xuyên mà qua. Sau đó theo hai cái màu đen cửa động cùng một chỗ biến mất trong bóng đêm. Làm Trần Phi bóng người lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã tiến vào từng ở lại qua một đoạn thời gian cái kia tòa nhà bên trong. Tinh lực dồi dào, lấy Trần Phi hiện tại thể lực cùng cường độ tinh thần lực không trải qua cái gì đại chiến hoặc là kịch liệt thể năng tiêu hao, hắn có thể nhẹ nhõm duy trì hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ. Não vực khai phát, để Trần Phi có thể hoàn mỹ khống chế chính mình thân thể. Như là đại não vượt qua vận hành phụ tải cũng không cần lo lắng, nó hội tiến hành tự mình điều chỉnh, mở ra khu vực trạng thái ngủ đông. Tại không ảnh hưởng bình thường hành động trạng thái dưới, đại não hội chia làm AB hai mặt tiến hành hoán đổi thức nghỉ ngơi. Cứ như vậy dù là một mực không ngủ không nghỉ, Trần Phi đại não cũng sẽ không xuất hiện một mực vận chuyển cao phụ tải. Ác mộng bắt đầu. Trần Phi khỏe miệng hơi nhếch lên, chọn lựa một cái tại tiến hóa chi thành nội tướng đối trung tâm kiến trúc, lần nữa vận dụng không gian xuyên toa năng lực. Đã muốn làm thí nghiệm vậy sẽ phải chơi cái lớn một chút. Chỉ cần tại tinh thần lực cực hạn chịu đựng bên trong, như vậy tham dự người đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Một cái ghế nằm trống rỗng xuất hiện, Trần Phi nằm ở phía trên chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hoan nghênh quang lâm. Ta thế giới. Từng vòng gợn sóng hình vô sắc năng lượng ba động lấy Trần Phi làm trung tâm hướng chung quanh quét tán, liền như là sóng biển đồng dạng. Tại tận thế có thể không có cái gì phong phú sống về đêm, cho nên bình thường đến nói tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể lựa chọn ngủ sớm. Vô hình năng lượng đảo qua mỗi người thân thể, đang ngủ người sẽ không xuất hiện bất cứ dị thường nào, mà không có ngủ người, mỗi một cái đều là ngáp không ngớt, bị cái kia không cách nào ngăn cản buồn ngủ lần lượt trùng kích. Sau cùng hoặc nằm sấp hoặc ngồi theo thứ tự tiến vào tầng sâu giấc ngủ, tiến vào một cái hoàn toàn mới thế giới. Cùng lúc trước thi triển năng lực cường thế khác biệt, Trần Phi áp dụng là càng thêm thư giãn phương thức, đem loại kia khủng bố buồn ngủ chia làm ba đạo quyết tán, một đợt nối một đợt điệp ra. Một thời kỳ nào đó trở về sau ban đầu một loại so sánh chân thực buồn ngủ đánh tới cảm giác. Làm lại như vậy vì phòng ngừa bị một số tinh thần lực cường đại, hoặc là có đặc thù năng lực người phát giác, hết tất cả khả năng đi thanh trừ có thể sẽ gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Trần Phi cường đại tinh thần lực, không chỉ là để mộng cảnh không gian phạm vi khủng bố đến ảnh hưởng hơn phân nửa tiến hóa chi thành, trọng yếu nhất là không có người có thể chống cự ở Trần Phi mộng cảnh triệu hoán. Ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ. Trần Phi cho tất cả tiến vào hắn mộng cảnh không gian khách tới thăm, một cái thông dụng đại bối cảnh. Ngày mùng 1 tháng 5, tuần hoàn kim. Thông qua mộng cảnh không gian áp chế can thiệp trí nhớ, Trần Phi để mỗi người đều đem Trung Nam thành phố làm thành là mình ra hương thành thị, cho bọn hắn một cái lòng trung thành. Năm một hoàng kim đứng đắn là rất nhiều phương Bắc thành thị, cởi xuống áo dày phục, thay đổi mát lạnh nhẹ nhàng trang phục mùa hè thời gian. Như thế nào đi nghiệm chứng một tòa thành thị mùa hè phải chăng đến, trên đường cái quần ngắn cùng mịch vỡ sẽ cho ra một cái sáng tỏ đáp án. Tít tít tít. Đây là thành thị đông nghị huyên náo âm thanh, cũng là một tòa thành thị sức sống nhịp đập. Trần Phi đứng tại song tử tinh cao ốc mái nhà, hai mắt nhắm lại đi cẩn thận cảm thụ. Làm mộng cảnh chúa tể, hắn ở trong mơ mới thật sự là toàn trí toàn năng thần. Trần Phi hiện tại muốn làm, cũng là nhóm đầu tiên sàng chọn công tác, đem phổ thông người sống sót cùng tiến hóa giả phân chia ra, vì đám người tiến hóa làm một cái mộng cảnh tiêu ký. Không phải tiến hóa giả Trần Phi có thể không nhìn thẳng, không cần để ý tới. Những cái kia phổ thông những người may mắn còn sống sót ở chỗ này cũng coi là để bọn hắn làm một cái mộng đẹp, tạm thời quên tận thế, quên tang thi, rời xa đói khổ lạnh lẽo. Tại đông trời bắt đầu về sau, tất cả tiến hóa giả đều tập trung vào tiến hóa chi thành nhà lầu khu, dạng này thuận tiện tại thống nhất cung cấp ấm. Mà tại nhà trệt khu phổ thông người sống sót, chỉ có thể mặc lấy bẩn y phục rách dưới, co quắp tại cũ nát trong chăn đông. Dùng loại phương thức này đến tránh né mùa đông lạnh lẽo, nhưng có chút lạnh lẽo là tới từ thể nội, cũng không đủ thực vật, thân thể liền không thể sinh ra đầy đủ nhiệt lượng, đây là đắp nhiều ít tầng chăn bông đều cải biến không bản chất. Bây giờ Trần Phi đem bọn hắn đều kéo nhập mộng cảnh không gian bên trong, tại 30 lần không gian tốc độ chạy dưới, đây tuyệt đối là một lần chân chính ý nghĩa thượng mỹ mộng. Không nhìn phổ thông người sống sót về sau, Trần Phi muốn bắt đầu đối tiến hóa giả tiến hành trí nhớ áp chế lần thứ 2 mã hóa. Lấy bảo đảm bọn họ trí nhớ sẽ không dễ dàng bởi vì một loại nào đó cùng bọn hắn trí nhớ điểm ra hiện xung đột tình huống, mà dao động bùng lòng. Đồng thời cũng là đối tiến hóa giả phân bộ làm ra điều chỉnh, tận khả năng để bọn hắn phân tán ở trong thành thị các nơi, sẽ không dễ dàng gặp phải. Lấy cá thể tinh thế, là an toàn nhất ổn định, điểm ấy Trần Phi đã tại mộng cảnh không gian bên trong ra kết luận. Tại lần thứ 2 trí nhớ áp chế mã hóa về sau, Trần Phi bước thứ 3 muốn làm, là nhằm vào những cái kia tinh thần lực lồi ra tồn tại, tiến hành 3 lần mã hóa, đồng thời tiến hành tiêu ký thay đổi. Một khi bọn họ trí nhớ xuất hiện bung lỏng, Trần Phi liền sẽ tại trước tiên đem bọn hắn đưa vào âm diện tận thế chi thành. Lấy tràng cảnh hoán đổi thanh tỉnh một lần phương thức, đem một bộ trí nhớ cho cố định phong kín tại nhất trọng mộng cảnh bên ngoài hy vọng chi thành. Sau đó vì bọn họ thiết kế một đợt nối một đợt nguy cơ, tại cuốn quýt cầu sinh ở giữa đi xem nhẹ trí nhớ thiếu thốn một khối. Những thứ này chỉ là cơ sở thí nghiệm mục đích. Mộng cảnh tại nhiều khi là một cái người tính chân thực cách, ý tưởng chân thật cố hạn hình chiếu, có thể càng trực quan nhìn ra một người tốt xấu định nghĩa. Lấy cái này phân xét tiêu chuẩn, Trần Phi hội chọn lựa một bộ phận người, dùng bọn họ tới làm ở trong giấc mộng tử vong thí nghiệm, đến quan sát hiện thực thế giới thân thể sẽ xuất hiện ảnh hưởng gì. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1165, bất hắc. Nhiều lần thí nghiệm về sau, Trần Phi đến ra một cái kết luận. Hắn làm mộng cảnh không gian người sáng tạo, mộng cảnh không gian bên trong chúa tể là không thể trực tiếp đối một cái nào đó kẻ ngoại lai phát động công kích. Như thế trực tiếp tiếp xúc, hội dẫn đến mục tiêu trí nhớ phong tỏa bị phá hư, cưỡng ép tỉnh lại bọn họ trí nhớ. Cho nên hắn chỉ có thể thông qua cải biến hoàn cảnh, cải biến nội dung cốt truyện phương thức tiến hành can thiệp thức công kích. Tỷ như sáng tạo ra một cái cường đại cấp 5 biến dị tang thi hoặc là tiến hóa thú, lại hoặc là một đám tang thi điên cuồng bao vây chặn đánh. Có hắn cái mộng cảnh này không gian chúa tể tại, vô luận những người kia tránh giấu ở nơi nào, cuối cùng đều sẽ bị tang thi tìm tới, sau đó vô hạn lặp lại lần lượt đẩy vào tuyệt cảnh. Mộng cảnh không gian ngày thứ 3. Trần Phi một mặt hoàn thiện lấy mộng cảnh không gian bên trong một số tràng cảnh cùng chi tiết, một bên giám sát lấy mộng cảnh không gian bên trong những thứ này tiến hóa giả. Bên trong một người dáng dấp âm nhu nam nhân, là trước hết ý thức được mộng cảnh không gian khác thường. Điểm ấy vượt quá Trần Phi đoán trước, bởi vì hắn thấy, phản ứng như vậy, hẳn là muốn tại ngày thứ 5 đến ngày thứ 7 mới có thể xuất hiện. Dựa vào điểm ấy Trần Phi phán đoán cái này người hẳn là có coi như không tệ thực lực, thậm chí có nhất định xác suất là bốn đại thế lực bên trong nào đó cái thế lực thủ lĩnh. Trần Phi tại đem cái này tiến hóa giả chuyển di trước đó vì đổi mới tiêu ký, có cái này tiêu ký tại, tiến vào âm diện tận thế chi thành về sau, vô luận hắn ẩn thân ở nơi đó đều sẽ bị tang thi phát hiện, rơi vào một cái vô hạn cầu sinh phân đoạn. Trần Phi cho ra thiết lập cũng là tương đối hợp lý hóa tiến hành theo chất lượng nội dung cốt truyện, tại tiến vào âm diện tận thế chi thành về sau, trước tao ngộ là phổ thông tang thi tập kích, có thể chống qua giai đoạn thứ nhất về sau, thuộc về mục tiêu tiến hóa giả trí nhớ hội được phóng thích ra một bộ phận, hội một lần nữa kinh lịch một lần bọn họ trong trí nhớ giác tỉnh trở thành tiến hóa giả quá trình. Về sau cũng là cấp 1 biến dị tang thi, cấp 2 biến dị tang thi, cấp 3 biến dị tang thi, tiến hành theo chất lượng gia tăng. Cực hạn là Trần Phi chỗ lý giải cấp 6 biến dị tang thi. Chỉ cần mục tiêu có thể thành công thông quan Trần Phi thiết lập, kiên trì đến sau cùng, như vậy trên lý luận hắn liền sẽ một lần nữa thu hoạch được toàn bộ trí nhớ, phát hiện mộng cảnh không gian dị thường. Nhưng ở trước đó Trần Phi hội trước một bước đem mục tiêu đưa ra mộng cảnh không gian, để lại trải qua một lần mộng tỉnh kinh lịch, hai mặt trí nhớ trùng kích, tất nhiên sẽ để hắn ý thức rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Dựa theo Trần Phi một bộ này hoàn mỹ thiết lập, mục tiêu có thể tại mộng cảnh không gian bên trong thanh tỉnh tỷ lệ rất nhỏ. Trừ phi là bản thân có thực lực cường đại, hoặc là giác tỉnh một loại trưởng thành không gian vô cùng đại năng lực. Trần Phi mật thiết chú ý cái kia âm nhu nam tử trạng thái. Hết thảy đều như Trần Phi sở thiết bình tĩnh như vậy, tại mộng cảnh thế giới hoán đổi bên trong, nam tử một bộ phận trí nhớ toàn bộ bị phong ấn ở bên ngoài phồn hoa đô thị bên trong. Bộ phận này trí nhớ vô luận mục tiêu tại âm diện tận thế chi thành bên trong làm cái gì, đều không cách nào lại bị tỉnh lại, trừ phi là rời đi mộng cảnh không gian, hoặc là một lần nữa trở về đại biểu nhất trọng cạn tầng mộng cảnh bên ngoài phồn hoa đô thị. Chậc chậc chậc. Cái này huynh đệ có thể a? Trần Phi nhìn một lần, âm nhu nam tử tận thế sơ kỳ cầu sinh quá trình, ở trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vừa bắt đầu, tại tận thế sơ kỳ, tuyệt đại đa số người sống sót đều là sử dụng xung quanh hoàn cảnh đến đánh giết tang thi. Cái này âm nhu nam tử cũng không ngoài ý muốn, nhưng là quả quyết sức phán đoán, là rất nhiều người đều không thể so sánh cùng nhau. Người bình thường mê mang kinh khủng kỳ có mấy ngày thậm chí nhiều hơn, mà hắn chỉ là tại bên cửa sổ cùng trong TV xem chừng nửa ngày thời gian, lại đánh mấy cái điện thoại xác nhận tình huống, sau đó thì quả quyết bắt đầu hành động. Âm nhu nam tử nhà tiểu khu so sánh cũ kỹ, cửa chống trộm là loại kia kéo đẩy hàng rào cửa phía sau là một thanh âm rất lớn sắt lá cửa. Âm nhu nam tử dùng cây lau nhà cán, dài dao cắt dưa hấu cùng băng dán, cái này ba loại đồ vật thì chế tạo ra một cái thô sơ trường mâu, sau đó sử dụng hàng rào cửa đi công kích ngoài cửa tang thi. Không cần làm cái gì thí nghiệm, nam tử cũng biết muốn công kích đầu nhất kích trí mệnh đạo lý. Tại thanh lý hết tang thi về sau, hắn dùng gõ hàng rào sắt phương thức đến hấp dẫn nó tầng lầu tang thi, mãi đến gõ hàng rào sắt cửa chống trộm không có tang thi lại tụ họp tập hợp tới mới thôi. Về sau nam tử đem bắt đầu thanh lý cả tòa lầu tang thi, từng nhà chỉnh hợp cả tòa lầu thực vật vật tư, trong lúc đó cũng gặp phải hai cái nó người sống sót, một nữ tử một thiếu niên. Nhưng nam tử lại không có mang lấy bọn hắn, bởi vì hắn thấy đây đều là vương hữu, hội trên diện rộng giảm xuống hắn sinh tồn tỷ lệ, cho nên hắn chỉ là cho nữ nhân cùng thiếu niên một số thực vật cùng vật tư, đồng thời không có cái gì đặc thù chiếu cố. Cùng Trần Phi lúc trước cách làm giống nhau, nam tử không có dự biết trước sẽ phát sinh cái gì năng lực, không cách nào sớm lần tránh, mà zombie SV rút bạo phát trước mấy ngày chính là hỗn loạn nhất thời điểm. Một mặt phải đề phòng tang thi, một mặt còn phải đề phòng từng cái kinh hoàng người sống sót. Đang lái xe thời điểm gặp phải như thế mấy cái đồng dạng lái xe người sống sót, nếu là bị đối phương xe va chạm, lại tao ngộ tang thi trên cơ bản là thập tử vô sinh. Cho nên muốn các loại tình huống hơi chút ổn định một số, lựa chọn một cái tương đối hợp lý lộ tuyến, mới có thể áp dụng kế hoạch trốn. Trần Phi rất hiếu kỳ nam tử năng lực, tại nó người sống sót đều ở vào ổn định giai đoạn điều kiện tiên quyết, hắn một mực chú ý đến nam tử giác tỉnh thu hoạch được năng lực. Nam tử năng lực có chút đặc thù, hắn có thể cường hóa hắn tiếp xúc hết thảy vật thể, không bao hàm vật sống cùng tự thân. Một cái phổ thông dao găm tại hắn sử dụng năng lực về sau, sắc bén có thể tùy tiện chặt đứt nó dao găm, lại không lưu một tia dấu vết. Phổ thông y phục đang bị hắn sử dụng năng lực cường hóa về sau, sẽ có cùng áo chống đạn tương đương hiệu quả. Rõ ràng nhất là đối thủ súng cường hóa, một cây súng lục đang bị nam tử năng lực cường hóa về sau, uy lực so với sọt gùn cũng không kém mảy may, cao bạo, cao phạm vi, tùy tiện một thương dù cho đánh không đến tang thi đầu lâu, cũng có thể một thương đem trùng kích bay rất ra ngoài. Nhất làm cho Trần Phi cảm thấy hâm mộ, là căn cứ tiến hóa đẳng cấp tăng lên, nam tử loại này cường hóa hiệu quả cũng là theo tăng lên, vô luận là đúng kháng biến dị tang thi, vẫn là tiến hóa giả vậy cũng là 10 phần cường lực năng lực. Tuy nhiên nam tử cá nhân thực lực đồng dạng, nhưng là trên thân mang theo một bộ cường hóa 13, chiếu lấp lánh trang bị. Cho nên đừng nói đồng cấp, cũng là vượt cấp đánh quái nam tử cũng có được 10 đủ lực lượng. Ngoá. Bất hắc. Trần Phi ở trong lòng không phẫn chửi một câu. Sau đó hắn nghĩ tới chính mình, nghĩ đến hệ thống bậy bạ, yên lặng rút về một cái tin. Không có cách, nam tử này có năng lực như vậy, là rất khó giải quyết, chỉ cần là thường quy phát triển nội dung cốt truyện, như vậy hắn tại tận thế bên trong vẫn là có thể hoành hành không sợ, cho nên nhất định muốn nhằm vào hắn. Trần Phi bắt đầu ở nhất định hợp lý trình độ bên trong, gia tăng tang thi số lượng, biến dị tang thi xuất hiện tần suất, tăng lên biến dị tang thi đẳng cấp, mà cái này cũng xác thực cho nam tử tạo thành nhiều lần thập tử vô sinh uy hiếp hiểm cảnh. Nhưng bằng mượn năng lực vô sỉ, nam tử lại nhiều lần cựu tử nhất sinh theo hiểm cảnh bên trong thành công trốn rời, sau đó thực lực tăng vọt. Trần Phi cả người cũng không tốt. Cái thứ nhất đi tới tầng sâu mộng cảnh, âm diện tận thế chi thành tiến hóa giả cứ như vậy khó làm. Cũng khó trách con hàng này có thể sớm như vậy liền phát hiện mộng cảnh không gian vấn đề, xuất hiện trí nhớ phong ấn núi lòng tình huống. Hiện tại cái này âm nhu nam tử trạng thái còn tính là ổn định, không có bất kỳ cái gì trí nhớ dấu hiệu bưng lỏng, có thể đó cũng không phải Trần Phi quan tâm. Trần Phi quan tâm là con hàng này muốn một mạng thông toàn quan sự thật. Một khi nam tử này đánh giết làm âm diện tận thế chi thành cửa khẩu bột giống như cấp 6 biến dị tang thi. Như vậy toàn bộ mộng cảnh không gian sẽ xuất hiện kết cấu bất ổn tình huống, sau đó tại âm diện tận thế chi thành đám người tiến hóa trí nhớ gông xiềng đều sẽ xuất hiện bung lỏng. Nam tử này đối mộng cảnh không gian tới nói cũng là bug, nhất định muốn xử lý sửa đổi. Bằng không tất nhiên sẽ có đại lượng người chơi sử dụng bug cùng soạt điểm kinh nghiệm cùng kim tệ, mãnh liệt phát dục một đợt từ đó ảnh hưởng toàn bộ trò chơi thăng bằng. Đi em gái ngươi bật hắc. Ngươi bị bản công ty game vĩnh cửu phong hảo. Trần Phi giận đá âm nhu nam tử lọ gấp. Sớm tuyên bố cái này người mộng cảnh trò chơi thể nghiệm thời gian dài đến kỳ sự thật. Làm xong đây hết thảy, Trần Phi phát hiện mình đó là sảng khoái tinh thần, cả người đều thông thấu rất nhiều. Bắt đầu đem chú ý lực thả đang lục tục tiến vào tầng sâu mộng cảnh người chơi nhóm. Bất quá khách quan tới nói, vừa mới cái kia âm nhu nam tử đến năng lực, Trần Phi là thật tâm động, đây tuyệt đối là một cái rất cường lực năng lực. Cướp bóc về sau giao phó cầu sinh tiểu đội hạch tâm thành viên, trực tiếp thì sẽ trở thành sau đó khổng tuyết về sau một cái khác để sủ kẻ trợ. Khác không nói sử dụng năng lực cường hóa cấp C hợp kim vũ khí, cường hóa chống tăng súng bắn tỉa, cái kia chỗ sinh ra biến chất Trần Phi suy nghĩ một chút, chính mình cũng cảm thấy khủng bố. Căn cứ âm nhu nam tử biểu hiện, Trần Phi cảm thấy con hàng này tiến hóa đẳng cấp tuyệt đối không thấp, bất quá nếu là có cơ hội, hắn vẫn là hội thử nghiệm đi cướp bóc nam tử năng lực này. Chương 1166, tựa như ảo mộng. Tiến hóa chi thành. Huynh đệ hội đại bản doanh. Một gian sạch sẽ gọn gàng gian phòng bên trong, âm nhu nam tử theo trên bàn công tác chậm rãi ngồi dậy. Trải qua cực ngắn ngủi mê mang kỳ về sau, đại lượng trí nhớ giống như thủy triều vào tới. Hai đoạn ký ức to lớn lượng tin tức tại trong đầu hắn và chạm dung hợp. Nam tử thống khổ hai tay che thái dương huyệt, biểu lộ có chút dữ tợn, to như hạt đậu mồ hôi theo hắn cái trán nhỏ xuống. Quá trình này duy trì liên tục khoảng chừng một phút đồng hồ, thời gian mới dần dần hòa hoãn lại. Nam tử thở phào một hơi, nâng lên hắn cái kia trương có chút ấm nhu mặt, trong miệng tự lẩm bẩm: chỉ là một giấc mộng sao? Đây cũng quá chân thực. Ta vì sao lại làm dạng này mộng? Nam tử trong đầu liên tiếp xuất hiện rất nhiều nghi hoặc, nhưng những thứ này nghi hoặc lại không cách nào được đến một cái sáng tỏ đáp án. Trần Phi thông qua từ hiện thực đến ban đầu tầng mộng cảnh, từ ban đầu tầng mộng cảnh đến tầng sâu mộng cảnh, từ tầng sâu mộng cảnh lại đến hiện thực thế giới cái này ba cái giai đoạn, đem mục tiêu tiến vào mộng cảnh không gian trí nhớ trình độ lớn nhất lẫn lộn, không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh, một cách tự nhiên cũng sẽ xem nhẹ mộng cảnh không gian bên trong nó dị thường. Mà đợi đến tiếp sau nhớ tới cái gì dị thường lúc, đối mộng cảnh không gian trí nhớ cũng làm hao mòn dung hợp không sai biệt lắm, tự nhiên cũng liền không thể nào đến chứng. Hô, hẳn là gần nhất áp lực quá lớn nguyên nhân đi. Âm nhu nam tử thở phào một hơi. Nam tử, tên là Tu, tên đầy đủ Dương Tu. Hắn là huynh đệ hội người đứng thứ hai, là phó hội trưởng. Bình thường ẩn vào hậu trường, tăng thêm bản thân hắn tính cách gây ra, cho dù là tại huynh đệ hội nội bộ rất nhiều người đối với hắn giải cũng là biết rất ít. Nhưng trên thực tế, vô luận là thực lực hay là quyết định biện pháp, hắn đều so người đứng thứ nhất hội trưởng mạnh hơn. Mà cái kia cái gọi là người đứng thứ nhất cũng bất quá chỉ là bộ dáng hàng, cũng cùng truy cầu địa vị cùng danh vọng tính cách có trực tiếp quan hệ. Chỉ cần hai người ngầm hiểu lẫn nhau sinh ra ăn ý, hai người bọn họ người trong cuộc không đâm phá, người khác tự nhiên cũng liền không thể nào biết được. Dương Tu đứng dậy đi đến bên cửa sổ, trong bóng đêm dõi mắt trông về phía xa. Bản thân hắn đối bốn đại thế lực cộng đồng kinh doanh cái chấn nhỏ này là phi thường hài lòng, nhưng gần nhất có rất nhiều người chủ trương đều là trở về thành thị. Trải qua nhiều lần xác nhận về sau, cơ bản có thể khẳng định, hiện giai đoạn thành thị là đầy đủ khu vực an toàn. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn đánh giết hoặc là khu trục ra còn tại trong thành thị tăng thi, đối với tiến hóa chi thành thực lực bây giờ tới nói, là dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành. Hiện tại tiến hóa chi thành, bởi vì đại lượng tiến hóa giả cùng thi hóa người nguyên nhân, chiến đấu lực đã viễn siêu địa phương khu vực an toàn, gần với ba đại khu vực an toàn. Nhưng ở nhân số phía trên, tiến hóa chi thành còn là ở vào tuyệt đối thế yếu, cho nên dù là có đầy đủ thực lực đi chiếm lĩnh một tòa thành thị, cũng chỉ có thể là lựa chọn một cái khu đến xây thành trì. Chỉ bất quá tạm thời bởi vì trời đông giá rét nguyên nhân, những người may mắn còn sống sót không cách nào đi thành lập tường vây, mà tại người sống sót đại lượng tổn thất về sau, tiến hóa chi thành hiện tại không thể coi thường lên. Trời đông giá rét bên trong để bọn hắn liều mạng làm việc, như vậy sẽ có vượt qua một nửa người sống sót không cách nào vượt qua mùa đông này. Như là như thế, tiến hóa chi thành chỉ có thể lựa chọn đi còn may mắn người còn sống địa phương khu vực an toàn cấp người. Đối với một cái thế lực tới nói, phổ thông người sống sót là cực kỳ trọng yếu nhất hoàn, là tầng dưới chót nhất, nhưng cũng là cơ sở nhất một tầng. Dương Tu nhìn lấy tối nay an tĩnh dị thường tiến hóa chi thành, cảm thụ lấy thông qua cửa sổ đi vào phòng hàn khí. Xem ra là bởi vì quá lạnh nguyên nhân, mọi người thật sớm đều đi ngủ. Dương Tu cũng không có cảm thấy tối nay yên tĩnh có gì không ổn. Theo hắn chỗ gian phòng độ cao cùng góc độ, có thể nhìn đến nơi xa tường vây phụ cận đống lửa trại, cùng với vây quanh đống lửa trại một bên tuần tra canh gác một bên nói chuyện với nhau trực đêm nhân viên. Khí trời lạnh lẽo, không thể nhận cầu trực đêm nhân viên thì thành thật như vậy đợi tại cương vị của mình không để bọn hắn di động, cho dù là xuyên rất dày, nhưng là tại đêm đông gió lạnh phía dưới vẫn như cũng là khó qua, sấy một chút lửa ấm áp một chút đây đều là hợp tình hợp lý cử động. Dương Tu xoa bóp mi tâm, lúc này hắn đúng là cảm giác được hoàn toàn không có buồn ngủ, tinh thần trạng thái phi thường tốt, tuy nhiên trong đầu hỗn loạn trí nhớ để hắn cảm giác được có chút tâm phiền ý loạn. Mộng cảnh không gian. Làm cái thứ nhất tại mộng cảnh không gian tầng sâu, tại tận thế chi thành bên trong tử vong tiến hóa giả xuất hiện về sau, lục tục ngo ngoe bắt đầu có càng nhiều tiến hóa giả chết đi. Đương nhiên một số Trần Phi cảm thấy cũng không tệ lắm tiến hóa giả, tại bọn họ trước khi chết, liền sẽ bị Trần Phi cho đưa ra một cảnh. Làm mộng cảnh không gian chúa tể, điểm ấy quyền lợi Trần Phi vẫn là có. Mà giống cái thứ nhất bị Trần Phi đưa ra mộng cảnh bật học người, tại về sau trong một đoạn thời gian Trần Phi cũng chưa từng gặp qua, tất cả mọi người tại tuần hoàn theo mộng cảnh không gian tiết tấu, bị tiết tấu nắm trong tay. Chỉ cần là xuất hiện ở mộng cảnh không gian người bên trong, Trần Phi đều đem hắn nhóm ký tức nhớ cho kỹ, rời đi mộng cảnh không gian về sau, hắn có thể đem mộng cảnh không gian đặc thù năng lượng ký thác vào tinh thần lực đi lên cảm ứng, dạng này có thể tại hiện thực thế giới tìm tới đối ứng người bản thể. Tựa như là cái kia bật học người, hắn đã bị Trần Phi tiêu ký là bắt mắt nhất đặc thù tiêu ký, còn có đối phương tấm kia âm nhu mặt, Trần Phi đã đem có thể khắc ở trong đầu. Bật học phải chết. Lần này tiến vào mộng cảnh không gian bên trong nhân số lượng có chút nhiều. Nhưng bởi vì tiền kỳ chuẩn bị mộng cảnh không gian kiến thiết độ tương đối cao nguyên nhân, lấy Trần Phi cường độ tinh thần lực còn có thể tùy tiện tiếp nhận. Tại xác định hết thảy đều tại vận hành bình thường, tạm thời không tiếp tục xuất hiện loại năng lực kia quá cường đại bật học người về sau, Trần Phi bắt đầu cẩn thận đi thu thập mỗi một cái tiến vào mộng cảnh không gian bên trong người các hạng phản ứng số liệu. Có chút cơ sở đồ vật là vô luận như thế nào đều không thể cải biến. Tựa như mộng cảnh bản chất, mỗi người đều sẽ nền tại chính mình một đoạn ký ức sinh ra một đoạn mộng cảnh. Mà Trần Phi cho nên làm liền là đem những thứ này như cùng một cái đơn độc đoạn ngắn mộng cảnh, gánh chịu kết nối đến hắn tạo dựng mộng cảnh không gian phía dưới. Phải căn cứ những thứ này người mộng cảnh, đi làm ra phù hợp bọn họ trong mộng cảnh thưởng thức cải biến biến động. Chỉ có dạng này mới sẽ không xuất hiện, bởi vì một số chỗ xung đột mà dẫn phát trí nhớ gông xiềng xuất hiện vùng lòng phản ứng dây chuyền. Phổ thông người sống sót cũng tốt, tiến hóa giả cũng tốt, đây đều là Trần Phi lần thứ nhất phạm vi lớn sử dụng mộng cảnh năng lực thể nghiệm người, tốt nhất thí nghiệm mục tiêu. Căn cứ những thứ này, người mộng cảnh trạng thái tin tức phản hồi, mới có thể càng nhanh phát hiện một số Trần Phi chỗ chú ý không đến nghĩ không ra chi tiết, kịp thời làm ra sửa đổi để mộng cảnh không gian càng thêm chân thực. Đồng thời đây cũng là tại phát hiện càng nhiều mộng cảnh không gian có thể hợp lý can thiệp điểm, thông qua những thứ này hợp lý can thiệp đi tiến hành nội dung cốt truyện dẫn đạo, tại không bị mục tiêu phát hiện tình huống dưới. Mắt thấy mộng cảnh không gian bên trong thời gian đã qua 3/5, Trần Phi phát hiện còn có rất nhiều tiến hóa giả bị vây ở thuộc về đệ nhất trọng mộng cảnh bên ngoài phồn hoa đô thị bên trong. Cái này khiến hắn có chút im lặng ở trong lòng oán thầm. Đây là ta mộng cảnh quá chân thực. Không thuận lợi quá độ đến phía dưới một giai đoạn, làm sao càng tốt hơn khảo nghiệm tầng sâu mộng cảnh em diện tận thế chi thành hiệu quả. Tuy nhiên bên ngoài phồn hoa đô thị mê hoặc người khốn người hiệu quả khiến người ta rất hài lòng. Nhưng có thể khắc địch đối tiến vào mộng cảnh không gian bên trong người tạo thành ảnh hưởng vẫn là chủ yếu dựa vào càng ổn định tầng sâu mộng cảnh. Cho nên đây mới là Trần Phi thiên về điểm, cần đại lượng tiến hóa giả xem như khảo nghiệm mục tiêu. Đương nhiên những thứ này đắm chìm ở trong giấc mộng tiến hóa giả cũng là không tệ quan sát đối tượng, để Trần Phi tìm ra có thể cho tiến hóa giả tiến hành đắm chìm thức thể nghiệm nơi mấu chốt. Những thứ này tiến hóa giả tuyệt đại đa số đều là trong lòng có mỹ hảo nguyện vọng, mỹ hảo hướng tới, hoặc là có trốn tránh hiện thực ý nghĩ, lấy cấp một hạ cấp tiến hóa giả chiếm đa số. Cái này phát hiện cũng nói, tận khả năng nhiều phát động mục tiêu đáy lòng cộng minh điểm, có khả năng đưa đến để bọn hắn đắm chìm ở trong giấc mộng hiệu quả. Chỉ là lần này phạm vi lớn sử dụng năng lực, Trần Phi chỗ sưu tập một số tin tức, đầy đủ hắn đem bên ngoài phồn hoa đô thị cho hoàn thiện lấy giả làm thật. Cho nên những cái kia tiến hóa giả còn tại trong đô thị phồn hoa ý nghĩa cũng liền không lớn. Trần Phi rất hiền lành giúp bọn hắn tiến hành mộng cảnh không gian hóa đổi, để bọn hắn đều có thể thể nghiệm đến mộng cảnh không gian cái kế tiếp giai đoạn. Nhưng những người này biểu hiện để Trần Phi rất là ngoài ý muốn, bởi vì quá phận đắm chìm trong phồn hoa đô thị nguyên nhân, có một bộ phận người ngược lại là cho rằng tầng sâu mộng cảnh tận thế chi thành là ở trong giấc mộng, muốn trở lại hiện thực mỹ hảo bên trong. Mặc dù là nghi vấn tầng sâu mộng cảnh chân thực, nhưng cũng là ở giữa tiếp ở giữa làm sâu sắc đối cạn tầng mộng cảnh tán thành. Dạng này thanh tỉnh không chỉ có không phải chân chính trên ý nghĩa thanh tỉnh, ngược lại là một loại càng sâu tầng trầm mê. Dạng này người tại trở lại hiện thực về sau, bọn họ nghi vấn tận thế cái này bối cảnh ý nghĩa hội tại cơ sở này phía trên bị làm sâu sắc. Để bọn hắn sinh ra hiện thực là mộng cảnh là chân thật điên đảo cảm giác. Cụ thể sẽ ảnh hưởng tới trình độ nào còn cần quan sát bọn họ trở về hiện thực sau tình huống mới có thể cho ra kết luận. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1167, mục tiêu mới. AU. Không tệ a. Cái này Trương Hằng khẳng định sẽ vui vẻ đi. Trần Phi thông qua hắn mộng cảnh không gian chúa tể thượng đế thị giác, quan sát đến cái này tên hèn mọn lại tại mộng cảnh không gian kinh lịch. Nam tử trầm mê tại cạn tầng mộng cảnh qua phồn hoa đô thị bên trong, trầm mê tại ăn chơi chắc táng cùng ăn uống cá cược chơi gái bên trong. Đối với dạng này người, dù là chung quanh có cái gì không phù hợp lẽ thường chi tiết, hắn cũng sẽ thờ ơ. Chỉ cần hắn chỗ trầm mê sự vật sự kiện không có cùng hắn nhận biết xung đột, thì sẽ không xuất hiện bất cứ gì thường nào. Cho dù là đối với mấy cái này trầm mê tại cạn tầng mộng cảnh tiến hóa giả, Trần Phi chỗ làm bố trí cũng đều là rất chi tiết nhỏ hóa, không có cái gì lỗ thủng tồn tại. Cái này tên hèn mọn, đầu tiên là kinh lịch lấy tại bên ngoài phồn hoa đô thị bên trong, cơ hồ là giống như lúc lặp lại trải qua ngập trong vàng son một ngày, chơi mấy cái tay nhỏ bài, vận khí không tệ tiểu thắng một bút, sau đó cùng bạn bè không tốt đi chỗ ăn chơi tiêu dao khoái hoạt. Tắm rửa, hát ca ra ok, sau cùng lung la lung lay cùng cờ tờ vợ làm thêm đại học sinh, cùng đi ăn hải sản, làm sâu sắc bọn họ quản báo chi giao hữu nghị. Tại Trần Phi đem nam tử này kéo vào tầng sâu mộng cảnh tận thế chi thành lúc, sẽ đối với mộng cảnh quá độ tiến hành tối ưu hóa nhất xử lý. Trang cảnh hoán đổi. Tên hèn mọn theo nhà khách trên giường tỉnh lại, trong miệng còn có nồng đậm mùi rượu, đầu lâu hỗn loạn, trên mặt đất khắp nơi đều là tản mát quần áo bừa bộn. Bên cạnh nữ tử còn tại ngủ say sưa lấy, tên hèn mọn cầm lấy một bình nước khoáng, một hơi uống hơn phân nửa bình, sau đó rời giường đi phòng vệ sinh. Trở lại bên giường về sau, tên hèn mọn còn nghĩ đến ngủ tiếp một hồi, đến làm dịu đại nào u ám cảm giác. Nhưng vào lúc này, hắn nghe đến cửa sổ bên ngoài chói tai xe thắng gấp âm thanh, cùng với tiếng còi, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng mắng chửi. Lòng hiếu kỳ gây ra, để tên hèn mọn hướng về bên giường đi đến. "Ta, lao từ xe." Tên hèn mọn song quyền nắm chặt phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hắn cái kia ngừng dưới lầu chuyên môn dùng để lừa vô tri nữ đại học sinh ba tay hoặc là bốn tay lao vụt. Bị một cỗ xe buýt đập sau xe dương cùng chỗ ngồi phía sau hòa làm một thể, biến thành đơn hàng sờ mát bộ dáng quả thực có chút thê thảm. Duy nhất đáng giá an ủi là, không may cũng không phải là một mình hắn, còn có dừng ở hắn xe phụ cận mấy chiếc xe, đều thụ tới trình độ nhất định hư hao. Không chỉ có như thế, hướng trên đường phố nhìn qua, bên kia đụng vào nhau xe cộ càng nhiều. Rất hiển nhiên, đây là cùng một chỗ vô cùng ít thấy nhiều xe chạm vào nhau đại sự cố. Tên hèn mọn theo phẫn nộ bên trong rất nhanh liền tỉnh táo lại, bình thường hắn nhưng là không có thiếu mở ra cái này chiếc mẹ xe đét ra đi người già bị đụng, hắn tiền đánh bạc cùng chơi gái rất nhiều đều là như thế được đến. Dựa vào đột nhiên phanh lại, để phía sau xe tông vào đuôi xe, hoặc là tại một số tầm mắt không tốt giao lộ đột nhiên xuất hiện, ở phương diện này nam tử có chính mình một bộ lý luận cùng tâm đắc. Nhìn hiện tại xe này trình độ hư hại, cái này lại chính là một khoản không nhỏ thu nhập. Tên hèn mọn nhất thời cũng cảm giác não tử không có chút nào mơ hồ, dự định cấp tốc mặc quần áo tử tế đến dưới lầu đi. Nhìn xem cụ thể đi giải quyết như thế nào sự tình lần này, tìm kiếm một số có thể lợi dụng sơ hở, đây là vơ vét thiên môn người cơ bản thao tác. Thế mà ngay tại tên hèn mọn quay đầu muốn rời đi thời điểm, hắn nghe đến cửa sổ bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cái này khiến hắn động tác ngừng dừng một chút, mở ra cửa sổ. Bởi vì không có tận mắt nhìn thấy, tên hèn mọn không biết, lần này trọng đại tai nạn giao thông nguyên nhân gây ra là cái gì, nhưng cũng rất nhiều người đều tụ lại phương hướng đến xem, tựa hồ là cùng chiếc kia xe buýt có quan hệ. Một tên mặc lấy loẻo loẻo thanh niên, theo hắn cái kia chiếc đồng dạng loẻo loẻo trên xe xuống tới, cái kia tươi đẹp vài đỏ điều, cho thấy chiếc xe này là vừa xách không đến bao lâu. Hắn không có cùng bất luận cái gì một chiếc xe chạm vào nhau, lại là đụng vào cột đèn đường phía trên. Toàn bộ đầu xe đều bị đụng thành phân nhánh bánh sừng bò, cột đèn đường tại bẻ gãy ngã xuống về sau, còn không nghiêng không lệch nện ở ghế phụ trên chỗ ngồi. Nhìn xe này thê thảm trình độ, trên cơ bản là có thể tuyên bố có thể sớm báo hỏng xuất ngũ, đại tu tiền nhiều ít sợ là muốn hơn phân nửa chiếc xe mới tiền. Như là tông vào đuôi xe hoặc là bị người khác đụng còn tốt một chút, có thể có tương đối rõ ràng trách nhiệm phân phối. Có thể hết lần này tới lần khác hắn là vì tránh chiếc kia xe buýt, mới bất đắc dĩ đụng vào cột đèn đường phía trên. Nếu như không tránh, như vậy lấy xe buýt vừa mới mạnh mẽ đâm tới tốc độ cùng khí thế, được bưng lên, hắn lớn xác suất là muốn cùng chính mình xe mới cùng nhau tự tử. Mà bởi vì không có nịt dây nịt an toàn nguyên nhân, thanh niên cái chán rất hung ác đụng vào trên tay lái, dẫn đến cái chán tím xanh sưng lên, dường như có một cái sừng cao chót vót. Sau khi xuống xe, thanh niên cơ lấy một cái tay lái khóa sắt, mục tiêu sáng tỏ hướng về xe buýt phương hướng đi tới. Lấy thanh niên tính tình nóng nảy, không cho tài xế ý thức được hắn khôn khôn lợi hại, vậy hắn cũng là đừng tại đây một mảnh nhi lan lộn. Tại vừa mới đánh trúng, xe buýt tài xế ấn mở trước xe cửa xe, có một cái bác gái còn bởi vậy bị quăng ra xe buýt, thanh niên tại chửi ầm lên một tiếng sau trực tiếp chui lên xe, dự định đi giao hấn vừa xuống xe lên xe buýt xe tài xế. Khoảng cách không đến 3 giây đồng hồ, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng là ở thời điểm này chuyển tới. Các loại tên hèn mọn nhìn về phía xe buýt lúc, vừa vặn trông thấy cái kia tiểu thanh niên bưng bít lấy máu tươi tuôn ra cổ cùng mặt theo trên xe buýt xuống tới. Thất tha thất thểu đi ra ngoài vài chục bước thì một đầu vừa ngã vào trên đường cái, thân thể bắt đầu kịch liệt co quắp. Không tiêu một lát dưới người hắn cũng là một mảng lớn máu tươi, nhìn bộ dáng kia tựa hồ là cái cổ động mạch cổ phá. Tên hèn mọn ngăn cách xa như vậy, trên lầu đều có thể cảm nhận được loại kia phần gãy phát lạnh hoảng sợ. Trong lòng thầm nghĩ trên xe người kia đến cùng là nhiều hung ác, chẳng lẽ là có cái gì tội phạm truy nã cướp xe chạy trốn. Tại ngay sau đó lấy tên hèn mọn sức tưởng tượng, cũng chỉ có loại này trong phim ảnh cầu gãy mới có thể cùng tình huống bây giờ hoàn mỹ ghép đôi đến cùng một chỗ. Càng nhiều tiếng kêu thảm thiết, cùng kinh khủng tiếng kêu cứu theo xe buýt bên trong vang lên. Nhìn không rõ ràng lại là có thể rất trực quan dùng lỗ tai cảm nhận được loại kia tràng diện cực độ lung tung. Có mấy cái gan lớn người, tiến đến đã dừng lại run rẩy thanh niên bên người, muốn xác nhận một chút thanh niên trạng thái. Nhưng vào lúc này, thanh niên kia thân thể lại là quỷ dị đầu đội lên mặt đất ủi đứng người dậy. Hắn thân thể tại trên đất lăn mình một cái sau nằm rạp trên mặt đất động tác quái dị vặn vẹo vài cái, sau đó tại một tiếng gào thét bên trong, bay thẳng nhào về phía khoảng cách gần hắn nhất một người nam tử. Nam tử vội vàng không kịp chuẩn bị bị bắt ngược lại, không kịp làm ra phản ứng, thanh niên kia thì động tác điên cuồng, dùng cái kia tràn đầy máu tươi miệng, trực tiếp thì cắn lấy nam tử kia ra mặt phía trên. Lúc ngẩng đầu lên tên hèn mọn vừa hay nhìn thấy thanh niên đem một khối lớn da thịt cho nuốt vào trong miệng từng ngụm nhấm nuốt. Mà cái kia bị hắn chỗ bổ nhào nam tử, miệng mũi chỗ một mảnh máu thịt bé bét, phát hồ từng tiếng không giống người kêu thê lương thảm thiết. Sau đó tại thanh niên túi người cắn lấy hắn cổ họng khí quản chỗ về sau, tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị huyết tinh hình ảnh, xem ở bên cửa sổ tên hèn mọn tê cả da đầu. Trong lúc nhất thời mất đi năng lực suy tính, hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc phát sinh cái gì. Thế mà đây hết thảy vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại cái kia cánh tay hiện ra quỷ dị vặn vẹo xe buýt tài xế sau khi xuống xe, lần lượt lại có một cái y phục bị máu tươi xâm nhiễm người theo trên xe buýt tập tễnh xuống tới. Lớn nhất làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, là một người mặc váy nữ tử. Nàng bụng bị phá ra một cái độc lớn, bên trong đồ vật rơi là tả trên đất, theo nàng di động tại trên mặt đất kéo đi, đằng sau lưu lại một điều thật dài vết máu. Những thứ này người theo xe buýt sau khi xuống tới, liền như là như điên đối vây xem người phát động công kích, bổ nhào sau cắn xé, ăn huyết đục. Càng đường phố xa xa đồng dạng có xe chức va chạm sự cố âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết chạy tới. Kinh khủng người qua đường điên cuồng tại trên đường cái chạy trốn, từng chiếc xe đụng vào nhau. Giao thông triệt để tê liệt, trang diện đã hỗn loạn tới cực điểm. Tên hèn mọn hàm răng run lên, trong miệng tái diễn không có khả năng, không có khả năng, cước bộ lảo đảo lui lại. Tại đóng lại vừa mới mở ra cửa sổ về sau, bên ngoài hỗn loạn thanh âm nhiều ít bị ngăn cách một số. Cũng tại lúc này hắn nghe đến vốn hẳn nên yên tĩnh gian phòng bên trong, nghe đến sau lưng truyền ra. Ha ha ha, như là trong cổ họng kẹt cái gì đồ vật thanh âm. Tên hèn mọn cổ cứng ngắc quay đầu. Phát hiện cái kia cùng hắn có quản bảo chi giao thật sâu hữu nghị nữ tử, không biết lúc nào đã từ trên giường xuống tới. Nó tóc rối tung, một đôi mắt trắng bệnh, phía trên tràn đầy màu đỏ tơ máu. Trên thân mạch máu bảy biện ra một loại không bình thường màu đen, từng cây nhằng nhịt khắp nơi, tại toàn thân cao thấp trên da lan tràn ra. Ngay tại hai người xác nhận ánh mắt trong nháy mắt, nữ tử trực tiếp hướng về tên hèn mọn nhào tới. Tên hèn mọn tự nhiên rõ ràng cái này tuyệt đối không phải muốn cùng hắn tiến hành bạn tốt giao lưu, bản năng một chân đạp đi lên, đem nữ tử đạp té xuống đất. Sau đó cũng không lo được tự thân xích quả hình tượng, trực tiếp hướng về khách sạn cửa gian phòng chạy tới. Nhưng ngay tại hắn mở cửa muốn xông ra đi lúc, hắn cũng nhìn đến trong hành lang cảnh tượng. Sạch sẽ hẹp dài khách sạn hành lang, không biết khi nào đã biến thành tu la tràng một con đường máu. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1168, đội ngũ năng lực phối trí vấn đề. Ta. Tên hèn mọn kinh hô một tiếng, vội vàng dừng lại muốn xông ra đi động tác. Cả hai tướng hại lấy nhẹ. Tên hèn mọn não tử chuyển cũng linh hoạt, trong khoảnh khắc đó hắn thì rõ ràng, gian phòng bên trong cùng trong hành lang nguy hiểm đẳng cấp khác biệt. Nhưng cũng chính là hắn mở cửa lại đóng cửa một lát trì hoãn, sau lưng cái kia không biết phát sinh cái gì giống như là đột nhiên nổi điên nữ tử, đã xông lên. Cửa không gian chật hẹp, tên hèn mọn trực tiếp bị nữ tử này điên cuồng ngã nhào xuống đất, sau gáy đụng trên mặt đất, để hắn chỉ cảm thấy đầu một trận chóng mặt, cảm giác hai mắt biến thành màu đen. Đối mặt tử vong nguy hiểm, nhân loại đại thể hội biểu hiện ra hai loại phản ứng, bị dọa đến không biết làm sao, đầu góc trống rông đứng chết chân tại chỗ, dạng này người cơ bản sinh mệnh thì vào lúc đó tuyên cáo đi đến điểm cuối. Một loại khác thì là bởi vì khá mạnh bản năng cầu sinh, đại não trong nháy mắt thì làm ra khẩn cấp phản ứng, lại đồng thời kích phát thân thể tiềm năng. Mắt thấy nữ tử miệng mở rộng hướng mình mặt cắn tới, nằm trên mặt đất tên hèn mọn hai chân đạp ở nữ tử bụng dưới, dùng lực phía trên đạp, cơ hồ là vận dụng thân thể toàn bộ khí lực. Nữ tử cái kia tinh tế thân thể trực tiếp bị tên hèn mọn đạp bay lên không trung trùng điệp ngã trên mặt đất. Mặt đối với sinh tử uy hiếp, tên hèn mọn nên bởi vì cực độ hoảng sợ, cũng bị kích phát nguyên thủy hung tính, chạy đến tủ đầu giường từ bên cạnh, cơ lấy cái kia nặng nghề pha lê cái gạt tàn thuốc. Tại nữ tử dãy rủa lấy lần nữa nhào tới lúc, không chút do dự hướng về nữ tử đầu lâu rất hung ác đập tới. Một chút tiếp lấy một chút, mãi đến nữ tử không nhúc nhích, mãi đến chính mình kiệt quệ. Lấy lại tinh thần nhìn lấy đầu rơi máu chảy biểu lộ dữ tợn nữ tử, tên hèn mọn kinh hô một tiếng ném đi trong tay nhuốm máu cái gạt tàn thuốc, co quắp tại dưới cửa sổ mặt run lẩy bẩy. Ngươi chớ có trách ta. Là ngươi muốn ăn ta à? Ta không có cách, ta không có cách nào.